Chương 881 Hôn lễ hoành tráng, phần 4. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên sắp tổ chức lễ cưới. Sau khi tin tức được lan truyền, đã gây nên sự chấn động lớn tại Vân Thành. Một người là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị, người đứng đầu gia tộc họ Bùi. Một người là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng. Đúng vậy, hiện tại Phó Thiên Thiên đã là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Hơn nữa, còn được khôi phục quân hàm thượng tướng khi cô còn là tử sa. Hai ngày trước đám cưới của họ, thủ trưởng Cận cho cô nghỉ phép để chuẩn bị cho lễ cưới. Ba tháng trước khi tổ chức lễ cưới, cô vẫn ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, mọi công việc như thử váy cưới đều được dồn hết vào hai ngày trước lễ cưới. Phải nói là thời gian rất eo hẹp. Bùi Diệp cho rằng, việc thủ trưởng Cận cử cô đi thi hành nhiệm vụ dài hạn trong 3 tháng trước khi kết hôn khiến vợ chồng anh không thể gặp nhau là một sự cố ý. Đó là ông không muốn để họ kết hôn thuận lợi. Nhưng khi anh đến gặp ông trong lúc cô đi làm nhiệm vụ, ông lại tiếp đón anh rất niềm nở, còn cực kỳ áy náy mà nói với anh rằng ông không nên cử cô đi thi hành nhiệm vụ vào thời điểm này, song nhiệm vụ đó không thể thiếu cô. Vẻ mặt áy náy của ông trông rất thật, nhưng anh lại cảm thấy ông đang cố tình gây khó dễ cho anh. Anh sẽ nhớ kỹ vụ này. Mặc dù thủ trưởng Cận đã khiến thời gian chuẩn bị hôn lễ của họ trở nên vô cùng gấp gáp, nhưng Bùi Diệp lại rõ về Phó Thiên Thiên như lòng bàn tay. Trong thời gian cô đi thực hiện nhiệm vụ, anh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Chỉ cần cô trở về thử váy cưới, xem chỗ nào cần phải sửa thì sửa lại là xong. May mà thủ trưởng Cận không để cô về vào đúng ngày cưới, nếu không anh nhất định sẽ phát điên lên mất. Nghĩ tới đây, anh còn phải cảm ơn ông. Váy cưới của cô là do chính anh lên ý tưởng rồi yêu cầu nhà thiết kế làm theo. Trong khi cô thử váy cưới, anh lo lắng đi qua đi lại bên ngoài phòng thử đồ. Ngoài anh ra, còn có Bùi Hạo, Thịnh Diên, Tăng Nguyệt Nguyệt, Trịnh Tiên, Ngô Xanh, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai. Nhìn anh trai mình đang liên tục đi qua đi lại trước mặt, Bùi Hạo càu nhàu. Anh có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc được không? Anh cứ lượn lờ, làm em hoa cả mắt. Gần đây ngày nào em cũng phải xem tài liệu đến mở mắt ở nước ép rồi. Nếu em mà bị hoa mắt nữa, thì em sẽ bị mù đấy. Bùi Diệp lạnh lùng nhìn anh ta. Thế sao em còn chưa mù? Bùi Hạo im lặng. Người này có phải là anh ruột của anh ta không vậy? Thịnh Diên vỗ vai anh ta nói. Cậu hai, đây là lần đầu cậu cả kết hôn, khó tránh khỏi cảm thấy hồi hộp. Đến khi cậu kết hôn thì sẽ hiểu. Nếu cậu muốn hiểu sớm thì tối nay về, cháu sẽ bảo cụ và bà ngoại sắp xếp cho cậu vài buổi xem mắt vào ngày mai. Thế nào? Bùi Hạo dùng mình, hất tay cậu ta ra một cách rất chán ghét. Đi đi, cháu tránh ra đi. Lúc này Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ vào tấm rèm phòng thử áo cưới đang lay động. Đừng nói nữa, Thiên Thiên sắp đi ra rồi đấy. Cả phòng thử đồ liền im phăng phắc, mọi người đều nhìn về phía tấm rèm. Người phục vụ chậm rãi vén rèm lên, sau đó một cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy xuất hiện trước mặt mọi người. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của tất cả bọn họ đều đổ dồn vào cô. Váy cưới được thiết kế tỉ mỉ bởi Bùi Diệp, khác với những mẫu váy trước. Kiểu dáng độc đáo, người bình thường không thể làm chủ được chiếc váy. Tuy nhiên, khi được mặc trên người Phó Thiên Thiên, nó đã tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của cô. Cô khẽ hất cằm, toát lên vẻ tự tin mà tao nhã như nữ vương ngồi tít trên cao. Trong mắt bọn họ, cô chính là nữ vương, và chiếc váy này quả thật rất hợp với cô. Tăng Nguyệt Nguyệt giơ hai tay ra phía trước, ngưỡng mộ nhìn cô. Chào ôi, Thiên Thiên ơi, cậu đẹp quá. Nhìn chiếc váy cưới này, tớ cũng muốn cưới. Trịnh Tiên đứng bên cạnh nhìn cô ấy với ánh mắt sâu xa, sau đó đút tay vào túi áo bên phải, chạm vào một chiếc hộp nhung màu đỏ. Anh ta mua chiếc nhẫn này đã lâu nhưng vẫn chưa lấy ra. Xem ra anh ta sẽ phải sớm tặng nó cho cô ấy. Không chỉ có Tăng Nguyệt Nguyệt, ngay cả Tiêu Nhiệm bên cạnh Mạnh Khai cũng đỏ mắt, lắc mạnh cánh tay của anh ta hai cái. Mạnh Khai, chiếc váy cưới này đẹp quá. Khi chúng ta kết hôn cũng mua một chiếc váy cưới như vậy đi. Mạnh Khai nhìn Tiêu Nhiệm với vẻ cưng chiều. Nếu em muốn thì đến lúc đó cứ mua. Có điều em mặc nhé. Mặc thì mặc, được mặc chiếc váy cưới như thế này một lần em cũng chấp nhận. Ngô Xanh, Bùi Hạo, Thịnh Diên im lặng. Từng màn khoe tình cảm này thật sự quá đủ rồi. Ngô Danh lặng lẽ đi ra khỏi cửa. Tôi đi loanh quanh canh chừng, đề phòng có kẻ khả nghi đến gần. Thịnh Diên rủ Bùi Hạo. Cậu hai, cháu muốn đi vệ sinh, cậu có muốn đi không? Có, hai cậu cháu mình cùng đi. Vâng. Việc ba người đó rời đi không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Bùi Diệp. Kể từ giây phút Phó Thiên Thiên xuất hiện, ánh mắt đã dán chặt vào cô. Khắc sâu khuôn mặt, từng cử chỉ, từng cái nhăn mày và mỗi nụ cười của cô vào trong tâm trí. Anh chăm chú nhìn cô, cảm thấy anh có nhìn như vậy cả đời cũng không đủ. Sau đó anh ngơ ngác bước lên phía trước. Thấy anh vẫn không có phản ứng gì, Phó Thiên Thiên hơi thấp thỏm trong lòng, vô thức hỏi. Em mặc thế này lạ lắm sao? Anh trịnh trọng lắc đầu. Không hề lạ chút nào. Trong mắt anh, em là cô gái đẹp nhất thế gian. Nghe thấy sự nghiêm túc trong lời nói của anh, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô xác định lại lần nữa. Thật sự không kỳ cục chứ. Em đã lấy mất ba hồn bảy vía của anh rồi. Em còn cảm thấy kỳ cục sao? Lấy mất ba hồn bảy vía, vậy chẳng phải là mất mạng sao? Cô không tự tin lắm khi mặc váy, nhưng chỉ cần không kỳ cục là được rồi. Sau khi mặc váy, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đi chụp ảnh cưới. Nhiếp ảnh gia và trợ lý của mình choáng váng trước vẻ ngoài và độ ăn ý của họ. Những động tác cực kỳ khó đối với người khác, họ lại có thể dễ dàng hoàn thành. Tất nhiên là hai người cũng rất hài lòng về kết quả của bộ ảnh cưới. Sau khi chọn ảnh xong, Bùi Diệp lạnh lùng hỏi nhiếp ảnh gia. Cô có thể gửi tất cả ảnh chụp đến khách sạn mà tôi chỉ định vào sáng ngày kia được không? Tất nhiên là được à. Lúc này, Bùi Diệp mới yên tâm kéo Phó Thiên Thiên rời khỏi studio. Hai ngày sau, hôn lễ của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp được tổ chức tại khách sạn tập đoàn Bùi Thị, sang trọng và lớn nhất Vân Thành. Hôn lễ của hai người có thể nói là cực kỳ hoành tráng. Vì sợ cánh phóng viên báo đài để lộ sớm hiện trường tổ chức nên tất cả các nhân viên đều cấm mang theo các thiết bị quay phim và thiết bị điện tử. Do đó, trước khi hôn lễ được cử hành, không có bức ảnh chụp hiện trường nào bị lộ ra ngoài. Cánh phóng viên nghĩ nát óc để tìm cách có được hình ảnh bài trí trong khách sạn. Nhưng các vệ sĩ đã canh phòng rất nghiêm ngặt. Có người muốn đóng giả nhân viên hiện trường để trà trộn vào khách sạn cũng bị phát hiện sớm. Bùi Diệp đã huy động toàn bộ đội vệ sĩ nhà họ Bùi cho hôn lễ lần này. Dù là một nhân viên khả nghi cũng không thể lẻn vào. Cuối cùng, sau khi đấu dũng đấu trí với đội vệ sĩ nhà họ Bùi, các phóng viên vẫn không thể thành công nên chỉ có thể đợi sau khi những bức ảnh chụp của nhà họ Bùi trong ngày cưới tung ra, bọn họ sẽ tiến hành đăng lại trong thời gian sớm nhất. Mặc dù không thể vào hiện trường, nhưng bọn họ đã có mặt từ rất sớm bên ngoài khách sạn Bùi Thị để có thể nhìn trộm đội hình hôn lễ. Không được chụp ảnh bên trong thì chụp ảnh những người đến tham dự lễ cưới cũng được. Nhưng đáng tiếc, tất cả khách mời đều ngồi xe riêng của tập đoàn Bùi Thị tiến thẳng vào bãi đỗ xe của khách sạn. Hơn nữa, những chiếc xe đó đều có cửa kính màu sậm. Về cơ bản, không nhìn thấy người bên trong xe. Đến khi hôn lễ sắp bắt đầu, máy ảnh của cánh phóng viên vẫn chưa chụp được một bóng của vị khách nào. Vẻ mặt của các phóng viên đều ngơ ngác, ai cũng nhận được điện thoại của sếp mình và bị mắng là vô tích sự. Thật là oan ức cho họ. Sau đó, bọn họ tập trung sự chú ý vào tài khoản xã hội của những nhân vật nổi tiếng trong thành phố, đợi những người ở hiện trường đăng một vài bức ảnh để họ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đáng tiếc là toàn bộ các trang mạng xã hội đều không có lấy một tấm ảnh nào về hiện trường hôn lễ để bọn họ có thể đăng tải. Hôn lễ của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp có thể nói là hôn lễ được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong ký ức của bọn họ. Trong khi các phóng viên truyền thông sứt đầu mẻ chán để có thể chụp được ảnh hiện trường đám cưới, thì bên trong khách sạn lại yên tĩnh. Mọi người có mặt tại đây đều tươi cười. Nếu giới truyền thông nhìn thấy những người này, bọn họ nhất định sẽ giật mình. Bởi vì tất cả những nhân vật hàng đầu trong giới chính trị và xã hội, doanh nhân của nước Z đều có mặt tại buổi hôn lễ. Trong đó còn có thị trưởng Tần Hàng của Vân Thành và thủ trưởng cận của quân khu Nam Tương. Trong phòng nghỉ, Phó Thiên Thiên đã mặc áo cưới và được trang điểm xong xuôi. Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô trong gương, Tăng Nguyệt Nguyệt liền kêu lên. Ôi chao, Thiên Thiên, cậu đẹp quá. Ôi, tớ thật muốn bắt cóc cậu, tớ muốn cưới cậu. Cậu cưới tôi, nếu cậu thay đổi giới tính, may ra tôi còn có thể cân nhắc. Thoạt đầu Tăng Nguyệt Nguyệt hơi sửng sốt, ngay sau đó liền nở nụ cười. Thật nhé, Thiên Thiên, chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy. Nếu tớ đi chuyển giới, cậu sẽ đá Bùi Diệp và cười tớ nhé. Cậu bỏ được Trịnh Tiên sao? Ha ha, kiếp này thì thôi vậy. Kiếp này tớ phải ở bên Trịnh Tiên của tớ. Kiếp sau nhé. Kiếp sau tớ nhất định sẽ trở thành đàn ông và tranh giành cậu với Bùi Diệp. Đến lúc đó, cậu phải đá anh ta và chọn tớ nhé. Kiếp này còn chưa hết đã bắt đầu nghĩ đến kiếp sau. Nghe nói Trịnh Tiên đã cầu hôn cậu à? Tăng Nguyệt Nguyệt vui sướng gật đầu, hai tay ôm mặt và thẹn thùng nói. Ừ, tối qua anh ấy đến nhà tớ, rồi cầu hôn ngay trước mặt ba mẹ tớ. Xem ra các cậu cũng sắp kết hôn rồi. Điều đó là tất nhiên. Sau khi kết hôn, hai người định sống ở đâu? Chắc là Thông U Các. Dù sao thì bây giờ anh ấy cũng là các chủ của Thông U Các. Nửa năm trước, chợ đen đã không còn tồn tại. Trịnh Tiên không còn nơi để về. Phó Thiên Thiên bèn sao Thông U Các cho anh ta, để anh ta có chốn dung thân. Vừa khéo, lúc ở trên đảo kỳ quái, cô đã hỏi Lão Mạc về mật khẩu của chiếc nhẫn truyền đời của các chủ. Vì vậy, đã thuận lợi bàn giao vị trí các chủ cho Trịnh Tiên. Cộng với thực lực vượt trội của anh ta, mọi người trong các đều rất phục tùng anh ta. Có điều, sau khi tiếp quản Thông U Các, anh ta đã thay đổi nghiệp vụ kinh doanh của các công ty vệ sĩ chuyên nghiệp. Phó Thiên Thiên mỉm cười. Nói vậy, sau này tôi phải gọi cậu là phu nhân các chủ rồi. Tuy rằng phải một thời gian ngắn nữa tớ mới thật sự trở thành phu nhân các chủ, nhưng nếu bây giờ cậu gọi tớ thế, tớ cũng không ngại đâu. Phó Thiên Thiên không còn gì để nói. Tăng Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ thần bí, ghé vào tai cô nói nhỏ. Thiên Thiên, nghe nói gần đây nước ép rất nhiều sóng gió, rất nhiều vụ tham ô của bên chính phủ và bên xã hội đen bị khui ra, nhiều người ngã ngựa. Không những thế, nền kinh tế trong nước cũng bị rung chuyển. Nước ép rơi vào kết cục như thế này đúng là báo ứng. Phó Thiên Thiên nghe nói về chuyện của nước ép, nhưng việc nước ép trở nên như vậy không thể thiếu công lao của tập đoàn W. Đương nhiên, người đứng sau tập đoàn chính là cô và Bùi Diệp. Gần đây trong đội huấn luyện, với cường độ nặng hơn mà cậu vẫn có thời gian hóng hớt những tin tức này à? Tăng Nguyệt Nguyệt căng cả da đầu, lập tức lôi Ngô Danh ra. Không trách tớ được, Ngô Danh mới là người hóng hớt nhất. Không biết anh ta lấy được tin tức ở đâu rồi kể lại cho tớ. Tớ tuyệt đối không phải là người hay hóng hớt. Trong một góc khách sạn, Ngô Danh hắt hơi liền hai cái. Trong phòng nghỉ, Tăng Nguyệt Nguyệt vừa nói xong thì cửa phòng bị đẩy ra. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm đang đứng ở cửa, vẻ ngoài tuấn tú vô cùng nổi bật. Anh nhìn thẳng về phía Phó Thiên Thiên với vẻ mặt đầy si mê. Ô, chú rể đến rồi. Bùi Diệp liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, cô lập tức biết điều mà rút lui, để lại phòng nghỉ cho hai người. Trong khi phòng chỉ còn lại hai người họ, Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên đắm đuối và đi từng bước đến gần cô. Cô chậm rãi đứng dậy. Thiên Thiên, em đẹp quá. Anh khẽ nói và nhìn vào đôi môi căng mọng hấp dẫn của cô, rồi cúi đầu xuống muốn hôn cô. Tuy nhiên một ngón tay đã ngăn trước môi anh. Bùi Diệp tỏ ra bất mãn. Thiên Thiên, trên môi em có son đấy. Cô chỉ vào son trên môi mình. Cô cảm thấy thứ này là hóa chất, không sạch sẽ, nên không muốn nó dính vào anh. Lúc đầu cô vốn không muốn thoa son, nhưng chuyên gia trang điểm nhất quyết thoa cho cô và nói rằng hôm nay cô kết hôn, phải thoa son mới đẹp. Anh không quan tâm. Miễn sao không phải là cô ghét anh là được. Nhưng mà em quan tâm. Anh ngang ngược ôm cô vào lòng, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chỉ cần là thứ ở trên người em, anh đều thích hết. Hôm nay cô sẽ thực sự trở thành vợ của anh rất hạnh phúc. Bây giờ lại được nhìn thấy cô trang điểm xinh đẹp như thế này vì anh, làm sao anh có thể cầm lòng cho được. Không biết đã qua bao lâu, có tiếng gõ cửa và giọng nói như kẻ trộm của Bùi Hạo vang lên. Anh chị ơi, giờ lành sắp đến rồi, mọi người trong sảnh lớn đều đang chờ anh chị. Anh chị mà còn không đến hội trường là ba mẹ và bà nội sẽ đích thân tới mời anh chị đấy. Bùi Diệp khàn giọng đáp. Anh biết rồi. Còn một việc nữa, hai người ba của chị dâu cũng muốn tới đây. Họ đang ở dưới lầu và bị em ngăn lại. Nếu không thì họ đã xông lên đây rồi. Anh chị nhanh lên đi. Rồi anh ta vội vàng rời đi. Bùi Diệp im lặng. Sau khi ra khỏi phòng nghỉ, anh hờ hững nói với chuyên viên trang điểm canh ngoài cửa. Mau vào dặm lại lớp trang điểm cho cô dâu. À, vâng. Khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên, chuyên viên trang điểm không dám lên tiếng, càng không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra trước đó. Hội trường tổ chức hôn lễ vô cùng tráng lệ, được trang trí như một biển hoa, khung cảnh chẳng khác gì trong mơ. Các vị khách chuyện trò rôm rả. Khi đám cưới bắt đầu, khung nhạc hôn lễ vang lên, ánh đèn trong hội trường liền mờ đi, mọi người đều nhìn về phía cửa. Phó Thiên Thiên trong chiếc váy cưới trắng tinh chậm rãi bước vào hội trường với sự hỗ trợ của Tăng Nguyệt Nguyệt. Lúc thấy cô xuất hiện, Lão Mạc và Lão Văn nóng lòng muốn tiến lên đỡ cô, đưa cô đến trước mặt Bùi Diệp. Đây là cuộc tranh giành chủ quyền, họ còn chưa đi tới thì đã suýt đánh nhau. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn hai người đó mà khóe miệng giật giật. Đây là đám cưới của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, chứ không phải là nơi để họ đánh nhau, được không hả? Phó Minh Thanh không được mời tham dự hôn lễ. Nếu Lão Mạc và Lão Văn không đến thì sẽ không có phụ huynh đưa Phó Thiên Thiên đến tận tay Bùi Diệp. Như vậy cô sẽ rất xấu hổ. Ngay khi Tăng Nguyệt Nguyệt đang định nhắc họ là có thể oản tù tì, để quyết định xem ai là người sẽ dẫn cô dâu đi lên thảm đỏ đến chỗ chú rể, thì một người đột nhiên bước đến bên cạnh cô. Người đó là ông cụ phó. Ông mỉm cười. Cháu giao Thiên Thiên cho ông đi. Dạ vâng. Tăng Nguyệt Nguyệt đặt bàn tay cô dâu vào khuỷu tay ông. Sau đó ông vui vẻ dẫn cháu gái yêu quý của mình đi về phía Bùi Diệp trong khúc nhạc hôn lễ. Ở cuối thảm đỏ, Bùi Diệp vẫn luôn nhìn cô dâu của mình không chớp mắt, trong lòng vô cùng hồi hộp. Cuối cùng, cô đã thật sự thuộc về anh. Khi cô khoác tay ông cụ phó đi đến trước mặt anh, ông trịnh trọng đặt tay cô vào tay anh. Tiểu Diệp, ông giao cô cháu gái quý báu này của ông cho cháu. Cháu phải đối xử tốt với con bé nhé. Anh nắm lấy tay cô. Vâng ạ. Bấy giờ rốt cuộc Lão Văn và Lão Mạc mới nhận ra Phó Thiên Thiên đã được ông cụ phó trao cho Bùi Diệp. Cả hai đều hối hận, còn oán giận lẫn nhau. Trên sân khấu, cô dâu chú rể nhìn nhau mỉm cười, rồi đồng thời quay sang nhìn chủ hôn. Khi người chủ hôn đọc lời thề, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên trả lời đồng ý. Hai người ngồi cùng bàn dưới sân khấu nâng ly và uống một hơi cạn sạch. Tần Hàng và Trung Bình Quân vừa uống rượu, cùng lúc vừa liếc nhìn nhau rồi gật đầu với nhau một cái. Trên mặt đều lộ vẻ cay đắng. Người phụ nữ mà họ yêu thương đã lập gia đình. Chú rể lại không phải là một trong hai người họ. 10 phút sau, các phương tiện truyền thông bên ngoài khách sạn Bùi Thị bỗng bùng nổ. Hóa ra trang web chính thức của tập đoàn Bùi Thị bất ngờ đăng một bức ảnh hiện trường. Trong ảnh, chú rể mặc âu phục màu trắng và cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh đang ôm hôn nhau thắm thiết dưới màn mưa cánh hoa hồng. Hình ảnh đẹp không sao tả xiết. Cánh truyền thông thi nhau đăng lại bức ảnh này. Chẳng mấy chốc, tin tức Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đã kết hôn lan truyền mọi ngóc ngách của nước Z. 3 năm sau, Phó Thiên Thiên mang thai, Người đầu tiên biết chuyện này là nhà họ Bùi, bởi vì cô đã làm kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện quân khu trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, nên khi có kết quả thì cô đã lên đường. Chuyện mang thai là một chuyện lớn, vì vậy sau khi cân nhắc, bệnh viện đã gọi báo tin vui này cho nhà họ Bùi. Sau khi nhận được tin, cả nhà họ Bùi đều vô cùng vui mừng. Người vui nhất là bà cụ Bùi. Cuối cùng nhà họ Bùi cũng đã có người nối dõi. Và với tình hình sức khỏe của bà hiện giờ, thì việc có thể nhìn thấy chắt nội chào đời, rồi đi học, học nói sẽ không thành vấn đề. Ninh Khải Như gọi điện thông báo cho Bùi Diệp trước tiên. Nhưng đáng tiếc là khi bà gọi cho anh lại không có trong phòng làm việc. Bà liền gọi thẳng cho Bùi Hạo. Gần đây anh ta về nước và ở lại công ty làm thành phần rảnh rỗi. Lúc hay tin Phó Thiên Thiên mang thai, anh ta ngã thẳng khỏi ghế vì sốc. Cái gì? Chị dâu đã có thai? Chuyện này thật không vậy mẹ? Chết tiệt, nếu cô đã có thai thì bà cụ Bùi nhất định sẽ ngay lập tức thúc giục anh ta kết hôn. Tất nhiên là thật rồi, điện thoại từ bệnh viện quân khu gọi tới, còn có thể sai được sao? Không phải là bệnh viện nhầm lẫn chứ? Anh ta vẫn không dám tin vào sự thật này. Ninh Khải Như nổi giận. Chị dâu con mang thai, con có vẻ không vui thì phải. Không, không phải, tuyệt đối không phải thế đâu ạ. Anh ta lắc đầu ngoảy ngoảy. Con chỉ hỏi thế thôi, dù sao thì việc chị dâu mang thai cũng là chuyện lớn. Được rồi, con đừng lắm mồm nữa. Mẹ không gọi được cho anh con. Lát nữa, con gọi cho anh con, báo cho nó biết tin này đấy. Dạ vâng. Nói xong anh ta định cúp máy. Ngoài ra tối nay con đến phòng 406 của khách sạn Hoa Đô nhé. Bùi Hạo lập tức trở nên cảnh giác. Mẹ bảo con đến đó làm gì ạ? À, bà nội đã sắp xếp một cô gái cho con. Mẹ đã thấy cô ấy rồi. Cũng được lắm. Tối nay con đi gặp cô ấy xem sao. Mẹ, tối nay con bận lắm. Hiện giờ con đã hoàn thành tiếp nhận công việc của tập đoàn W. Con đang ở bên Bùi Thị, thì có thể bận cái gì? Mẹ, tập đoàn Bùi Thị và tập đoàn W đang bàn chuyện hợp tác. Có rất nhiều việc phải giải quyết ạ. Có gì mà giải quyết? Nếu con thấy phiền, thì cứ giao chuyện hợp đồng cho anh con. Đúng 7 giờ tối nay, con không được đến muộn đâu đấy. Nếu con đến muộn, thì tự gánh lấy hậu quả. Anh ta đấu tranh lần cuối. Mẹ à, con có thể không đi được không? Ninh Khải Như như đáp. Không được. Bà đã nói như vậy thì anh ta chắc chắn là không trốn thoát rồi. Vâng, con biết rồi. Con đi, được chưa? Bà Bùi hài lòng nói. Thế còn tạm được. Nhớ đi báo cho anh con biết chuyện mẹ vừa nói với con nhé. Vâng, con đi ngay đây. Nếu anh con đang họp, thì đợi anh con họp xong, hẵng nói với nó. Vâng vâng, con cúp máy đây. Bùi Hạo cúp máy, sau đó ngồi thử người trên ghế sofa. Buổi tối, anh ta phải đi xem mắt. Anh ta cảm thấy tối nay sẽ rất u ám. Được rồi, anh ta nên báo cho Bùi Diệp biết tin Phó Thiên Thiên đã mang thai trước đã. Ngẫm lại mà thấy tủi thân. Sau khi hai người đó kết hôn, ngày nào họ cũng khoe tình cảm mặn nồng. Bây giờ họ sắp có con, anh ta vẫn bị bọn họ tra tấn. Ngay cả tin tức họ đã lên chức ba mẹ, anh ta cũng phải làm cái loa thông báo. Có điều họ đúng là thuộc phái tốc độ. Trong 3 năm qua, bụng của Phó Thiên Thiên vẫn không có động tĩnh gì. Sau đó Bùi Diệp nói với mọi người rằng Phó Thiên Thiên bảo là độ tuổi từ 23 đến 30 là độ tuổi mang thai tốt nhất đối với phụ nữ. Đến khi 23 tuổi, cô mới có kế hoạch sinh con. Nếu cô đã nói như vậy, thì đương nhiên mọi người cũng không thúc giục nữa. Một tháng trước, cô trở về nhà vài ngày sau khi làm nhiệm vụ xong, hiện tại đã có tin tốt. Cô nói muốn có con là có con ngay lập tức, như thế không nhanh sao? Tuy họ rất tốc độ, nhưng người chịu khổ là anh ta. Anh ta đã có thể nghĩ đến việc sau này mình sẽ bị ép phải đi xem mắt thế nào. Không được, 2 ngày nữa anh ta sẽ trở về tập đoàn W. Anh ta rất bận, không có thời gian tìm bạn gái, không có thời gian kết hôn. Ừ, cứ như vậy đi. Trong lúc nghĩ ngợi, anh ta đã đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tập đoàn Bùi Thị. Nhìn thấy anh ta, Hà Minh đang ngồi ngoài văn phòng tổng giám đốc lập tức đứng dậy. Cậu hai, cậu tới rồi à? Bùi Hạo đáp. Ừ, rồi gõ cửa luôn. Cậu hai, cậu không cần phải gõ cửa đâu, tổng giám đốc không có ở trong phòng. Bùi Hạo nhíu mày mở cửa ra, quả nhiên không có ai. Anh ta nhìn thấy điện thoại di động của Bùi Diệp để trên bàn làm việc. Anh tôi đâu? Anh ta hỏi Hà Minh. Tổng giám đốc đi họp ạ. Hà Minh chu đáo nhắc nhở anh ta. Hôm nay tổng giám đốc có một vụ quan trọng bàn bạc. Tốt hơn hết anh đừng quấy rầy anh ấy. Bùi Hạo nhướng mày. Nếu là vụ quan trọng thì anh ta càng nên đi gặp anh. Suy cho cùng, tối nay, người em trai ruột của anh là anh ta đây sẽ bị tàn phá, nên đương nhiên là không thể vui một mình rồi. Nếu họ đã là anh em ruột thịt, thì tất nhiên phải chung vui chứ. Anh ta đi về phía phòng họp và phất tay với Hà Minh mà không buồn quay đầu lại. Tôi biết rồi. Anh ta biết mà vẫn còn muốn đi gặp Bùi Diệp, đây chẳng phải là muốn ăn đòn sao? Mà thôi, dù sao da anh ta cũng dày. Dù thật sự bị Bùi Diệp đánh cũng không hề gì. Nghĩ tới đây, Hà Minh lại tiếp tục ngồi xử lý công việc. Nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về hướng Bùi Hạo vừa đi. Mong chờ cảnh tượng anh ta bị đánh văng ra ngoài. Bùi Hạo đi thẳng tới phòng họp, sau đó gõ cửa mà đẩy cửa bước vào luôn. Trong phòng họp, mười mấy giám đốc điều hành cấp cao và Bùi Diệp đồng loạt đưa mắt nhìn anh ta. Anh ta cười tít mắt và vẫy tay với họ. Tôi chỉ đến xem một lát thôi, mọi người cứ tiếp tục đi. Ra ngoài. Bùi Diệp lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Trên người anh như rơi ra cả đống băng khiến anh ta run rẩy. Ra ngoài ạ? Anh à, nếu em mà ra ngoài thật, anh đừng hối hận nhé. Đi ra ngoài. Em có chuyện liên quan đến chị dâu đấy, nếu anh không muốn nghe thì thôi vậy. Bùi Hạo cười toe và đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Quay lại, nói đi. Bùi Hạo nhìn lướt qua chén trà trên tay Bùi Diệp. Anh ơi, chuyện này hơi lớn, anh cứ uống ngụm trà cho bớt choáng đã. Bùi Diệp nhíu mày nhưng vẫn cầm chén trà lên uống một ngụm theo lời em trai mình. Ngay lúc anh định nuốt nước trà xuống họng, Bùi Hạo cười nói. Chị dâu có thai rồi. Phó Thiên Thiên đã mang thai. Lúc Bùi Hạo thốt ra những lời này, Bùi Diệp vốn định nuốt nước trà xuống. Bây giờ nước trà nghẹn trong cổ họng, không nuốt xuống được, cũng không nhổ ra được. Chuyện gì thế này? Bùi Hạo nghĩ bụng. Thế mà anh trai nhà mình lại không hề kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ nước trà trong miệng Bùi Diệp lập tức phun ra ngoài, bắn thẳng vào hai vị quản lý cấp cao. Hai vị kia im lặng. Cuối cùng Bùi Diệp cũng có phản ứng, anh đi nhanh đến trước mặt Bùi Hạo và nắm chặt cổ tay anh ta, khiến anh ta có cảm giác cổ tay mình sắp bị bóp gãy đến nơi. Anh ơi, đau đau đau đau, anh bỏ tay ra. Những gì em vừa nói là thật chứ? Tất nhiên là thật rồi, mẹ vừa gọi cho em, nói là bên bệnh viện gọi cho nhà mình, báo rằng kết quả kiểm tra sức khỏe của chị dâu là chị ấy đã mang thai, chắc chắn không sai đâu. Nói cách khác, anh thật sự sắp làm cha. Thiên Thiên hiện đang ở đâu? Đây là vấn đề anh quan tâm nhất lúc này. Bùi Hạo mù mờ gãi đầu đáp. Điều này em không biết, mẹ không nói với em. Bên quân đội thông báo cho nhà mình, hình như là do chưa liên lạc được với chị dâu. Bùi Diệp im lặng. Bùi Hạo bỗng cảm thấy vẻ mặt anh thay đổi, cả người trở nên cực kỳ đáng sợ. Khiến anh ta rụt cổ lại và lùi về sau hai bước. Sau đó Bùi Diệp đi thẳng ra khỏi cửa. Không cần đoán cũng biết là anh định làm gì. Nhà họ Bùi biết tin Phó Thiên Thiên mang thai, không phải do cô đích thân gọi điện thông báo, mà là bên bệnh viện quân khu thông báo. Điều đó chứng tỏ là cô vẫn chưa biết chuyện này. Cô không hề biết mình đang mang thai mà vẫn đi thực hiện nhiệm vụ. Chẳng trách Bùi Diệp lại lo lắng. Bùi Hạo chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện cho cô, cầu mong cô đừng làm điều gì nguy hiểm. Đến lúc đó mà bị Bùi Diệp tóm được, sợ là cuộc sống của cô sẽ không dễ dàng. Anh ta không lo lắng cho đứa trẻ trong bụng cô. Dù sao thì bác sĩ trong bệnh viện từng nói rằng cô khỏe như trâu, cho dù mang thai cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ thể. Vì thế nên cô mới không phát hiện việc mình đã mang thai. Ngoại ô thành phố L, nước rét. Phó Thiên Thiên dẫn theo thành viên đội đột kích Hắc Ưng cắm chốt ở bên ngoài nhà máy pháo hoa đã bỏ hoang một ngày. Nhiệm vụ lần này của cô là dẫn đội truy quét một nhóm tội phạm buôn người. Họ đang chờ đợi thời điểm tốt nhất để tấn công, hốt gọn một mẻ lưới nhóm buôn người này mà không bứt dây động rừng. Tuy nhiên, chiều hôm nay, Phó Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy hơi lạnh ở cổ. Khi cô ngẩng đầu nhìn, thì mặt trời đã lặn ở chân trời phía tây. Cô khẽ nhíu mày. Hiện tại đã bước vào tháng 4, thời tiết đã ấm lên, có mặt trời chiếu rọi thì không thể lạnh được. Nhưng cảm giác lạnh lẽo vừa nãy là gì nhỉ? Chưa kịp nghĩ nhiều thì cô đã nghe thấy giọng nói của Ngô Xanh qua tai nghe. Đội trưởng, lại có mục tiêu vào trong nhà máy. Cô lấy ống nhòm ra nhìn con đường nhỏ bên cạnh nhà máy. Quả nhiên, thấy một chiếc xe van cũ nát đang chạy vào trong. Qua cửa kính đã hỏng của chiếc xe, có thể lờ mờ nhìn thấy vài người đang ngủ rất say. Bọn họ đều là phụ nữ trẻ tuổi. Ngoài ra, còn có hai đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi. Cô dặn anh ta. Chú ý ẩn nấp, đừng để bị mục tiêu phát hiện. Rõ. Nhìn từ hướng của họ có thể loáng thoáng trông thấy bên trong nhà máy đã bị tháo bỏ cửa sổ. Hai đứa trẻ bị kéo xuống khỏi xe rồi bị lôi đi. Mấy người phụ nữ kia thì bị ném xuống đất. Những phụ nữ bị trúng thuốc vẫn nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, không có phản ứng gì. Tăng Nguyệt Nguyệt bực bội giơ súng lên. Lũ khốn kiếp này, tao phải giết chúng mày. Đừng manh động. Phó Thiên Thiên nhỏ giọng nhắc. Bọn chúng đều là những kẻ vô nhân tính. Thiên Thiên, chi bằng chúng ta xông vào bây giờ. Nếu không, những phụ nữ đó đều sẽ bị lũ khốn kia chà đạp mất. Những kẻ buôn người thường sẽ không bỏ qua cho những phụ nữ trước khi bán sang tay cho người khác. Những phụ nữ bị bọn chúng bắt giữ đều có vẻ ngoài ưa nhìn. Tăng Nguyệt Nguyệt có thể nhìn thấy rõ ánh mắt bỉ ổi của những kẻ buôn người khi nhìn họ. Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào miệng bọn chúng và đọc được những gì chúng nói. Sau đó bình tĩnh nhắc nhở. Đừng đánh động. Bọn chúng muốn chơi người tỉnh táo. Như vậy mới có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục của bản thân. Do đó, trước khi các cô gái tỉnh lại, bọn chúng sẽ không động đến họ đâu. Vì nhiệm vụ, chúng ta phải kiên nhẫn đã. Mặc dù Tăng Nguyệt Nguyệt không thể nhịn được nữa nhưng vẫn nghe lời. Họ tới đây là vì nhiệm vụ và không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu không phải trong tình huống phản bất đắc dĩ. Tăng Nguyệt Nguyệt đành phải tiếp tục nhẫn nại, nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào những người bên trong nhà máy để đề phòng những kẻ buôn người sẽ ra tay với nhóm phụ nữ. Khi màn đêm buông xuống, xung quanh nhà máy dần dần chìm vào bóng tối. Đúng lúc này, một cô gái trong nhóm người bị bắt tỉnh lại. Những tên đàn ông vốn đang đứng bên cạnh liền sán lại gần cô ấy một cách thô tục. Một trong số bọn chúng còn dùng tay ngoắc quần áo của cô ấy. Tăng Nguyệt Nguyệt điên tiết. Thằng khốn kia, hắn muốn giở trò với người phụ nữ đó. Tớ sẽ giết hắn ngay lập tức. Phó Thiên Thiên đè khẩu súng trong tay Tăng Nguyệt Nguyệt xuống. Từ từ, mục tiêu đã xuất hiện. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn theo hướng cô chỉ, thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy về phía nhà máy dưới ánh trăng. Chiếc xe đó giống hệt với chiếc xe của người liên lạc trong tin nhắn họ nhận được. Thiên Thiên, là chiếc xe đó sao? Hiện giờ vẫn chưa chắc chắn được. Tăng Nguyệt Nguyệt liếc nhìn người phụ nữ trong nhà máy đã bị bao vây, cảm thấy hết sức lo lắng. Một lúc sau, một giọng nói vang lên trong tai nghe của Phó Thiên Thiên. Rồi cô ra lệnh. Hành động! Tất cả thành viên của đội đột kích ẩn nấp xung quanh nhà máy lập tức rời khỏi vị trí. Triển khai tấn công bốn phía vào bên trong nhà máy theo kế hoạch ban đầu. Chiếc xe vừa nãy đã dừng lại trước khu nhà xưởng trong nhà máy. Một người bên trong nhà máy đi ra kiểm tra ám hiệu với người trong xe, rồi mới cho họ lái xe vào bên trong. Một người chậm rãi bước xuống xe. Người đó mặc áo sơ mi đen, quần tây màu đen, đi đôi giày da màu đen, miệng ngậm một điếu thuốc. Đó chính là Phùng Uy, tên tội phạm nổi tiếng nhất đang bị truy nã gắt gao ở nước Z gần đây. Điếu thuốc trong miệng hắn lập lòe như vì sao phát sáng trong nhà xưởng tối om. Những kẻ bên trong nhà máy vốn định tấn công người phụ nữ kia, nhưng khi nghe thấy tiếng người đi vào, bọn chúng liền nhìn về phía chiếc xe. Lúc nhìn thấy Phùng Uy hút thuốc, sắc mặt bọn chúng đều thay đổi. Một tên đứng gần hắn nhất tốt bụng nhắc nhở. Anh Uy, đây là nhà máy sản xuất pháo, bên trong vẫn còn rất nhiều pháo hoa và thuốc pháo. Không cẩn thận sẽ bị bắt lửa. Đến lúc đó không riêng gì chúng tôi, chỉ sợ anh cũng phải bỏ mạng ở đây. Anh Uy à, có thể phiền anh tắt thuốc không? Phùng Uy cau mày, bực bội nhìn người vừa nhắc nhở mình. Tuy nhiên cuối cùng, hắn cũng quý trọng tính mạng. Hắn ném mẩu thuốc lá xuống đất rồi lấy chân dụi tắt. Bấy giờ đám người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Trong số bọn chúng có rất nhiều tên nghiện thuốc lá, nhưng vì sự đặc thù của nơi này nên bọn chúng không dám hút. Nếu muốn hút thì phải ra chỗ cách xa bờ tường nhà máy 10 mét. Thử nghĩ mà xem, nơi này tương đương với một quả mìn sẽ nổ bất cứ lúc nào. Bọn chúng cũng chẳng khác nào đang dẫm lên mìn. Ai lại rảnh rỗi đi châm mìn dưới chân mình chứ? Sau khi dụi tắt thuốc, Phùng Uy sốt ruột nhìn người trước mặt. Sau đó liếc nhìn về phía mười mấy người bị trói lại cùng một chỗ. Sau lần này ít người thế, còn không bằng một nửa lần trước. Người trước mặt hắn vội vàng giải thích. Anh Uy à, anh cũng biết gần đây cảnh sát và quân đội đều gắt gao. Nguồn cung khan hiếm, chúng tôi có thể lấy được bấy nhiêu hàng đã không dễ dàng gì. Nhưng mà anh Uy này, anh xem cho kỹ, tuy số lượng hàng lần này không nhiều, nhưng chất lượng đều cực kỳ tốt. Trước lời giới thiệu của người nọ, hắn đưa mắt nhìn những người bị trói. Mặc dù ánh đèn lờ mờ, nhưng hắn vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt họ. Đặc biệt là hai cô gái có vẻ ngoài rất giống nhau, hình như là hai chị em. Hai người họ đều rất ưa nhìn, tuy đang nhắm mắt nhưng vẻ ngoài xinh đẹp đó khiến người ta vừa nhìn thấy đã nhộn nhạo trong lòng. Có điều họ mặc quần dài và áo khoác rất kín đáo nên không nhìn thấy được chân tay mảnh khảnh. Ăn mặc kín như vậy cũng tốt, điều đó chứng tỏ họ vẫn chưa bị qua tay. Phùng Uy nhướng mày, mỉm cười và gật đầu. Được đấy, chất lượng hàng lần này đúng là không tồi. Người nọ chơ cháo, định cò kè mặc cả với hắn. Anh Uy, anh xem, gần đây chúng tôi rất khó khăn, bị bên quân đội và cảnh sát truy đuổi gắt gao. Hơn nữa, chúng tôi đã có hai người anh em bị tóm trong quá trình tìm hàng. Vì vậy, mặc dù số lượng hàng lần này không đủ yêu cầu của anh, nhưng nể tình chất lượng hàng, số tiền giao dịch của chúng ta có thể theo như con số ban đầu không? Phùng Uy liếc xéo hắn ta, không nói gì mà phất tay với người phía sau. Một tên thuộc hạ của hắn liền xách vali tiền đi tới đưa cho người nọ. Người nọ mở vali tiền ra thì thấy đây đúng là số tiền bọn họ đã thỏa thuận từ trước. Hắn ta vui sướng ra mặt. Cảm ơn anh Uy, cảm ơn anh. Không cần nhiều lời, lần sau nhớ phải giao đúng số lượng yêu cầu. Nếu không được thì cũng phải đạt được chất lượng như ngày hôm nay. Nếu không, lần sau sẽ không dễ nói chuyện như thế này đâu. Anh cứ yên tâm đi. Người nọ lập tức vẫy tay với đám đàn em phía sau. Được rồi, còn không mau đưa hàng lên xe của anh Uy. Phùng Uy mỉm cười đi đến chỗ hai chị em kia, rồi nhìn khuôn mặt của họ với vẻ hứng thú. Sau đó từ từ ngồi xổm xuống, định chạm vào mặt một người trong số họ. Tuy nhiên, cô gái đột nhiên quay mặt sang một bên, lông mi của cô ấy khẽ rung, như thể sắp tỉnh lại. Phùng Uy nhếch mày, đưa tay định chạm vào mặt cô gái còn lại. Cô gái ấy đột nhiên cũng chuẩn bị tỉnh lại. Hắn liền ngồi xổm ở đó kiên nhẫn đợi họ. Khi họ mở mắt ra, hắn mỉm cười ghé sát mặt họ, đưa mũi lại gần cần cổ của họ và khẽ ngửi. Ừ, thơm. Hắn còn chưa nói hết từ thật đấy, thì chợt không ngửi thấy mùi gì nữa, bèn nhăn mày. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã đau điếng, cánh tay bị bẻ quạt ra sau. Một cô gái bóp cổ hắn, cô kia bẻ cánh tay hắn khiến hắn nhất thời không thể động đậy. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc trước biến cố bất ngờ này. Không ngờ hai chị em trông yếu ớt kia lại nhanh nhẹn như vậy. Bởi vì bên cạnh đều là người của mình nên Phùng Uy không hoảng sợ, chỉ mỉm cười nói mà không quay đầu lại. Hai người đẹp, ở đây toàn là người của anh, hai em cho rằng mình sẽ trốn thoát được sao? Hắn cho rằng họ không thể đe dọa đến tính mạng của hắn. Không những thế, hắn càng không thích phụ nữ có cá tính. Nếu là kiểu nhẫn nhục, chịu đựng bò lên giường của hắn, hắn sẽ mất hứng. Những người bên cạnh thấy vậy cũng không hề lo lắng mà đứng cười hai chị em đang khống chế Phùng Uy. Vẻ mặt bọn chúng như đang nói hai cô ấy không tự lượng sức mình. Khi mọi người đang thích thú xem cảnh này, đột nhiên có người lao vào nói. Nguy rồi, nguy rồi. Nhà máy đã bị tấn công. Hình như người của quân đội. Người của quân đội. Mặt mày những kẻ buôn người liền biến sắc. Nếu là cảnh sát thì bọn chúng đã không sợ như vậy. Nhưng đối phương là người của quân đội thì gay go rồi. Đáng sợ nhất là Phó Thiên Thiên, đội trưởng hiện tại của đội đột kích Hắc Ưng. Đây chính là nhân vật khiến tất cả tội phạm đào tẩu trong nước đều khiếp sợ khi nghe thấy tên. Mấy năm qua, nhờ có cô mà tội phạm đã giảm đi trông thấy. Bọn chúng sợ rằng, nếu sơ ý làm lớn chuyện khiến cô tới đây, bọn chúng sẽ không gánh nổi hậu quả. Tất nhiên, phản ứng đầu tiên của chúng là muốn chạy trốn. Nực cười, Phó Thiên Thiên là ai chứ? Bọn chúng không thể khiêu khích cô. Hơn nữa, từ trước đến nay cô không bao giờ nương tay với tội phạm. Nghe nói những kẻ bị cô bắt sẽ rất khó giữ được tay chân lành lặn. Bọn chúng không muốn cứ thế nộp mạng cho cô. Cách tốt nhất là chạy trốn. Chúng ta rút thôi. Tên nọ vội nói một câu. Sau đó những tên khác liền bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Sắc mặt Phùng Uy trở nên khó coi. Muốn bỏ chạy nhưng hai cô gái phía sau càng giữ chặt hắn. Thấy hắn không hất họ ra, đàn em của hắn nghĩ rằng hắn mê đắm nhan sắc của họ, bèn lo lắng nhắc nhở hắn. Anh Uy, bây giờ không phải là lúc phong lưu, tính mạng quan trọng hơn, mau đi thôi. Phùng Uy thì lại nghĩ rằng, không biết hai người sau lưng lấy đâu ra sức lực mạnh như vậy, hắn mất 5 phút mà cũng không hất họ ra được. Tiếng đánh nhau càng lúc càng gần, hắn thính tai, nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của những kẻ bên mua khi bị khống chế, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Lúc này hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh rồi rời khỏi đây. Nghĩ thế, hắn liền nổi giận, dùng hết sức lực hất hai người phía sau ra. Hai cô gái bị hắn hất văng ra xa đều kêu lên đau đớn. Hắn nghĩ rằng hai người đó nhất định sẽ ngã chồng vó. Ai ngờ, họ chỉ lăn mấy vòng dưới đất rồi lại tiếp tục bò dậy. Con người Phùng Uy co lại. Sau khi lăn dưới đất mấy vòng, mặt họ bị thứ gì đó cứa phải, làm bong mất một mảng da, trông rất đáng sợ. Chuyện gì đây? Anh kém quá, thế mà đã bị hất ra rồi. Một trong hai người họ buông lời chê bai. Chắc em không bị hất, còn mặt mũi mà nói anh. Người kia lạnh lùng đáp lại. Phùng Uy ngơ ngác chẳng hiểu gì, da đầu tê dại một hồi. Những thứ khiến da đầu hắn tê dại không phải là mặt, mà là giọng nói của họ. Sao lại giống như giọng đàn ông vậy? Mặt phụ nữ, giọng đàn ông. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Vừa rồi hắn đã với hai người họ. Các người là người chuyển giới. Cô gái tóc xoăn tức giận chừng hắn. Mẹ kiếp, anh chửi ai đấy? Anh mới là người chuyển giới. Cả họ nhà anh đều là người chuyển giới. Cô gái trông hơi lạnh lùng, vỗ nhẹ lưng cô gái kia dỗ dành. Đừng nóng. Loại người này không đáng để nổi giận đâu. Cô gái tóc xoăn nhào vào lòng cô gái lạnh lùng nũng nịu. Khai khai à, anh là tốt nhất. Nhìn hai người ôm nhau, Phùng Uy cảm thấy thế giới quan của hắn sụp đổ. Rốt cuộc, hai người là ai? Lúc này Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai mới tách nhau ra, tháo bỏ mặt nạ ra người ngay trước mặt hắn, để lộ hai gương mặt đẹp trai. Phùng Uy sầm mặt. Hai đứa mày, dám trêu đùa bọn tao? Các chủ, hai chúng tôi không đánh lại người này, cô có muốn ra mặt không? Tiêu Nhiệm nói về phía cửa sổ ở sau lưng. Một bóng người cao gầy lập tức nhảy vào từ bên ngoài cửa sổ. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, quân phục trên người tôn lên vẻ hiên ngang và oai phong của cô. Cả người toát ra khí thế bề trên. Cô nhìn Tiêu Nhiệm với vẻ chán ghét. Nhiều năm như vậy mà kỹ năng của anh chẳng hề tiến bộ. Các chủ, chuyện này không thể trách tôi. Những năm qua cô luôn ở đội đột kích Hắc Ưng, chẳng hề dạy gì cho tôi. Đương nhiên là chúng tôi không tiến bộ rồi. Không tiến bộ là không tiến bộ. Còn lý do Lý Chấu? Phùng Uy im lặng. Các chủ, đội đột kích Hắc Ưng, phụ nữ. Những từ này xoay chuyển trong đầu Phùng Uy. Hắn nhanh chóng sâu chuỗi mấy thông tin này lại. Đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng là nữ. Nghe đồn, khi gia nhập Hắc Ưng, cô gái này còn là các chủ của Thông U Các. Tuy bây giờ Thông U Các đã làm ăn chân chính, nhưng trước kia toàn làm chuyện xấu. Nhìn cô gái cực kỳ xinh xắn trước mặt, Phùng Uy trừng to mắt. Cô là Phó Thiên Thiên, đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng. Cô lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó siết chặt hai tay. Phùng Uy, tội phạm cấp cao của quân đội, phải không? Da đầu Phùng Uy căng lên. Đúng, là tôi. Cùng lúc đó, một chiếc xe từ từ dừng lại bên ngoài nhà máy. Dưới ánh trăng, một người đàn ông cao quý bước xuống xe. Tăng Nguyệt Nguyệt đang áp giải phạm nhân từ trong nhà máy đi ra thì nhìn thấy anh. Ủa, anh Bùi, sao anh lại tới đây? Bùi Diệp lạnh lùng nhìn cô. Thiên Thiên đâu? Bóng dáng anh chìm trong bóng tối lại thêm ánh trăng mờ ảo. Tăng Nguyệt Nguyệt không thấy rõ mặt anh, nên đương nhiên cũng không biết cảm xúc của anh lúc này, bèn chỉ tay về hướng nhà máy. À, anh hỏi Thiên Thiên hả? Tên tội phạm Phùng Uy đang ở bên trong. Võ nghệ của tên đó rất cao cường. Chúng tôi không phải là đối thủ của hắn, vậy nên cô ấy quyết định tự tay đi bắt hắn. Tăng Nguyệt Nguyệt nhận ra khi cô nói xong câu này, sắc mặt của Bùi Diệp càng trở nên khó coi. Vậy sao? Anh thở ơ nói với giọng bình thản, không nghe ra cảm xúc. Đúng, đúng vậy. Không hiểu sao tự nhiên cô lại nói lắp. Anh không chào tạm biệt cô mà đi thẳng vào nhà máy. Lúc anh đi ngang qua, cô cảm thấy có một luồng hơi lạnh phả ra khiến cô rùng mình. Bùi Diệp đáng sợ quá, có chuyện gì thế này? Đây không phải lần đầu tiên Phó Thiên Thiên đích thân đi bắt tội phạm. Sao đột nhiên anh lại tìm đến hiện trường? Nhìn thấy Hà Minh liên tục lau mồ hôi, cô nhấc chân đá anh ta một cái. Họ Bùi kia, làm sao vậy? Còn anh tự nhiên lo lắng như thế làm gì? Tôi lo cho mợ chủ. Có chuyện gì thế? Anh ta nhìn cô. Cô không biết hả? Tôi biết gì chứ? Cô khó hiểu. Chúng tôi vẫn luôn làm nhiệm vụ ở đây. Tôi có thể biết được chuyện gì chứ? Cũng phải. Anh ta thản nhiên nói. Cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là mợ chủ của chúng tôi đang mang thai. Anh nói gì cơ? Vẻ mặt Tăng Nguyệt Nguyệt như bị sét đánh. Thật hay giả đấy? Chuyện này còn có thể giả được sao? Hà Minh thở dài. Mợ chủ cũng vậy, đã mang thai mà còn đi bắt tội phạm. Tăng Nguyệt Nguyệt đứng xa xa nhìn về hướng nhà máy. Giờ tôi lại không lo cho Thiên Thiên, mà lo cho tên tội phạm buôn người kia. Vì hắn mà Phó Thiên Thiên mới xuất hiện ở đây, người lòng dạ hẹp hòi như Bùi Diệp có thể để hắn yên sao? Vừa nghĩ tới tình cảnh bi thảm của tên tội phạm, cô run cả người. Nơi này không nên ở lâu, nhất là vừa rồi cô còn cố tình nói rằng Phó Thiên Thiên muốn đích thân đi bắt tội phạm. không biết có bị Bùi Diệp ghi thù hay không. Phải biết rằng Bùi Diệp không chỉ nhỏ nhen mà đầu óc còn nhạy bén như kẻ trộm. Chỉ cần nghe qua là sẽ ghi nhớ kỹ. Cô nhanh chóng giao tên tội phạm cho một đồng đội, rồi vội vàng lấy điện thoại ra. Alo, chồng yêu à? Cô nhõng nhẽo gọi một tiếng. Giọng nói òn ẻn đó khiến hai đồng đội bên cạnh rùng mình. Họ liền nhích sang bên để tránh bị đầu độc bởi giọng nói của cô. Cô bèn lườm hai người họ. Giọng của cô kinh khủng lắm sao? Mà mỗi lần nghe thấy cô nũng nịu là họ đều tránh xa như gặp ma vậy. Ngay cả một chút khả năng kháng độc đó cũng không có thì làm sao sau này tìm được người yêu? Độc thân là đáng. Trịnh Tiên rất hưởng thụ tiếng gọi này của cô. Sao thế bà xã? Nghe thấy anh gọi mình một cách cưng chiều, cô cười tươi như hoa. Một năm trước hai người họ đã kết hôn, bây giờ họ đã là vợ chồng thật sự. Tăng Nguyệt Nguyệt nói liền một mạch. Ông xã à, bây giờ tự nhiên em rất nhớ anh. Anh có thể tới đón em không? Giờ em đang ở đâu? Gửi định vị cho anh đến ngay. Được, ông xã, anh tốt quá. Còn nữa, tốt nhất là anh đi nhanh lên nhé. Nếu không, có thể ngày mai anh sẽ không gặp được vợ anh nữa đâu. Ừ. Sau khi cúp máy, cô lập tức gửi vị trí hiện tại của mình cho Trịnh Tiên. Xong đâu đấy, cô cảm thấy trong lòng rất sảng khoái. Bên trong nhà máy, Phó Thiên Thiên và Phùng Uy đứng đối mặt với nhau. Tư thế dương cung bạt kiếm như sắp đánh nhau đến nơi. Thấy hắn bị bao vây, thuộc hạ của hắn định tiến lên ứng cứu. Nhưng Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đã nhanh chóng ngăn bọn chúng lại. Phùng Uy tức giận, nhìn trận chiến hỗn loạn xung quanh, rồi nheo mắt nhìn Phó Thiên Thiên đang đứng chắp tay sau lưng với vẻ kiên cường chính trực. Ha, tôi đã nghe danh từ lâu rằng đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Bây giờ gặp được, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đội trưởng Phó, cô có hứng thú đi cùng tôi không? Tôi đảm bảo cô sẽ được sống sung sướng cả đời. Không đợi cô lên tiếng, Tiêu Nhiệm đã cất giọng mắng hắn. Tôi nhổ vào, với cái mặt của anh mà muốn mơ tưởng đến các chủ của chúng tôi á. Sao anh không soi mặt mình vào bãi nước tiểu thử xem? Thật ghê tởm. Mạnh Khai lạnh lùng nói. Công nhận. Phùng Uy im lặng. Hai tên khốn này dám nói mặt hắn ghê tởm. Phó Thiên Thiên quan sát hắn một lượt rồi bình tĩnh thốt ra bốn từ. Đúng là gớm thật. Phùng Uy cảm thấy sốc nặng. Ha, mãi vẫn không có cơ hội. Hôm nay tôi sẽ lĩnh giáo xem đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng tài giỏi nhường nào. Dứt lời, hắn nhanh chóng di chuyển về phía cô. Là thủ lĩnh băng nhóm tội phạm buôn người, đương nhiên là thực lực của hắn không phải dạng vừa. Hắn có thể hất văng Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai là đủ hiểu rồi. Cô ung dung nhìn hắn tới gần mình. Khi tay hắn sắp chạm vào người cô bỗng nghiêng người tránh né, tiện đà giữ chặt lấy cổ tay hắn. Hắn muốn giãy tay ra, nhưng cô đã bẻ quạt hai tay hắn ra sau lưng. Hắn nổi giận, nhấc chân muốn đá vào bụng dưới của cô. Thấy vậy cô lại nhẹ nhàng né tránh, nhún mũi chân xuống đất, tung người, nhảy ra sau lưng Phùng Uy rồi đá mạnh vào lưng hắn, khiến hắn văng xa ra 2 mét. Cô tiếp đất và lăn mấy vòng dưới đất theo quán tính mới đứng vững. Bùi Diệp đi vào nhà máy, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Nếu trong tình huống bình thường, thấy cô ra đòn đẹp như vậy, anh nhất định sẽ rất thích thú đứng một bên thưởng thức. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới việc Phó Thiên Thiên hiện đang mang thai mà vận động mạnh như vậy, tim anh như thắt lại. Cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo và dữ tợn của anh nhìn về phía Phùng Uy. Hắn đang chật vật bò dậy và đang lau vết máu nơi khóe môi. Nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên mu bàn tay, hai mắt Phùng Uy như bị nhuốm đỏ, phẫn nộ tiếp tục tấn công. Nhưng hắn còn chưa kịp lao tới trước mặt cô thì một bàn tay bất ngờ xuất hiện ngăn hắn lại. Phó Thiên Thiên đã sẵn sàng nghênh đón đòn tấn công của Phùng Uy, nhưng chờ mãi mà không thấy đâu. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Bùi Diệp, sao anh lại tới đây? Dứt lời, cô thấy sắc mặt anh sầm xì một cách khác thường. Chỉ khi bực mình thì anh mới có vẻ mặt này. Mặc dù trước đây anh chưa từng làm vẻ mặt đó với cô. Cô nghĩ bụng. Không biết ai chọc giận anh mà sắc mặt anh lại đột nhiên khó coi như thế. Nếu anh tới thì cô không lo về Phùng Uy nữa. Vừa nghĩ vậy, cô liền nghe thấy tiếng xương gãy giòn giã và thấy cánh tay của Phùng Uy đã bị Bùi Diệp bẻ gãy. Cảnh tượng trông khá quái dị. Phùng Uy hét lên thảm thiết. À, tay của tôi! Còn dám la hét. Nếu không tại hắn thì sao vợ anh phải làm chuyện mạo hiểm như thế này? Tiếng hét này quá om sòm, sẽ làm ồn đến vợ và cục cưng trong bụng cô. Bùi Diệp giận tái mặt, điểm huyệt cơ mở cổ hắn ngay sau đó, bất kể hắn có hét to thế nào cũng không thể phát ra âm thanh. Tay đã đau không chịu nổi, lại còn không thể kêu thành tiếng. Điều này thật sự là sự tra tấn đau khổ nhất đối với người bình thường. Phùng Uy hoảng sợ nhìn Bùi Diệp. Khát vọng muốn sống khiến hắn tấn công anh bằng cái tay không bị thương. Phó Thiên Thiên yên lặng lùi về sau hai bước. Tâm trạng của Bùi Diệp đang không tốt, trông như đang muốn trút giận. Cô không nên nhúng tay vào thì hơn. Một giây sau, Phùng Uy bị anh đá ngã nhào xuống đất như đống vải rách, hộc cả máu mồm. Đáng tiếc là dù đau đớn nhưng hắn vẫn không thể kêu la, chỉ có thể nhìn ra trạng thái hắn qua biểu cảm nhăn nhó của hắn lúc này. Bùi Diệp liên tục ra đòn tra tấn Phùng Uy, nhưng người bên cạnh hoa cả mắt, bèn ngừng đánh và đứng xem. Cuối cùng khi hắn đã thoi thóp, Phó Thiên Thiên mới đi tới nhắc nhở anh. Đủ rồi anh, đừng đánh chết hắn. Bọn em còn phải đưa hắn về tra hỏi, chờ khi nào xác định tội danh của hắn mới được hành hình. Dù hắn tội ác tày trời nhưng dính vào tội giết người vì hạng tiểu nhân hèn hạ này thật sự không đáng. Ấy thế mà anh lại hiểu câu này theo ý khác. Anh như cười như không nhìn cô. Em đang nói giúp hắn sao? Phó Thiên Thiên... À, không phải đâu. Hắn chết không quan trọng. Quan trọng là anh đừng làm mình mệt. Cô đổi cách nói khác. Làm vợ chồng với Bùi Diệp nhiều năm, tuy hai người họ xa nhau thường xuyên, nhưng rất nhiều người bên cạnh anh đã chỉ cô cách thu phục anh. Anh là người thích nghe nói ngọt, nên cô đã học được chiêu dỗ anh vui, lần nào cũng thành công. Nhưng lần này, anh đột nhiên rụt tay lại, mỉm cười nhìn cô. Được, anh nghe em. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Biết ngay là chiêu này có tác dụng mà. Có điều cô vừa mới thở phào thì thấy ánh mắt của anh hơi tối đi, sắc mặt cũng trở nên càng lúc càng khó coi. Lại chuyện gì nữa đây? Không phải chiêu vừa rồi của cô rất có tác dụng sao? Sao tự nhiên ánh mắt anh lại thay đổi? Vì Phó Thiên Thiên không biết mình đang mang thai nên đương nhiên không hiểu Bùi Diệp tức giận là vì do đâu. Cô đã làm chuyện gì khiến anh giận sao? Đâu có, trước khi đi làm nhiệm vụ, hai người vẫn rất vui vẻ. Cô còn hôn tạm biệt anh, lúc đó anh còn rất vui cơ mà. Mấy ngày nay bọn họ không gặp nhau, trong lúc đó cô cũng không tiếp xúc với ai khiến anh ghen. Vậy rốt cuộc là anh giận chuyện gì? Tăng Nguyệt Nguyệt nói Bùi Diệp khó tính và hay ghen, quả nhiên không sai. Lòng dạ đàn ông như kim dưới đáy biển vậy. Cô thử dỗ anh. Chiêu thức mà anh vừa đánh Phùng Uy là chiêu mới hả? Khi nào về Bùi Viên, hai ta cùng so chiêu nhé. Khóe miệng Bùi Diệp co giật mấy lần. Lúc này mà cô còn muốn so chiêu với anh. Tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô hoàn toàn không cho phép, được chưa? Không hiểu sao Phó Thiên Thiên có cảm giác sau khi cô nói câu này, sắc mặt anh càng khó coi hơn. Hai người họ quen biết nhau đã 4 năm. Từ lúc anh 25 tuổi đến lúc anh 29 tuổi. Sắp bước vào hàng ngũ những người đàn ông trung niên ngoài 30, cô cảm thấy một số phương diện anh ngày càng xuống cấp. Lòng dạ càng ngày càng nhỏ nhen, chỉ có cái tính nóng này là càng ngày càng dữ dội. Cô tiếp tục dỗ dành. Tổng giám đốc Bùi Diệp của tập đoàn Bùi Thị là người đàn ông đẹp trai nhất Vân Thành. Nghe nói khi tức giận, đàn ông sẽ không đẹp trai nữa. Bùi Diệp, anh nghĩ thế nào? Anh nhìn cô với ánh mắt châm chọc. Ha, anh không đẹp trai. Vậy em nghĩ ai đẹp trai hơn anh? Tên gay này sao? Vừa rồi không biết bị đánh trúng đâu mà Phùng Uy đã được giải huyệt câm. Sau khi rên đủ, hắn liền vặn lại Bùi Diệp. Anh nói ai là gay? Võ nghệ của bọn họ cao hơn hắn. Bọn họ có thể nói hắn yếu ớt, nhưng nói hắn là gay thì hắn không chấp nhận. Có điều hắn vừa dứt lời, một nam một nữ đứng trước mặt hắn bất ngờ quay đầu lại, đồng thanh đanh giọng quát. Câm mồm! Phùng Uy im lặng. Quát xong, Phó Thiên Thiên đi thẳng ra ngoài nhà máy. Hiện tại cô rất quan tâm tình hình chiến đấu ở bên ngoài. Nhiệm vụ lần này là do cô chỉ huy, đương nhiên cô phải có trách nhiệm với đồng đội của mình. Thay thế, Bùi Diệp lập tức đi theo cô với vẻ mặt căng thẳng. Thiên Thiên, em định đi đâu? Cô không trả lời anh mà tiếp tục đi về phía trước. Vừa ra ngoài, Ngô Danh đã tiến đến đón cô. Nhìn thấy anh ta, cô chau mày. Ngô Danh là người có khả năng nhận thức nguy hiểm rất cao trong đội. Ngoài ra là một tay súng bắn tỉa. Anh ta sẽ không tùy tiện lộ diện trước mặt người khác. Nếu anh ta lộ diện trước mặt mọi người, thì thường chỉ có một kết quả. Tất cả đã xa lưới à? Cô hỏi. Vâng, bọn họ muốn hỏi cô là tiếp theo nên xử trí thế nào? Cô chỉ ra sau lưng. Giải hết những kẻ bên trong đi là hoàn thành nhiệm vụ. Rõ. Ngô Danh hơi sửng sốt khi nhìn thấy Bùi Diệp chẳng biết xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào. Bùi Diệp đến đây từ khi nào? Sao anh ta không biết? Hơn nữa, anh ta cũng không thấy Tăng Nguyệt Nguyệt đâu. Anh Bùi. Anh ta chào. Bùi Diệp đanh mặt, không trả lời anh ta. Từ trước đến nay, anh không niềm nở với ai trong đội đột kích Hắc Ưng ngoài Phó Thiên Thiên. Anh ta cũng đã quen với sự lạnh nhạt của anh. Vì thế anh ta cũng không khó chịu mà đi thẳng vào trong nhà máy. Lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh ta thoáng ngạc nhiên. Một người nhếch nhác nằm bò dưới đất với tư thế kỳ lạ, nhìn thế nào cũng thấy thốn. Phùng Uy, thủ lĩnh tập đoàn buôn người, võ nghệ bậc nhất. Rất nhiều người của cảnh sát và quân đội đều bại dưới tay hắn và còn nhiều lần để hắn trốn thoát. Lần này vì gặp phải Phó Thiên Thiên nên hắn không trốn được. Có điều không ngờ, hắn lại bị đánh ra nông nỗi này. Thật sự là quá tàn ác. Đội trưởng của anh ta tuy rất dã man, ra tay không nể nang, nhưng tra tấn người ta như thế này thì tuyệt đối không phải là phong cách của cô. Vậy chỉ có một khả năng, đó là Bùi Diệp đã xuống tay. Bùi Diệp không tùy tiện xuống tay với người khác. Trừ phi đối phương thật sự khiêu khích hoặc là mơ tưởng đến Phó Thiên Thiên. Qua tình huống hiện giờ, vế sau có khả năng hơn. Chợt chợt, dám mơ tưởng đến Phó Thiên Thiên trước mặt Bùi Diệp, đúng là tự tìm cái chết. Danh hiệu ghen nhất Vân Thành của Bùi Diệp không phải là hư danh. Ngô Danh mặc niệm cho Phùng Uy một lát rồi đi tới, kéo hắn đang thoi thóp ở dưới đất đứng dậy. Hắn đã không còn sức để phản kháng nữa. Sau khi anh ta đưa hắn ra khỏi nhà máy, Phó Thiên Thiên bắt đầu kiểm kê nhân số và kiểm tra hiện trường có thương vong hay không. Cuối cùng, cô đưa ra kết luận là lần hành động này của bọn họ vô cùng suôn sẻ. Không một thành viên nào bị thương, tất cả tội phạm đều bị tóm gọn. Tiếp theo, cô sắp xếp người đưa tất cả những con tin ra khỏi nhà máy, giao cho sĩ quan cảnh sát đã liên hệ với bọn cô. Vụ án buôn người cứ thế kết thúc thắng lợi. Tất cả con tin đều được giải cứu. Trong lúc cô chỉ huy mọi người giải cứu và đưa con tin đi, Bùi Diệp luôn theo sát cô như cái đuôi nhỏ. Vì bận rộn nên cô không có thời gian quan tâm xem đột nhiên anh đến đây để làm gì. Đến khi xong việc, cô trở lại bên cạnh xe, Bùi Diệp cũng đi theo cô. Phó Thiên Thiên có một cấp dưới. Mỗi lần nhìn thấy cô là anh ta như bị lên cơn. Muốn so tài với cô mấy chiêu. Cô đã quen với sự tấn công của anh ta, liền đưa tay ra định đỡ đòn. Ai ngờ, tay của hai người chưa chạm vào nhau, thì một tiếng hét thảm thiết vang lên. Người cấp dưới kia bị ai đó bẻ quặt tay ra sau lưng. Á, đau đau đau! Người nọ cuống quýt kêu lên. Lúc này Phó Thiên Thiên mới nhận thấy hôm nay Bùi Diệp có gì đó không ổn. Anh sao thế? Cô cau mày nhìn anh. Đây là Tiểu Kim, anh quên rồi sao? Anh cũng đã từng gặp anh ta mà. Anh ta thường so tài với em. Anh mau buông anh ta ra đi. Cô tưởng rằng anh không nhận ra Tiểu Kim. Anh ta muốn ra tay với em. Anh ta không phải là đối thủ của em. Nhưng anh ta muốn ra tay với em. Anh sầm mặt lặp lại. Phó Thiên Thiên im lặng. Tiểu Kim cảm thấy cánh tay mình sắp chật khớp tới nơi, vội vàng xin tha. Chồng của đội trưởng à, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Sau này tôi sẽ không dám tấn công đội trưởng nữa. Thật chứ? Thật. Tiểu Kim gật mạnh đầu. Ít nhất là sau này anh ta sẽ không còn dám ra đòn với Phó Thiên Thiên ở trước mặt Bùi Diệp nữa. Anh ta cảm thấy tay mình sắp tàn phế tới nơi. Anh thề độc đi. Bùi Diệp yêu cầu. Tiểu Kim lập tức giơ tay, không bị khống chế lên. Tôi xin thề, sau này tôi sẽ không tùy tiện tấn công đội trưởng. Nếu không, tôi sẽ là con rùa đen rụt cổ, ăn mì mãi mãi không có gói gia vị. Thề thế này có thể nói là rất độc với Tiểu Kim rồi. Lúc này Bùi Diệp mới buông tay anh ta ra. Tiểu Kim thở phào rồi đứng thẳng dậy, xoa bả vai bị vặn đau rồi chuồn nhanh. Nhìn bóng lưng sợ hãi rời đi của anh ta, Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn Bùi Diệp, sắc mặt anh vẫn rất khó coi. Hôm nay anh làm sao vậy? Bình thường dù hay ghen nhưng anh vẫn sẽ không tùy tiện ra tay với người khác như thế này. Hôm nay anh hơi bất thường. Anh mỉm cười quay mặt sang. Bà xã. Cô càng cau mày, không khỏi chột dạ. Sao thế? Em nhớ kỳ kinh của em là ngày nào không? Ngày 16 hàng tháng. Hôm nay là ngày mấy? Vì thường xuyên đi làm nhiệm vụ nên khái niệm thời gian của cô rất rõ ràng. Ngày 23, làm sao? Tháng này kỳ kinh của em đã tới chưa? Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cảm thấy hơi nghi ngờ. À, vẫn chưa. Trước đây chu kỳ kinh nguyệt của cô rất đều, lần này đã chậm một tuần, phải nói là hơi lạ. Có điều sao Bùi Diệp lại biết cô chậm kinh một tuần? Mấy ngày nay bọn họ hầu như không gặp nhau mà. À, phải rồi, mấy ngày trước cô có về nhà. Có lẽ do đó mà anh biết cô chưa đến tháng. Trước đây cô từng nghe Tăng Nguyệt Nguyệt nói rằng kỳ kinh của cô ấy không đều. Trịnh Tiên sẽ biết cô ấy đã đến tháng hay chưa từ số băng vệ sinh trong ngăn tủ. Chắc là Bùi Diệp thấy băng vệ sinh trong nhà không bớt đi nên biết chăng? Thật không ngờ, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị mà lại lén lục lọi băng vệ sinh của cô. Anh không hề hay biết, trước khi mình nói ra sự thật, cô lại tưởng tượng ra nhiều chuyện như vậy. Sự thẳng thắn của cô làm anh buồn cười. Em không cảm thấy cơ thể có gì lạ hả? Ơ, có thể có gì lạ chứ. Em vẫn ăn uống như trước, chỉ là ngủ không ngon giấc. Có thể là do thời gian này phải bắt tội phạm buôn người, hơi căng thẳng nên chậm kinh chăng? Anh lại bị cô chọc cười. Em nói em căng thẳng vì bắt tội phạm hả? Câu này mà nói với những tội phạm bị cô bắt, e rằng bọn chúng sẽ tức hộc máu. Cô gãi đầu. Chứ còn khả năng nào nữa? Thiên Thiên, em hãy tự hỏi bản thân xem. Sau khi nói câu này em có tin không? Cô suy nghĩ cẩn thận rồi nói chắc như đinh đóng cột. Không. Ngay cả em cũng không tin, mà em còn muốn anh tin. Chẳng phải anh muốn có một lý do sao? Cô cũng bó tay. Phụ nữ thỉnh thoảng bị chậm kinh là chuyện bình thường. Em không hề cảm thấy mệt mỏi trong người. Anh không cần lo lắng. Tóm lại là cô chỉ muốn xoa dịu anh, chứ cô rất tự tin về sức khỏe của mình. Đúng rồi, em đâu có khó chịu trong người. Anh cười ha ha. Mỗi lần anh cười thế này là không có chuyện gì tốt lành. Sao tự nhiên hôm nay anh lại tới tìm em? Cô lập tức nói lảng sang chuyện khác. Anh nói một câu sâu xa. Bệnh viện quân khu nói với anh là em bị chậm kinh. Phó Thiên Thiên, chắc là khi cô đi khám sức khỏe mấy ngày trước, bệnh viện quân khu đã khám ra. Không ngờ mấy chuyện chậm kinh của phụ nữ mà thiết bị của bệnh viện cũng phát hiện ra được. Có điều chuyện chậm kinh rất hay xảy ra với các nữ quân nhân. Từ khi nào mà bệnh viện quân khu lại nói với Bùi Diệp cả chuyện này vậy? Lát nữa về, cô phải đến bệnh viện dặn bọn họ mới được. Rằng không cần chuyện gì cũng nói với người nhà của cô, khiến họ lo lắng. Sống chung với cô nhiều năm, chỉ cần ánh mắt cô hơi thay đổi là anh có thể biết được suy nghĩ của cô. Thiên Thiên, có phải nếu bệnh viện quân khu không gọi cho anh, em cũng không định nói cho anh biết chuyện này không? Phó Thiên Thiên, sao anh cứ truy cứu chuyện chậm kinh của cô vậy nhỉ? À, đây không phải chuyện quan trọng, không đáng làm to chuyện. Sự dửng dưng của cô khiến sắc mặt anh tối đi. Tức là, dù có chậm kinh một tháng, em cũng không nói với anh. Cô hít sâu một hơi. Bùi Diệp, việc em chậm kinh chỉ là rối loạn sinh lý bình thường, không có vấn đề gì khác. Nhiều năm qua cô đều kiểm tra sức khỏe trước khi đi làm nhiệm vụ. Nếu cơ thể cô thật sự có vấn đề, chẳng lẽ cô không nhận ra hay sao? Lần này Bùi Diệp quả là chuyện bé xé ra to. Anh tức đến độ đầu muốn bốc khói. Cô mang thai, bản thân cô không phát hiện ra thì thôi, còn nói việc chậm kinh là rối loạn sinh lý bình thường. Có cô vợ như thế này thật sự là khiến người ta tan nát cõi lòng. Anh nhất thời tức đến mức không nói nên lời. Ở bên Bùi Diệp thời gian dài, đương nhiên Phó Thiên Thiên biết rằng hiện giờ anh đang giận cô và còn rất giận, nên không thể dùng chiêu dỗ dành kia được. Cô ho nhẹ một tiếng. Lần này anh tới, ngoài quan tâm vấn đề chu kỳ kinh nguyệt của em, có phải còn có việc cần làm gì ở gần đây không? Ngụ ý của cô là, nếu anh có việc thì anh cứ đi làm đi, không cần ở đây với cô, nơi này không cần anh. Đây là câu đuổi khéo. Tuy nhiên cô cảm thấy sau khi cô nói xong, sắc mặt anh càng khó coi hơn. Một người chưa bao giờ sợ hãi điều gì như cô, thế mà lúc này lại rén trước ánh mắt nén giận của anh. Anh im lặng, có lẽ là muốn cố ý kéo dài thời gian với cô. Cô không phải người quanh co. Nếu anh đã không cố ý hiểu lời nói của cô sẽ nói thẳng vậy. À, em xong việc ở đây rồi. Không cần anh tiếp tục ở lại đâu. Nếu anh có việc thì... Anh tới đây để tìm em, chứ không hề có việc gì khác. Anh tức giận ngắt lời cô. Phó Thiên Thiên... Bây giờ em phải về quân khu, em đưa anh về nhà nhé. Cô ướm hỏi. Anh không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô. Phó Thiên Thiên im lặng. Được rồi, im lặng thì cô sẽ coi như là anh đồng ý. Cấp dưới của cô lái một chiếc ô tô tới. Cô lên xe, anh liền ngồi bên cạnh cô, xe lập tức lăn bánh. Trên đường về Vân Thành, hai người đều im lặng. Bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Người lính ngồi bên ghế lái phụ chứng kiến toàn bộ quá trình chiến tranh lạnh của hai vợ chồng nhà họ Bùi. Thật sự là không thể chịu nổi bầu không khí như bây giờ. Bèn ho nhẹ rồi nhắc nhở Phó Thiên Thiên. Đội trưởng, tôi muốn nhắc nhở cô một chút. Phụ nữ chậm kinh quá một tuần, ngoài bị rối loạn kinh nguyệt ra, còn có một khả năng khác. Đó là mang thai. Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, lập tức quay sang nhìn Bùi Diệp, nói với giọng khó tin. Em mang thai? Cô biết ngay là bệnh viện quân khu không rảnh rỗi đến mức tự dưng nói với Bùi Diệp về việc cô chậm kinh, trừ phi là chuyện nhất định phải nói, mà chuyện mang thai là chuyện rất quan trọng đối với người nhà bệnh nhân. Nghe cô dùng câu khẳng định mà không phải câu nghi vấn, anh hử mũi. Hừ, bây giờ cuối cùng em cũng biết. Phó Thiên Thiên, vậy ra anh tới đây là để nói cho cô biết cô đang mang thai. Nếu anh muốn nói thì nói ngay đi, sao phải vòng vo như thế? Cuối cùng không nói đã đành, lại còn làm mình làm mẩy với cô. Người xưa đều nói phụ nữ hẹp hòi, nhưng dưới cái nhìn của cô, lòng dạ đàn ông còn đáng sợ hơn, nhỏ như mũi kim vậy. Phó Thiên Thiên khẽ đặt tay lên bụng mình, cảm xúc phức tạp. Cô không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng sau khi biết mình mang thai, không biết có phải do tâm lý hay không, mà cô cảm nhận được có một sinh linh đang hít thở trong bụng mình. Bàn tay đặt trên bụng dường như cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của thai nhi. Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mang thai. Cô đã từng chết một lần, những tưởng kiếp này cô sẽ không có khả năng mang thai. Không ngờ bây giờ cô lại đang thai nghén một sinh mệnh. Bùi Diệp cũng không thật sự nổi giận với cô. Khi cô ngạc nhiên nói mình mang thai, cơn giận của anh đã vơi đi hơn nửa. Bây giờ thấy cô đặt tay lên bụng với vẻ mặt đầy yêu thương, cơn giận của anh đã hoàn toàn tan biến. Tuy nhiên hiện giờ anh đang lo cô sẽ xảy ra chuyện thật. Nếu như cô làm nhiệm vụ trong quá trình mang thai rồi bất cần để bị thương, khiến đứa bé có điều gì bất chắc, sau này mang thai lần nữa sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Trong lúc tới đây, anh đã lên mạng tra thử, nếu phụ nữ sảy thai vì lực tác động từ bên ngoài sẽ rất dễ băng huyết, cơ thể sẽ vì thế mà trở nên yếu. Anh đã nghĩ đến tất cả những hậu quả xấu mà bây giờ Phó Thiên Thiên đang ngồi bên cạnh anh. Anh nên vui mới phải, sao còn tiếp tục giận cô chứ? Anh dịu dàng vuốt ve bụng cô. Em nói xem, con của chúng ta sẽ là con trai hay là con gái? Cô nói rất nghiêm túc. Bây giờ nó mới chỉ là phôi thai. Theo lý thuyết, lúc này vẫn chưa thể biết được giới tính của đứa trẻ. Bùi Diệp im lặng. Có một cô vợ không lãng mạn, anh chỉ có thể tự mình phát huy. Anh khẽ kéo cô vào lòng. Anh mong nó sẽ là một bé trai. Phó Thiên Thiên liếc nhìn anh. Anh trọng nam khinh nữ à? Tăng Nguyệt Nguyệt từng phổ cập khoa học cho cô rất nhiều lần rằng những người trong gia tộc lớn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Những trưởng bối trong gia tộc đó đều mong con dâu hoặc cháu dâu của mình có thể sinh con trai, vì con trai có thể kế thừa gia sản. Bùi Diệp. Xem ra sau này anh phải để em bớt tiếp xúc với Tăng Nguyệt Nguyệt. Anh không nghĩ rằng vợ mình có thể nghĩ ra cụm từ trọng nam khinh nữ, trừ phi là có người hay bếp xếp bên tai cô, mới khiến cô đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Ngoài Tăng Nguyệt Nguyệt ra thì không có người thứ hai. Bọn em cùng ở trong đội đột kích Hắc Ưng, chuyện này e là không được. Giọng cô vẫn nghiêm túc. Bùi Diệp, ha, chẳng phải chỉ là đội đột kích Hắc Ưng thôi sao? Trên đời này không có nơi nào mà anh không động đến được. Trên con đường khác, trong chiếc xe đang lái về Vân Thành, Tăng Nguyệt Nguyệt dùng mình sau đó hắt hơi mấy lần. Trịnh Tiên đau lòng, choàng khăn cho cô. Lạnh đấy, em quàng kín vào. Cô hít mũi, da đầu căng chặt. Em không lạnh, chắc là có người đang nói xấu sau lưng em. Bùi Diệp đang âm thầm lên kế hoạch, ra tay với Tăng Nguyệt Nguyệt. Bình tĩnh thu tầm mắt lại. Dỗ dành cô vợ trẻ vẫn là việc quan trọng nhất. Không phải anh trọng nam khinh nữ, mà anh nghĩ nếu chúng ta sinh con trai, anh sẽ cho nó đi lính. Vậy thì anh và con sẽ có thể cùng bảo vệ em. Em cũng có thể về hưu sớm. Phó Thiên Thiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Hóa ra là anh nghĩ cho cô. Có điều, muốn chờ đến ngày đó ít nhất phải 20 năm nữa. Vậy nếu em sinh con gái thì sao? Cô tò mò hỏi. Con gái hả? Đương nhiên là để trong nhà rồi. Không cho nó đi lính à? E là mẫu hậu và hoàng thái hậu sẽ không đồng ý. Và lại con gái chúng ta có hai ta bảo vệ là đủ rồi, không cần phải chịu khổ nữa. Phó Thiên Thiên, sao cô bỗng có cảm giác một ông bố cuồng con gái sắp xuất hiện nhỉ? Hơn nữa, cô có thể nghe ra, khi anh nói đến con trai, giọng điệu rất ghét bỏ, còn khi nói đến con gái thì ánh mắt lại rất dịu dàng. Tăng Nguyệt Nguyệt đã từng phổ cập cho cô. Đây là biểu hiện của người ba cuồng con gái. Cô có cảm giác nếu Bùi Diệp trở thành nô lệ của con gái, hình tượng của anh trong mắt bọn họ sẽ sụp đổ mất. Đúng rồi, bà và mẹ đều nói rằng muốn em ở lại Bùi Viên dưỡng thai sau khi về đến Vân Thành. Bùi Diệp bất chợt nói, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Nói một cách hoa mỹ là dưỡng thai, thật ra là muốn cô làm một người rảnh rỗi. Cô là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, có thể ở không trong nhà sao? Kẻ thù của cô mà biết được, chắc chắn sẽ cười rụng răng. Huống hồ muốn hủy hoại một người, cách tốt nhất là cho người đó ăn không ngồi rồi. Nhưng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu của nhà họ Bùi là người biết ăn vạ, cô không chịu nổi mấy trò đó. Anh đã đồng ý rồi à? Bùi Diệp mỉm cười nhìn cô. Em đoán xem. Phó Thiên Thiên đúng là muốn bạo hành gia đình mà. Thấy Phó Thiên Thiên đen mặt, Bùi Diệp biết cô đang nghĩ gì. Để trấn an cô, anh vội vàng lên tiếng. Em yên tâm, anh không đồng ý với họ. Cô từ từ buông lỏng nắm đấm. Không đồng ý thì tốt. Tuy nhiên Bùi Diệp hay ăn nói bừa bãi, thích cố tình trêu cô. May mà mỗi lần trêu xong, anh đều nói sự thật cho cô biết. Thật chứ? Thấy cô đã buông lỏng nắm đấm, anh thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên là thật rồi. Anh nắm chặt tay cô, cười nói. Có bao giờ anh lừa em chưa? Để trêu cô, anh sẽ cố ý nói vòng vo với cô, nhưng chưa bao giờ anh cố tình lừa cô để cô tin vào điều gì đó. Anh nói thêm. Tuy hai người họ đồng ý cho em không cần ở lại Bùi Viên dưỡng thai, nhưng họ cũng có yêu cầu. Yêu cầu gì? Cô lập tức ngồi thẳng lưng như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Anh cười nói. Họ chỉ muốn trong lúc em mang thai, tốt nhất là đừng nhận nhiệm vụ đi nơi khác, cũng không được tham gia vào mấy chuyện nguy hiểm. Tất cả phải lấy sức khỏe và đứa bé trong bụng làm trọng. Dù sao, bây giờ em cũng không còn một mình. Không được nhận nhiệm vụ. Cô cau mày. Điều này cô không thể đồng ý. Hiện tại cô là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng. Nếu cô chỉ ngồi uống trà trong văn phòng của đội, thì khác gì với việc dưỡng thai trong Bùi Viên? Không phải là không được nhận nhiệm vụ. Anh nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai một cách đầy yêu thương, vừa nhìn cô thật sâu vừa từ tốn nói. Miễn là nhiệm vụ không nguy hiểm, không phải vận động mạnh thì có thể nhận. Hai người họ nói rằng nếu thấy em tham gia vào bất kỳ hành động nguy hiểm nào, họ sẽ buộc phải thương lượng với bên quân đội, cho em về nhà dưỡng thai. Phó Thiên Thiên lại cau mày. Được tham gia hành động, nhưng không được tham gia hành động nguy hiểm. Nhưng nếu gặp nhiệm vụ nguy hiểm, cô chỉ huy từ xa chứ không ra tay, vậy chẳng phải là được rồi sao? Nghĩ thế, lòng cô bình thường trở lại, gật đầu tán thành. Được. Nói xong, thấy anh vẫn đang nhìn cô không rời mắt, cô vô thức sờ lên mặt mình. Mặt em dính gì sao? Không, chẳng qua là anh cảm thấy em đẹp quá thôi. Anh nghiêng người về phía cô, không kìm lòng nổi mà cúi đầu định hôn môi cô. Tuy nhiên khi môi anh suýt chạm vào môi cô, một ngón tay đột nhiên xuất hiện, chặn nụ hôn của anh lại. Anh bất mãn thở hắt vào mặt cô và nhìn chằm chằm ngón tay trước môi mình. Sao thế? Mấy ngày nay anh không gặp cô, bây giờ cô thân mật một chút cũng không được ư? Cô hất cằm sang bên, ra hiệu anh nhìn hai người ở hàng ghế trước. Hai người ngồi ở ghế lái và ghế phụ, mặc dù rất nghiêm túc, nhìn về phía trước, nhưng họ đã chỉnh kính chiếu hậu ở góc độ tốt nhất và nhìn thấy hết những chuyện mà vợ chồng cô đang làm ở ghế sau. Bùi Diệp đen mặt, trừng mắt nhìn hai người họ qua kính chiếu hậu. Họ vội rời tầm mắt, tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, mặt bình tĩnh như không. Tuy hai người họ đã quay đầu đi, nhưng kính chiếu hậu vẫn ở nguyên vị trí. Từ góc độ của họ, muốn tiếp tục nhìn trộm phía sau chỉ là chuyện đảo tròng mắt mà thôi. Bùi Diệp nổi giận, Nhưng anh không thể trực tiếp ra lệnh cho hai người họ chỉnh lại kính chiếu hậu và không được quay đầu ra sau. Dù sao, thời gian ngồi xe cũng không lâu. Chờ sau khi xuống xe, anh lại thân mật với cô cũng được. Anh âm thầm nhớ mặt hai người ngồi đằng trước. Ha ha, khi về đến nơi, anh nhất định sẽ nói chuyện đàng hoàng với họ. Xe về tới quân khu Nam Tương. Sau khi xác định những người ngồi trên xe, lính gác lập tức chào Phó Thiên Thiên theo kiểu nhà binh, rồi cho xe của họ chạy vào. Xe chạy thẳng đến trước cửa trung tâm chỉ huy của thủ trưởng Cận mới dừng lại. Hai người lính ngồi chung xe với vợ chồng cô vội vàng xuống xe, rời đi như chạy trốn. Phó Thiên Thiên thì không sao, cho dù họ đắc tội với cô, cùng lắm cô chỉ phạt cô chạy vài vòng hoặc phạt cho có. Nhưng vừa rồi họ đã trêu chọc Bùi Diệp. Anh là thương nhân lọc lõi. Khi anh cười chưa chắc đã là cười thật lòng. Bụng dạ anh sâu như biển. Ai mà biết được anh có làm gì sau lưng họ không? Thế nên cứ chạy càng xa càng tốt. Tuy nhiên, họ lại không biết là anh đã nhớ kỹ mặt họ. Còn muốn chạy trốn cũng không thoát. Thấy anh nhìn chằm chằm về hướng đi của hai người kia, Phó Thiên Thiên biết ngay anh đang nghĩ gì. Tuy họ thật sự hơi quá đáng, nhưng dù sao họ cũng là cấp dưới của cô. Cô bèn bao che cho họ. Bọn họ mới lần đầu, anh đừng so đo. Bùi Diệp hừ nhạt. Vậy sao? Da đầu cô căng chặt, có cảm giác như mình vừa mới làm một chuyện sai trái. Cô định nói điều gì đó, nhưng nghĩ đến lòng dạ hẹp hòi của Bùi Diệp, cô lại thôi. Bùi Diệp là người nhỏ nhen, nhưng vẫn rất biết chừng mực. Hai vợ chồng cùng đi tới phòng chỉ huy của thủ trưởng Cận. Nhìn thấy họ cùng trở về, thủ trưởng Cận không hề bất ngờ. Thủ trưởng! Cô chào ông theo kiểu nhà binh. Thủ trưởng Cận, đã lâu không gặp. Bùi Diệp không khách sáo với ông. Sau khi đi vào, anh tìm một chỗ để ngồi xuống, biếng nhác dựa người vào lưng ghế. Nhìn phong thái của anh, thủ trưởng Cận cau mày. Phó Thiên Thiên là một tay ông đề bạt, từ trước đến giờ luôn đứng đắn nghiêm túc, mắt nhìn người cũng rất chuẩn, thế mà mắt nhìn đàn ông lại kém như vậy. Cô bèn nhìn theo ánh mắt của ông thì thấy Bùi Diệp lười biếng ngồi trên ghế, bèn trừng mắt với anh. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô, anh lập tức ngồi thẳng người lên, trông như thanh niên chính trực. Tuy nhiên, vẻ chính trực giả tạo của anh không giống vẻ chính trực thật sự của Phó Thiên Thiên. Dù anh ngồi thẳng, nhưng mắt cứ liếc ngang liếc dọc, cả người luôn toát ra vẻ không đứng đắn. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết hai người này tuyệt đối không nên ở bên nhau. Tiếc rằng bây giờ Phó Thiên Thiên đã là vợ của anh ta. Đúng là đóa hoa nhài, cắm bãi phân châu. Bùi Diệp đã quen với thái độ luôn trướng mắt với anh của thủ trưởng Cận. Ông luôn đối xử với Phó Thiên Thiên như con gái. Trong mắt ông, anh và cô không chung đường. Lúc nào ông cũng coi anh như tên khốn đã bắt cóc cô. Vì ông luôn đối xử tốt với cô, nên dù ông không ưa anh cũng nhịn. Sau khi ngồi xuống, Phó Thiên Thiên bắt đầu báo cáo với thủ trưởng Cận về tình hình nhiệm vụ. Cô cũng biết là ông không ưa gì Bùi Diệp, cũng như anh không ưa ông. Những lần cô gặp nguy hiểm đều là do chủ kiến của ông. Bây giờ anh có thể ngồi đây mà không tranh cãi với ông đã là tốt lắm rồi. Trong quá trình báo cáo nhiệm vụ, cô đặc biệt nhắc đến việc Phùng Uy là do Bùi Diệp bắt được trong nhiệm vụ lần này, để anh giành được thiện cảm của thủ trưởng Cận. Nhưng sau khi nghe xong, ông chẳng những không vui vẻ mà còn khịt mũi, nói với giọng quái gở. Ha ha, anh Bùi đúng là có nhã hứng. Đã muộn thế này mà còn đến địa điểm làm nhiệm vụ của quân khu chúng tôi. Đúng lúc buổi tối rảnh rỗi, Bùi Diệp đáp tỉnh bơ. Địa điểm làm nhiệm vụ của chúng tôi luôn được giữ bí mật. Làm thế nào mà anh biết được thế? Thủ trưởng Cận nheo mắt. Bùi Diệp vẫn rất thản nhiên. À, cũng không có gì. Chỉ là tôi hack vào hệ thống quân sự, bẻ khóa một tập tin bí mật với 10 lớp bảo vệ. Nhờ vậy mà tôi mới biết được. Phó Thiên Thiên im lặng. Mặt thủ trưởng Cận không thể đen hơn. Ông nắm chặt tay vịn ghế. Anh Bùi quả là thông minh. thế mà lại dùng cách này để trộm bí mật của quân khu chúng tôi. Cảm ơn thủ trưởng đã khen. Nếu ông có hứng thú với trò giải mật mã, hôm nào đó ông có thể nhờ tôi dạy cho. Tôi tuyệt đối sẽ biết gì nói nấy. Hả? Giải mật mã? Giải mật mã ở đâu? Thủ trưởng Cận khá quen thuộc với hệ thống của quân khu. Vậy chúng ta giải mật mã của quân khu nhé. Thủ trưởng Cận và Phó Thiên Thiên im lặng. Cô ôm chán, thật sự muốn khâu miệng anh lại. Trên đường về quân khu, anh không nói với cô chuyện đó. Nếu cô biết thì tuyệt đối sẽ không để hai người họ tiếp tục nói chuyện về chủ đề này. Cảm thấy như họ có thể đánh nhau bất cứ lúc nào vậy. Cô thật sự hối hận vì vừa rồi đã nói ra chuyện Bùi Diệp cũng đến nơi thực hiện nhiệm vụ và bắt được tên tội phạm buôn người. Cô bèn nói sang chuyện khác. Thủ trưởng Cận, nhiệm vụ của chúng tôi đã kết thúc. Bây giờ nên xử lý đám tội phạm thế nào? Ông lập tức trả lời. Đưa thẳng đến nhà tù, chờ thẩm vấn. Vâng. Cô đứng dậy. Thủ trưởng Cận, nếu không còn việc gì, chúng tôi xin phép đi trước. Phải mau chóng tách hai người này ra mới có thể hoàn toàn ngăn cách ngọn lửa chiến tranh giữa họ. Thủ trưởng Cận... Không vội. Bùi Diệp. Đúng đấy, không vội. Phó Thiên Thiên, bọn họ không vội, nhưng cô vội. Cô có linh cảm nếu họ tiếp tục nán lại, Thủ trưởng Cận và Bùi Diệp sẽ cãi nhau đến sáng mai. Ngẫm nghĩ một lúc, cô đặt tay lên bụng mình. Bùi Diệp, bụng em khó chịu. Cô bình tĩnh nói với anh. Bùi Diệp im lặng. Bụng khó chịu đúng lúc thật. Nét mặt của cô có thể đừng thản nhiên như thế được không? Quá giả. Mục đích muốn cố tình chuyển hướng sự chú ý của anh qua rõ ràng. Anh đang định nói gì đó thì cô nhíu mày nhìn anh và hất cằm ra ngoài, ra hiểu anh rời đi cùng mình. Ánh mắt đó còn xen lẫn sự cảnh cáo. Hai người trao đổi bằng ánh mắt. Phó Thiên Thiên. Chúng ta đi thôi. Bùi Diệp. Thủ trưởng Cận không cho anh đi. Phó Thiên Thiên. Em đã cho anh lối thoát rồi, anh có đi không? Bùi Diệp bại trận liền đỡ lấy cánh tay cô, chào tạm biệt Thủ trưởng Cận. Thủ trưởng, bụng Thiên Thiên khó chịu. Tôi đưa cô ấy về trước, hôm nào chúng ta lại nói tiếp. Thủ trưởng Cận lầm bầm. Được, hôm nào chúng ta nói tiếp. Bây giờ Phó Thiên Thiên là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng. Chỉ cần trong đội không có chuyện gì và không có nhiệm vụ khẩn cấp, cô hoàn toàn có thể về thẳng nhà. Vừa ra đến cổng quân khu, đã có xe của nhà họ Bùi chờ sẵn. Cô định tự lái xe, nhưng Bùi Diệp đã từ chối cô với lý do cô đang mang thai, bảo cô nhất định phải ngồi xe mình. Trên đường đi, cảm xúc của anh mới dịu xuống đôi chút. Anh gọi điện về nhà, nói với gia đình rằng đã đón được cô một cách an toàn và đang trên đường về. Khi xe của họ về đến Bùi Viên, cảnh tượng trước mặt anh là bà cụ Bùi, Bùi Nguyên và Ninh Khả Như đều đã ăn mặc chỉnh tề, đứng bên ngoài biệt thự chờ sẵn. Phó Thiên Thiên mang thai, cả nhà họ Bùi đều rất vui mừng. Người giúp việc đã trải thảm mềm khắp nhà. Tất cả những nơi góc cạnh đều được bọc một lớp giày để tránh cô bất cẩn ngã trúng hoặc va vào. Lúc xe của Bùi Diệp chạy vào Bùi Viên, nhìn thấy cảnh tượng khác lạ, cô hơi ngạc nhiên. Những thứ này... Cô nhìn cây cối bị quấn đến buồn cười. Bùi Diệp ho nhẹ một tiếng. Bình tĩnh, em cứ làm quen từ từ. Ba người chờ cửa biệt thự vừa nhìn thấy xe của họ lái vào thì phấn khích chạy đến vây quanh xe. Bây giờ là buổi tối, từ bên ngoài không nhìn thấy người ngồi trong xe, cho nên họ không thấy Phó Thiên Thiên ngồi ở bên nào. Cửa xe bên trái mở ra, người đầu tiên bước xuống là Bùi Diệp. Ai nấy đều lộ vẻ mặt thất vọng. Ngay sau đó, ba người cùng chạy sang phía cửa xe bên kia. Bà cụ Bùi mở cửa xe ra. Thiên Thiên, cháu mau xuống đây, cẩn thận. Phó Thiên Thiên có thể leo lên tòa nhà cao 10 tầng một cách nhẹ nhàng. Lúc này đang sửng sốt khi bị bà coi như đồ dễ vỡ, cẩn thận dìu cô xuống xe. Sau khi cô xuống xe, Ninh Khải Như đỡ lấy cánh tay khác của cô, còn Bùi Nguyên thì đóng cửa xe lại. Chắc là tiếng đóng cửa xe hơi lớn, Ninh Khải Như quay đầu lại hung dữ lườm ông, lên giọng trách cứ. Đã nói là làm nhẹ nhàng thôi, ông đóng cửa mạnh như thế là muốn dọa đứa bé trong bụng Thiên Thiên sao? Ông vội vàng gật đầu. Lần sau tôi sẽ chú ý. Mà giọng của bà cũng to, có thể dọa đến đứa bé đấy. Bà lập tức che miệng lại, gật đầu với ông như đúng rồi. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp im lặng. Có lẽ là ảnh hưởng bởi cảm xúc của cô, anh cảm thấy ba mẹ và bà nội anh đang làm quá mọi chuyện lên. Ba, mẹ, bà nội, Thiên Thiên không yếu ớt như vậy đâu. Mọi người không cần cẩn thận như thế. Bác sĩ nói hiện giờ sức khỏe của cô ấy rất tốt, dù leo lên 10 tầng lầu cũng không có vấn đề gì. Bùi Diệp nói sự thật. Có điều vừa nói xong, anh lập tức bị một trong ba vị bề trên nghiêm khắc phê bình. Ba cụ Bùi. Cháu nói gì hả? Gì mà không yếu ớt? Bây giờ đứa con gái nào mà không yếu ớt? Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên Thiên Thiên mang thai. Yếu ớt thì sao hả? Ninh Khải Như. Leo lên 10 tầng ư? Ha ha, muốn leo thì con leo đi. Đừng bảo con dâu và cháu của mẹ leo. Bùi Nguyên. Bây giờ con không cần nói nữa. Đi càng xa càng tốt. Bùi Diệp khẽ vỗ trán. Địa vị của anh ở trong nhà bị hạ thấp cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Bà nội, ba mẹ, con là người thân ruột thịt của mọi người. Có phải mọi người đã quá phân biệt đối xử rồi không? Bà cụ Bùi. Cháu đi đi. Bây giờ trong mắt bà, chỉ có cháu dâu và chắt của bà thôi. Ninh Khải Như. Mất con trai thì có thể sinh đứa khác. Nhưng mất con dâu tốt thế này thì biết tìm đâu. Bùi Nguyên phụ họa. Khải Như, nếu em muốn sinh thêm đứa nữa, anh có thể dốc hết sức phối hợp. Bùi Diệp im lặng. Được rồi, bây giờ anh xác định là địa vị của anh không chỉ giảm xuống đơn giản như vậy, mà là mất hẳn luôn. Anh quay sang nhìn vợ mình tủi thân thở dài. Thiên Thiên à, bây giờ anh đã không còn địa vị trong nhà, sau này em tuyệt đối không được bỏ rơi anh đấy. Cô liền phì cười. Phải nói rằng người nhà họ Bùi đối xử với cô rất tốt. Bây giờ họ cũng là người thân quan trọng nhất của cô. Buổi tối, mọi người ân cần hỏi han Phó Thiên Thiên. Đến khi nghe Bùi Diệp nói rằng cô mới làm xong nhiệm vụ, cần đi nghỉ ngơi sớm, họ mới buông tha cho cô. Không đợi mọi người dặn dò điều gì, anh nhanh chóng đưa cô lên lầu. Anh rất vui khi họ quan tâm vợ anh, nhưng sự quan tâm của họ cản trở anh và cô có thời gian riêng tư. Thời gian ở nhà của cô vốn đã ít, sau này khi đứa bé ra đời, cơ hội riêng tư với cô sẽ càng ít đi. Bây giờ có cơ hội, anh nhất định phải nắm chặt lấy. Sau nửa ngày bận rộn làm nhiệm vụ, Phó Thiên Thiên thật sự đã rất mệt. Khi về đến phòng, cô lập tức đi rửa mặt và thay quần áo. Vừa thay đồ xong trở ra, Bùi Diệp đứng đợi ngoài cửa nãy giờ, liền ôm lấy cô. Chúng ta đã không gặp nhau mấy ngày. Em có gì muốn nói với anh không? Anh trầm giọng hỏi. Cô nhíu mày. Anh muốn em nói gì? Bùi Diệp nheo mắt. Hành động này thật sự khiến người ta... Anh nghiến răng nghiến lợi. Thiên Thiên. Dứt lời anh bèn cúi đầu trực hôn cô. Đáng tiếc là anh còn chưa chạm vào môi cô thì cửa phòng họ đã bị gõ dồn dập. Bùi Diệp muốn mặc kệ người ngoài cửa, nhưng người đó rất kiên nhẫn, tần suất gõ không hề giảm đi. Thật là quá đáng, gõ cửa cũng không chọn thời điểm. Biết rõ vợ chồng về phòng, chắc chắn là muốn thân mật, mà còn đến gõ cửa vào lúc này. Không phải phá đám thì là gì? Ai thế? Ngoài cửa không có tiếng trả lời. Bùi Diệp... Tuy không có ai trả lời, nhưng anh biết... Người đang gõ cửa nhất định là một trong trưởng bối nhà họ Bùi. Chẳng có ai dám cả gan đến gõ cửa phòng họ lúc này. Cuối cùng anh hôn vội lên môi cô một cái. Chờ anh nhé. rồi đi ra mở cửa. Người ở bên ngoài là bà cụ Bùi. Bà là người có địa vị cao nhất trong nhà. Mặc dù giờ phút này rất bất mãn với bà, nhưng Bùi Diệp vẫn nở nụ cười hòa nhã. Bà ơi, đã muộn thế này, bà không về phòng nghỉ ngơi, còn gõ cửa phòng cháu làm gì? Bà cụ quan sát anh thật kỹ, thấy được vẻ bất mãn trên mặt anh, cộng thêm lúc này Phó Thiên Thiên đang dựa người vào vách tường. Bà liền nhanh trí, nghĩ ra vừa rồi cả hai người mới làm gì. Khụ khụ, người trẻ tuổi mà, họ cũng đã là vợ chồng, tình cảm lại tốt như thế, lại xa nhau lâu ngày mới gặp lại. Nếu là bình thường thì bà sẽ mặc kệ, dù cho sáng hôm sau hai người họ không dậy ăn sáng được, bà cũng tuyệt đối không đến gõ cửa phòng họ. Nhưng bây giờ thì khác. Bà nói: Diệp à, bà sang đây là có chuyện muốn nhắc nhở cháu. Bà ơi, có chuyện gì thì đợi ngày mai hãng nói, bây giờ chúng cháu buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi ạ. Bùi Diệp muốn đuổi bà. Bà cụ lầm bầm: Nếu anh đã không muốn giữ ý thì bà cũng không thèm quan tâm đến cái mặt già nua này nữa. Diệp, đêm nay cháu sang phòng bà mà ngủ. Bùi Diệp: Tại sao ạ? Hôm nay anh vừa mới đón cô vợ trẻ về, mới vừa ôm còn chưa ấm quần áo đã phải xa cô rồi ư? Tại sao cái gì? Không có tại sao gì hết. Tối nay cháu sang phòng bà mà ngủ. Không được đâu bà. Tại sao cháu phải sang phòng bà ngủ chứ? Rõ ràng là anh có phòng riêng của mình, vợ anh cũng đang ở đây. Chẳng lẽ hai vợ chồng anh không được ngủ chung với nhau sao? Làm gì có người bà nào lại bắt cháu trai và cháu dâu của mình ngủ riêng chứ? Bà đánh vào đầu anh. Cháu nhìn cháu xem, nếu bà không sang đây, cháu và Thiên Thiên định làm chuyện gì? Bà đỏ mặt nói. Nếu không phải bà tới đúng lúc, e rằng đã xảy ra sai lầm lớn. Bùi Diệp phá hỏng chuyện tốt của anh, còn nói là tới đúng lúc. Bà à, bọn cháu dù sao cũng phải có sinh hoạt bình thường chứ. Không phải vì bây giờ bọn họ thương Phó Thiên Thiên hơn mà bắt đầu kỳ thị anh sao? Bà cụ Bùi nói. Cháu thế này đi, bây giờ Thiên Thiên đang mang thai. Trong thời gian mang thai, hai đứa không được làm gì hết. Bác sĩ nói, nhất là 3 tháng đầu và cuối thai kỳ rất quan trọng. Nếu không giữ gìn, sẽ rất dễ sẩy thai. Bùi Diệp im lặng. Nói như vậy anh còn hiểu. Nghĩa là trong thời gian Phó Thiên Thiên mang thai, anh phải kiềm chế. Việc này hoàn toàn là sét đánh giữa trời quang với anh. Song nghĩ đến cô và thế hệ sau, anh nhất định phải nhịn đến khi cô sinh xong. Được rồi ạ, cháu biết rồi. Cháu không động vào Thiên Thiên là được chứ gì? Vậy cũng không được. Ai mà biết cháu có nhịn được thật không? Để cho an toàn, cháu vẫn nên sang phòng bà ngủ đi. Bà và Thiên Thiên sẽ ngủ với nhau. Nói hết lời mà bà vẫn muốn tách anh và cô ra. Anh bèn giơ tay lên thề. Bà nội, cháu nhất định sẽ không động vào Thiên Thiên. Nếu không giữ lời, cháu sẽ... Thôi thôi thôi, đừng có thể thốt gì hết. Không có gì an toàn hơn cháu ngủ ở phòng bà. Bùi Diệp im lặng. Tin dữ, điều này hoàn toàn là tin dữ. Vừa nghĩ đến việc hai người họ phải ngủ riêng là anh lập tức cảm thấy như phải sinh ly tử biệt vậy. Khi Bùi Diệp sắp bị đuổi đi, Phó Thiên Thiên liền đi tới. Bà nội, cứ để anh ấy ở lại đi ạ. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Tốt rồi, chỉ cần cô lên tiếng, bà cụ Bùi không đồng ý cũng phải đồng ý. Bà nhíu mày. Thiên Thiên à, bà vì muốn tốt cho các cháu và con của các cháu. Cô nghiêm mặt. Bà yên tâm, nếu anh ấy không kiềm chế được, cháu sẽ đá anh ấy xuống giường. Bà cụ Bùi, bà suýt đã quên mất, cháu dâu của bà là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, võ nghệ cao cường. Có câu cam đoan của cô, bà yên tâm cười ha ha. Vậy được, hai đứa cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, bà cũng về phòng nghỉ ngơi đây. Nói xong bà che miệng ngáp một cái rồi rời đi. Bùi Diệp lập tức đóng cửa phòng lại để tránh bà đổi ý giữa chừng, lại xông vào yêu cầu vợ chồng anh ngủ riêng. Đóng cửa xong, anh và cô nhìn nhau. Sự nhiệt tình của anh đã biến mất hoàn toàn bởi lời nói của bà cụ Bùi khi nãy. Anh buồn ôm cô. Chúng ta đi ngủ thôi. Cô cười khẽ trong vòng tay anh. Anh cúi đầu nhìn cô vợ trẻ cười trộm, sắc mặt càng khó chịu. Thiên Thiên, em còn dám cười anh. Anh vì ai mới bị dạy dỗ hả? Cô cười. Vậy em xin lỗi anh nhé. Cái đó không cần thiết. Anh ôm cô vào lòng, giọng càng khó chịu. Chuyện này không phải lỗi của em. Vậy anh khó chịu chuyện gì? Anh nghiến răng nghiến lợi. Anh muốn đánh đứa con trong bụng em một trận sau khi nó chào đời. Tất nhiên là anh không thể tấn công Phó Thiên Thiên vào ban đêm, nhưng ôm cô vợ trẻ trong tay mà phải nín nhịn quả là khó chịu. Sáng hôm sau thức dậy, tinh thần cô sáng láng, còn anh thì mang cặp mắt gấu trúc. Mọi người nhà họ Bùi rất hài lòng với trạng thái của hai người. Điều đó chứng tỏ đêm qua con dâu và cháu cưng của họ an toàn. Chuyện Phó Thiên Thiên mang thai cũng truyền đến tai nhà họ Phó qua chân Dương. Biết mấy ngày nay cô rảnh rỗi, ông cụ Phó lập tức gọi điện cho cô, bảo vợ chồng cô buổi trưa về nhà họ Phó ăn cơm. Khi nhận được điện thoại của ông, hai vợ chồng họ đang trên đường đến bệnh viện khám thai. Họ đến một bệnh viện tư cao cấp. Bùi Diệp có thể cùng đi với cô trong suốt quá trình khám. Siêu âm xong, bác sĩ đưa giấy siêu âm cho hai người. Bùi Diệp xem không hiểu, thấy lạ khi thấy hai phôi thai trên kết quả khám. Bác sĩ, thế này có nghĩa là gì? Đây cũng là vấn đề mà Phó Thiên Thiên muốn hỏi. Nghĩa là vợ anh mang thai đôi đấy. Một túi thai là một em bé, hai túi thai là hai em bé. Lời giải thích của nhân viên y tế khiến cả hai ngạc nhiên. Thật ư? Phó Thiên Thiên hiếm khi nói lắp bắp. Đúng vậy. Nhân viên y tế cười nói. Hai người đưa kết quả siêu âm cho bác sĩ xem. Bác sĩ sẽ giải thích cặn kẽ cho hai người. Đồng thời dặn dò một số biện pháp phòng ngừa sau khi mang thai. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên sự vui mừng. Họ đi ra khỏi phòng siêu âm, đến phòng khám tìm bác sĩ. Bởi vì biết Phó Thiên Thiên mang thai sinh đôi, Bùi Diệp càng cẩn thận với cô. Đến phòng khám, anh thận trọng dìu cô ngồi xuống rồi đưa kết quả siêu âm và bệnh án cho bác sĩ. Sau khi xem kết quả siêu âm, bác sĩ ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Thiên. Chị Bùi, chúc mừng chị. Chị thật sự đã mang thai đôi. Nghe bác sĩ xác nhận xong, cả hai đều hết sức vui mừng. Có điều khi nghe bác sĩ nói mang thai đôi sẽ vất vả hơn mang thai đơn, Bùi Diệp nhíu mày. Sau đó bác sĩ nói với anh và Phó Thiên Thiên những điều cần chú ý khi mang thai, đặc biệt là không được có những động tác hòa hợp trên giường. Nghe đến đây mặt Bùi Diệp hơi lung túng, nhưng anh đều ghi nhớ toàn bộ những gì bác sĩ đã dặn. Ra khỏi phòng khám, hai người đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm bệnh viện. Chưa kịp đi đến cạnh xe, các trưởng bối trong nhà họ Bùi đã gọi điện tới hỏi Bùi Diệp về kết quả khám thai. Anh vừa đi vừa bắt máy. Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia liền vang lên giọng của bà cụ Bùi. Diệp à, sao rồi cháu? Kết quả khám thai thế nào? Không sao chứ? Đương nhiên là không sao rồi ạ. Chỉ có điều... Anh cố ý kéo dài âm cuối khiến bà cụ Bùi bắt đầu lo lắng. Có điều cái gì? Bà cụ sốt ruột hỏi. Bùi Diệp ho nhẹ một tiếng. Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ có điều là mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Diệp, cháu đừng có dọa bà. Mau nói cho bà biết, rốt cuộc là có chuyện gì. Bà cụ Bùi sợ đến nỗi, sắp ngất tới nơi. Bác sĩ nói là Thiên Thiên mang thai đôi ạ. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Đúng 10 giây sau, giọng nói kích động của bà mới vang lên lần nữa. Cháu nói thật chứ Diệp, Thiên Thiên mang thai đôi. Vâng ạ, bác sĩ đã nói thế. Anh cười đáp. Cháu không lừa bà chứ? Đương nhiên là không rồi ạ, đã bao giờ cháu lừa bà chưa? Bà cụ Bùi nói liến thoáng. Tốt quá, đây chính là chuyện vui lớn của nhà họ Bùi ta. Hai đứa đừng ở ngoài lâu, khám thai xong thì mau về nhà đi. E rằng không được bà. Bà cụ Bùi lên giọng. Bây giờ Thiên Thiên đang mang thai đôi, lại còn mang thai 3 tháng đầu, rất nguy hiểm. Cháu không nên đưa con bé đi đâu. Hai đứa về nhà ngay cho bà, quyết định vậy nhé. Thật sự là không được mà bà. Bùi Diệp thành thật trả lời. Trước khi bọn cháu đến bệnh viện, nhà họ Phó đã gọi điện đến. Ông nội muốn bọn cháu về nhà ăn cơm trưa. Bà cụ Bùi ngẫm nghĩ một lúc. Được rồi, ông nội của Thiên Thiên cũng nhớ cháu gái. Vậy hai đứa đến nhà họ Phó đi. Nhớ là sau khi ra khỏi nhà họ Phó, cháu phải đưa Thiên Thiên về nhà ngay, không được đi đâu hết nhé. Vâng, thưa Hoàng Thái Hậu. Đừng có huyên thuyên, nếu cháu dám không đưa Thiên Thiên về thẳng nhà, sau này bà sẽ cho hai đứa ngủ riêng. Cháu không dám, không dám ạ. Hoàng Thái Hậu nhà anh thật độc ác. Sau khi cúp điện thoại, anh quay sang mỉm cười với Phó Thiên Thiên đang đứng bên cạnh. Thiên Thiên, vừa rồi bà nội gọi điện cho anh. Anh đột nhiên im bặt. Cô đâu rồi? Vừa rồi cô còn đứng bên cạnh anh mà. Sao bây giờ lại không thấy đâu? Anh ráo rác nhìn quanh. Cuối cùng cũng thấy cô đang đứng ở bên đường trong bãi đỗ xe. Anh vừa định gọi cô thì ngay sau đó có một cảnh tượng xuất hiện trước mắt anh, khiến máu huyết trong người anh suýt thì ngưng chảy. Một chiếc ô tô lao nhanh về phía cô. Ở giữa đường, có một đứa bé chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Cô lao về phía cô bé, ôm cô bé lăn một vòng dưới đất. Góc áo cô sượt qua đầu xe một cách nguy hiểm. Ôm cô bé lăn đến nơi an toàn trước khi chiếc xe đâm vào cô bé. Tài xế ô tô đang gọi điện thoại, không để ý tình trạng của xe trong bãi đỗ. Thấy có bóng người lướt qua đầu xe mình thì hoảng hốt phanh xe lại. Anh ta sợ đến nỗi run rẩy bước xuống xe. Một bóng người lao nhanh đến trước mặt anh ta và chạy sang bên kia đầu xe. Sau đó anh ta nhìn thấy bóng dáng đó đang đỡ một cô gái trẻ và một bé gái lên. Sau khi đỡ Phó Thiên Thiên lên, Bùi Diệp chỉ lo lắng cho cô, bèn nắm cánh tay cô kiểm tra. Em có bị va trúng đâu không? Có bị thương không? Phó Thiên Thiên lắc đầu, sau đó cúi đầu kiểm tra tình trạng của bé gái. Em có sao không? Cô bé run lẩy bẩy trong lòng cô. Em không sao ạ. Thấy họ đều bình an vô sự, chủ của chiếc xe ô tô kia nói thầm trong bụng, vừa tự nhủ mình xui xẻo, vừa đi đến chỗ bọn họ. Mọi người không sao chứ? Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn anh ta. Trước ánh mắt sắc bén của cô, anh ta chột dạ. Chiếc xe trong tay anh đang như một con hổ có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào. Không tập trung khi lái xe, anh có xứng đáng là người cầm lái không? Vâng, tôi xin lỗi. Anh không có lỗi với tôi. Đây là bãi đỗ xe của bệnh viện. Có rất nhiều bệnh nhân ở đây. Bọn họ đi lại chậm chạp. Anh lại lái xe với tốc độ hơn 60 km/h trong bãi đỗ xe bệnh viện là trái với pháp luật. Cô đưa cho anh ta một địa chỉ. Anh đến đây, đóng phạt đi. Tôi đã nhớ biển số xe của anh. Nếu anh không đi thì sẽ bị phạt nặng hơn đấy. Tài xế. Vâng, tôi sẽ đi ngay. So với việc tự đi thú, đối mặt với Phó Thiên Thiên còn đáng sợ hơn, nhất là người đàn ông có vẻ mặt như muốn ăn thịt người đang đứng sau lưng cô. Người nọ lập tức lái xe đi ngay. Có điều lần này anh ta không dám cho xe lao nhanh nữa mà lái rất có quy tắc. Chờ anh ta đi rồi, Phó Thiên Thiên mới hỏi bé gái trong lòng. Người nhà của em đâu? Sao chỉ có mình em ở đây? Cô bé này chỉ mới 4-5 tuổi, vậy mà người nhà của cô bé lại bỏ cô bé một mình ở bãi đỗ xe. Cô bé nói lí nhí. Ba mẹ em đều nhập viện cả. Ông bà em đang chăm sóc họ. Ở trên phòng bệnh chán quá nên em xuống đây tìm đồ chơi. Phó Thiên Thiên cau mày. Xe của nhà em đâu? Cô bé chỉ về một hướng. Ở kia ạ. Cô và cô bé cũng đi đến chỗ chiếc xe. Cô bé bấm nút trên chiếc chìa khóa. Cửa xe mở ra. Cô bé lấy một con cá heo đồ chơi ra khỏi xe rồi đóng cửa xe lại. Động tác của cô bé rất lưu loát, chứng tỏ cô bé đã làm điều này không chỉ một lần. Phó Thiên Thiên không yên tâm để cô bé trở lại phòng bệnh một mình. Cô muốn đưa cô bé đi, nhưng lại bị Bùi Diệp giữ lại. Cuối cùng, anh đã cử một vệ sĩ đưa cô bé về. Đến khi cô bé đi vào thang máy, cô mới thôi nhìn. Cô thật sự muốn đưa cô bé về, như thế thì không cần phải đối mặt với Bùi Diệp. Anh đang rất tức giận. Dù không nhìn anh, nhưng cô vẫn biết lúc này anh đang nổi trận lôi đình. Vì vừa rồi cô đã không màng đến tính mạng của bản thân mà lao ra cứu cô bé kia. Sau khi kế hoạch đưa bé gái về bên người thân để kéo dài thời gian phá sản, Phó Thiên Thiên chỉ có thể đánh liều, quay đầu đối mặt với Bùi Diệp. Cô cười ha ha. Bây giờ đã không còn sớm, chúng ta nên về nhà họ Phó thôi. Cô giả vờ không nhìn vào mắt anh, định đi luôn. Nhưng mới đi được một bước, cô cảm thấy lực nắm trên cổ tay cô càng siết chặt hơn. Cô chưa từng có cảm giác muốn sống như bây giờ. Dỗ hay là không dỗ đây? Thật ra cô cảm thấy việc làm vừa rồi của mình không hề sai. Làm đầy tớ của dân không phải là phục vụ cho dân sao? Thấy có người gặp nguy, phải dũng cảm lao ra cứu giúp không phải sao? Nếu không, e rằng thế giới đã loạn từ lâu rồi. Sau khi cảm giác lương tâm cắn rứt qua đi, Phó Thiên Thiên nhanh chóng cảm thấy tràn đầy tự tin. Bùi Diệp, anh không đi sao? Anh sầm mặt nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô. Thiên Thiên, em không có gì muốn nói với anh ư? Sự tự tin của cô lập tức tan biến, cô ho nhẹ. Em nên nói gì bây giờ? Trước đó em đã hứa với anh là sẽ không làm chuyện nguy hiểm, nhưng vừa rồi em đã làm gì? Cô vắt óc suy nghĩ. À, trước đây em hứa với anh là không nhận nhiệm vụ nguy hiểm, bây giờ vẫn chưa làm nhiệm vụ mà. Tự nhiên anh nhắc đến chuyện này làm gì? Đúng, nhiệm vụ. Trước đó Bùi Diệp nói với cô là phải chú ý an toàn, nhưng lúc ấy cô hứa với anh là khi làm nhiệm vụ, chứ không phải trong cuộc sống. Bây giờ cô đâu có làm nhiệm vụ, đương nhiên là không ở trong phạm vi lời hứa với anh rồi. Cô đã có lại tự tin, lúc hất cằm cũng kiêu ngạo hơn. Bùi Diệp thu hết phản ứng của cô vào mắt. Ha, bây giờ cô biết cãi chày cãi cối rồi, khá lắm. Ừ phải rồi, bây giờ em không làm nhiệm vụ. Phó Thiên Thiên gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng. Thiên Thiên, em nói xem. Nếu anh nói chuyện này cho ông bà và ba mẹ biết, em nghĩ bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Cô sợ sẽ bị bắt ở nhà dưỡng thai. Kết quả đó hoàn toàn không cần nghĩ đến. Phó Thiên Thiên lộ vẻ mặt lung túng. Vừa rồi là em nhất thời kích động. Với lại nếu em không lao ra cứu cô bé kia, e rằng cô bé đã mất mạng. Nếu đổi lại là anh, anh sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn, trong khi rõ ràng anh có thể cứu người sao? Bùi Diệp im lặng. Nếu đổi lại là anh cũng sẽ có quyết định giống cô. Anh thở dài, trìu mến, nắm chặt tay cô. Thiên Thiên của anh quá tốt bụng. Cũng vì thế mà anh càng ngày càng yêu em hơn. Tuy nhiên anh rất ích kỷ. Mặc dù anh đồng ý để em cứu người, nhưng đó phải là lúc em không gặp nguy hiểm. Nếu việc đó gây nguy hiểm đến tính mạng của em, bất luận là mạng của ai, anh cũng không quan tâm. Phó Thiên Thiên co giật khóe miệng, muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra mình không thể phản bác. Cô rất muốn an ủi Bùi Diệp, nói cho anh biết rằng sau này cô sẽ không làm chuyện nguy hiểm như hôm nay. Nhưng cô không chắc, vì ngay cả cô cũng không tin tưởng chính mình. Chỉ cần gặp những chuyện tương tự, cô biết chắc rằng cô vẫn sẽ như vừa rồi, dũng cảm lao ra không hề do dự. Bản tính và trách nhiệm của cô khiến cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô là một người ngay thẳng, sẽ không thể thốt chuyện mà mình không làm được. Hiểu rõ tính cách của cô, Bùi Diệp cũng không ép cô phải thề, để tránh làm cô khó xử. Cuối cùng anh coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, kéo cô về lại xe, bảo Sở Hành lái đến nhà họ Phó. Biết Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp sắp về ăn cơm, ông cụ Phó đã cho nhà bếp chuẩn bị bữa cơm phong phú. Cơm trưa đều được chế biến theo khẩu vị của phụ nữ có thai, nhờ biết được rằng phụ nữ mang thai trong giai đoạn đầu sẽ không thấy ngon miệng. Vì vậy đồ ăn về cơ bản đều là món chay. Ông vừa căn dặn nhà bếp làm đồ ăn cẩn thận, vừa chờ hai người họ đến. Khi người giúp việc nói rằng Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đã đến nhà họ Phó, ông liền vội đi ra đón. Vừa nhìn thấy ông cụ, không đợi ông hỏi về kết quả khám thai, Bùi Diệp đã lên tiếng trước. Ông nội, sau khi khám thai tất cả đều bình thường, hơn nữa Thiên Thiên còn mang thai đôi ạ. Mang thai đôi, đó là chuyện vui lớn đấy. Mau, dìu Thiên Thiên vào nhà. Cẩn thận. Phó Thiên Thiên im lặng. Một đội trưởng đội đột kích hắc ưng như cô, bây giờ đã trở thành bảo vật quốc gia rồi ư? Chuyện này mà bị đồn ra ngoài, kẻ thù của cô sẽ cười cô chết mất. Các trưởng bối đều rất vui. Người vui nhất là Bùi Diệp. Anh muốn chia sẻ chuyện này với tất cả mọi người. Người đầu tiên đương nhiên là... Sau khi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách nhà họ Phó, Bùi Diệp gọi một người giúp việc đến. Cô đi qua nhà họ Trung, mời anh Trung sang đây ăn cơm chưa? Vâng. Phó Thiên Thiên và ông cụ Phó đang trò chuyện với nhau. Không biết Bùi Diệp đã cho người đi mời Trung Bình Quân. Sau khi kết hôn với anh, cô đã dọn sang nhà họ Bùi sống. Lúc ấy, nhà hàng xóm cạnh nhà họ Phó đúng lúc bán nhà. Trung Bình Quân đã mua lại căn nhà đó và làm hàng xóm với nhà họ Phó. Sau đó, việc làm ăn của hắn ngày càng bận rộn, thường xuyên vắng nhà. Số lần đến nhà họ Phó ăn cơm cũng càng ngày càng ít đi. Trước khi đến nhà họ Phó, Bùi Diệp đã thăm dò được hắn vừa trở về sau chuyến công tác ở nước ngoài. Lúc này hắn đang ở nhà, người giúp việc sang mời sẽ không vồ hụt. Dặn dò người giúp việc xong, Bùi Diệp trở lại bên cạnh Phó Thiên Thiên với tâm trạng vui vẻ. Thấy anh cười tươi, cô thấy khó hiểu. Có chuyện gì mà anh vui vậy? Bùi Diệp. Chỉ cần có thể ở bên em, lúc nào anh cũng vui. Phó Thiên Thiên im lặng. Nói chuyện thì nói chuyện đàng hoàng, tự dưng tỏ tình với cô làm gì? Nhưng mà câu này nghe vui đấy. Thấy Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đã cưới nhau 3 năm mà tình cảm vẫn mặn nồng như ngày đầu. Ông cụ Phó rất mừng. Có điều gì vui hơn khi thấy người thân của mình sống hạnh phúc chứ? Trong 3 năm qua, Phó Thiên Thiên mãi không có con. Ông cứ lo người nhà họ Bùi sẽ có thành kiến với cô. Bây giờ cuối cùng cô đã có thai, lại còn là thai đôi, quả là song hỷ lâm môn. Hiện giờ chỉ mong chắt của ông mau ra đời để ông ấm bồng. Giờ ông đã cao tuổi, không biết còn bế chắt được mấy năm nữa. Nghĩ tới đây, ông cụ Phó thở dài nặng nề. Hiểu được tâm tư của ông, Bùi Diệp bèn mỉm cười, đi tới vỗ nhẹ vào vai ông. Ông à, hôm nào cháu sẽ cho bác sĩ đến khám tổng quát cho ông nhé. Ông rất khỏe, tự dưng khám làm gì? Cháu biết là ông khỏe, nhưng khám để yên tâm hơn ông ạ. Huống hồ cháu và Thiên Thiên đều mong ông có thể sống lâu trăm tuổi với bọn cháu. Ông cụ thở dài, gật đầu. Được rồi. Vậy cứ quyết định như thế ông nhé. Lát nữa về, cháu sẽ liên lạc với bác sĩ gọi cho ông. Và cử tài xế đưa ông đi kiểm tra sức khỏe. Được. Bùi Diệp là cháu rể của ông. Nhưng người cháu rể này đối xử với ông còn tốt hơn cả con ruột của mình. Sau khi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên kết hôn, cả ngày Phó Minh Thanh như người mất hồn. Thời gian ở nhà cũng càng ngày càng ít. Mà dù có ở nhà, ông ta cũng không ăn cơm. Một tháng qua, số lần ăn cơm ở nhà của Phó Minh Thanh chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Mối quan hệ giữa ông cụ Phó và ông ta giống như người xa lạ, dù bọn họ là ba con ruột. Mặc dù bây giờ Phó Minh Thanh đã trở nên như thế, nhưng tất cả đều là do ông ta đáng tội. Nếu không phải vì thèm muốn thứ trong tay Phó Thiên Thiên, thì sao ông ta có thể rơi vào kết cục bi thảm như thế này? Đây chính là ác giả ác báo. Người giúp việc đã dọn xong bữa trưa. Ông cụ phó, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đến phòng ăn, chuẩn bị ăn trưa. Vừa ngồi xuống, Phó Thiên Thiên đã định bắt đầu ăn. Bùi Diệp bất chợt nhắc nhở cô. Chờ đã, chúng ta còn có khách chưa tới. Ông cụ phó. Ơ, còn có ai sắp đến đây sao? Sao ông không nghe nói nhỉ? Phó Thiên Thiên cũng khó hiểu. Cô vừa nghĩ thế thì một loạt tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng ăn. Trung Bình Quân thong dong đi vào. Khi thấy Phó Thiên Thiên cũng ở trong nhà ăn, hắn nở nụ cười vui vẻ. Cô phó, tôi đã về rồi. Phó Thiên Thiên thở ơ trả lời. Ừ. Đột nhiên có một luồng hơi thở mập mờ chảy xuôi giữa Trung Bình Quân và Phó Thiên Thiên, khiến người ta có ảo giác hai người dường như mới là một đôi. Bùi Diệp lập tức đen mặt. Đây không phải là dự tính ban đầu của anh khi mời hắn đến đây. Anh Trung, bây giờ Thiên Thiên là vợ của tôi. Xin anh hãy gọi cô ấy là chị Bùi. Gọi như thế không thuận miệng, tôi không gọi được. Trung Bình Quân lạnh lùng từ chối. Không thuận miệng, xưng hô này không thể thuận miệng hơn, thế mà hắn lại không gọi. Rõ ràng là còn có điều mong chờ với Thiên Thiên. Tiếc là còn lâu hắn mới có được cơ hội đó. Bùi Diệp cười khẩy. Nếu anh không xưng hô như thế được, thì còn có một xưng hô khác. Xưng hô gì? Mẹ của con Bùi Diệp. Bùi Diệp cười tít mắt cho hắn câu trả lời. Ánh mắt của hắn khẽ di chuyển. Anh đã có con rồi sao? Đương nhiên. Bùi Diệp nghênh ngang khoác vai Phó Thiên Thiên, tuyên bố ngay trước mặt Trung Bình Quân. Nói cho anh biết một tin vui, Thiên Thiên đã mang thai, còn là mang thai đôi. Mắt hắn hơi đờ ra. Mang thai. Trong 3 năm qua, bụng của Thiên Thiên mãi không có động tĩnh gì, nên hắn mới nghĩ mình còn có hy vọng. Nhưng bây giờ cô đã mang thai rồi. Người như Phó Thiên Thiên, nếu cô không muốn mang thai, thì không ai ép được cô. Điều này chứng tỏ là cô chấp nhận Bùi Diệp. 3 năm qua hắn luôn lừa mình dối người, bây giờ mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Hắn cũng nên từ bỏ rồi. Trung Bình Quân nở nụ cười san tà quen thuộc, phóng khoáng, nâng cốc trà lên hướng về Phó Thiên Thiên chúc mừng cô. Cô còn chưa nâng cốc thì Bùi Diệp ngồi bên cạnh đã nâng cốc lên trước cô, cụng cốc với hắn. Cảm ơn anh Trung đã chúc mừng, chúng tôi nhất định sẽ cực kỳ hạnh phúc. Trung Bình Quân thu cốc về với vẻ ghét bỏ, không uống. Nhìn vẻ mặt khó coi của Trung Bình Quân, trong lòng Bùi Diệp vô cùng dễ chịu. Ha ha, tiếp theo sẽ là thị trưởng Tần. Giải quyết xong Trung Bình Quân, tâm trạng của Bùi Diệp rất vui nên lúc nhìn hắn, anh cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Anh Trung năm nay cũng khoảng 30 rồi nhỉ? Trung Bình Quân nhíu mày nhìn Bùi Diệp. Anh hỏi chuyện này làm gì? Tối nay, mời anh đến khách sạn Bùi Thị trên đường Nam Giang một chuyến. Tôi có điều bất ngờ, muốn tặng cho anh. Trung Bình Quân im lặng. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là Bùi Diệp có điều mờ ám. Ha ha, anh ta mà tốt bụng tặng điều bất ngờ cho hắn sao? Sợ rằng sẽ tặng điều kinh hãi thì có. Hắn lập tức muốn từ chối. Chuyện này e là không được. Tối nay tôi không rảnh. Không rảnh, vậy khi nào anh Trung rảnh? E là phải sau 10 giờ. Sau 10 giờ, cũng được. Trung Bình Quân không hiểu sao hắn có cảm giác lạnh sống lưng và có linh cảm không lành. Nghe Bùi Diệp hỏi về tuổi tác của Trung Bình Quân, ông cụ phó cũng quan tâm mà xen vào một câu. À, năm nay anh Trung 30 tuổi rồi hả? Vâng, gần thế ạ. Hắn nhíu mày. Hôm nay ai cũng hỏi tuổi hắn làm gì thế nhỉ? Ôi chào, năm nay anh đã 30 mà ngay cả một người bạn gái cũng không có. Người ta nói đàn ông quá 30 sẽ rất khó tìm bạn gái. Anh phải cố gắng trong năm nay đấy. Ông cụ phó tỏ vẻ quan tâm. Trung Bình Quân im lặng. Ông cụ phó khác với Bùi Diệp. Khi Bùi Diệp hỏi điều tương tự, Hắn sẽ xem xét ý nghĩ trong lời nói và sẽ cho rằng anh ta cố tình mỉa mai hắn. Còn ông cụ phó không có bất cứ xung đột lợi ích gì với hắn, lại đối xử với hắn như con cháu, không gian manh như Bùi Diệp. Ông nói những lời này thật sự sốt ruột cho hắn. Cháu biết rồi ạ. Hắn lúng túng gật đầu trả lời. Cơm nước xong xuôi, Trung Bình Quân liền rời khỏi nhà họ phó. Nguyên nhân chỉ có một, hắn không muốn bị Bùi Diệp hành hạ tinh thần. Bùi Diệp không chỉ nhỏ nhen mà còn hay ghen. Người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này đã ghim hắn tận đáy lòng, vội vàng muốn tìm cơ hội để hành hạ hắn. Bây giờ Phó Thiên Thiên đã mang thai, không phải anh ta có thể thỏa thích thể hiện trước mặt hắn sao? Hắn không muốn ở lại để bị hành hạ nên chuồn sớm thì hơn. Sau khi Trung Bình Quân đi rồi, Phó Thiên Thiên quay sang nhìn Bùi Diệp. Anh khẽ vuốt tóc mái, chống cằm nhìn cô. Thiên Thiên yêu dấu, em nhìn anh như vậy là cảm thấy chồng của em là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới phải không? Em hỏi anh, lúc ăn cơm, có phải anh nhìn chằm chằm Trung Bình Quân không? Phải. Bùi Diệp không hài lòng với việc Phó Thiên Thiên để ý tới Trung Bình Quân. Em quan tâm đến anh ta à? À không, chỉ là em tình cờ thấy anh nhìn anh ta thôi. Không phải ông nội cũng rất quan tâm đến anh à? Anh nghĩ chúng ta là bạn thì cũng nên giúp anh ta một tay. Giúp thế nào? Bùi Diệp cười bí hiểm. Tối nay em sẽ biết. Sao phải đợi đến tối nay? Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ở nhà họ Phó chưa được bao lâu thì bà cụ Bùi đã gọi điện tới bảo về Bùi Viên. Đương nhiên là ông cụ Bùi không muốn để bọn họ về. Nhưng bà cụ Bùi nói cái gì mà chăn đệm ở nhà họ Phó lâu ngày không ai ngủ sẽ không tốt với phụ nữ có thai. Ông cụ đành phải đồng ý. Sau khi nhìn Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp lên xe, ông cụ Phó cứ lưu luyến nắm tay cô, bảo hai người họ ngày mai lại tới. Cô đồng ý, ông mới buông tay. Sau khi mang thai, Phó Thiên Thiên không hề có cảm giác gì khác lạ khi ở trong quân khu. Nhưng về tới nhà họ Bùi, cô mới thoáng có triệu chứng của phụ nữ có thai. Đó là thích ngủ. Chưa đến 9 giờ tối, Phó Thiên Thiên đã leo lên giường đi ngủ. Bùi Diệp ở bên cô suốt, thấy cô ngủ say mới ra khỏi phòng, gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại kết nối, anh hỏi một câu sâu xa. Sao rồi? Đã chuẩn bị xong chưa? Đầu dây bên kia trả lời. Thưa Tổng Giám đốc Bùi, đã chuẩn bị xong rồi ạ. Khi nào làm xong việc thì gọi cho tôi. Vâng. Trương Bình Quân về nhà họ Trung lúc 9 giờ tối. Không phải bận đến 10 giờ như hắn đã nói với Bùi Diệp. Nực cười, chẳng lẽ hắn không nhận ra Bùi Diệp suy tính gì với hắn? Hiện giờ anh ta và Phó Thiên Thiên đang hạnh phúc, không muốn tình địch cũ là hắn, sống vui vẻ, nên muốn tạo kích thích cho hắn đây mà. Bố trí trong khách sạn, mục đích này quá rõ ràng. Hắn sẽ không rơi vào bẫy của anh ta. Về đến nhà, hắn cởi áo khoác, rồi lấy một chai rượu vang từ trong tủ rượu, khui ra và ngồi bên cửa sổ uống rượu một mình với trăng. Đột nhiên, cửa nhà hắn vang lên một tràng tiếng gõ dồn dập. Giờ này còn ai đến nhỉ? Hắn nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Không nhìn thấy ai, điều này khiến hắn lập tức cảnh giác. Ai đấy? Vừa hỏi xong, trong mắt mèo xuất hiện gương mặt của quản gia nhà họ Phó. Cậu Trung, là tôi. Trung Bình Quân nhận ra ông ta, nghĩ ông ta tìm hắn chắc là có chuyện gì, bèn mở cửa ra. Sao? Còn chưa nói hết lời, sáu cô gái xinh đẹp ăn mặc khác nhau đi vào đứng bên cạnh quản gia nhà họ Phó. Một cô gái nhìn thoáng qua ly rượu vang của Trung Bình Quân trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, rồi ngồi xuống. Anh Trung đang uống rượu một mình sao? Chị em chúng tôi cùng anh uống nhé. Mấy cô gái khác cũng vây quanh hắn, nhưng khí thế khó gần của hắn khiến bọn họ không dám lại gần. Hắn co giật khóe miệng, nhìn quản gia nhà họ Phó. Quản gia Dương, những cô gái này là sao đây? Quản gia Dương lộ vẻ lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. À, những cô gái này là cậu Bùi, cử người đưa tới cho anh. Tôi xin phép đi trước. Quản gia Dương chuẩn cực nhanh, một giây đồng hồ đã biến mất, không còn tăm hơi. Nhìn sáu cô gái vây quanh mình, mặt Trung Bình Quân u ám. Tất cả cút hết cho tôi. Mấy cô gái bối rối nhìn hắn. Anh Trung, nghe nói hiện giờ anh vẫn còn độc thân. Mấy chị em chúng tôi đều rất ngưỡng mộ anh. Dù bây giờ anh chưa có ý định tìm bạn gái, thì cũng đừng từ chối chúng tôi. Ít nhất, hãy tìm hiểu về chúng tôi trước đã. Sau khi tìm hiểu rồi, nếu anh vẫn cảm thấy không hợp, thì từ chối chúng tôi cũng không muộn. Những cô gái khác hùa theo. Đúng vậy, anh Trung, bây giờ anh còn chưa hiểu rõ chúng tôi, đã đuổi chúng tôi đi. Như vậy không tốt đâu. Ai bảo các cô tới đây? Các cô muốn tìm ai? Anh Trung, hay là anh suy nghĩ lại đi. Mấy chị em chúng tôi sẽ có người hợp với anh mà. Ha! Trung Bình Quân cười khẩy một tiếng rồi giáng một thứ lên mặt bàn. Các cô không đi cũng được, nhưng sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Tôi đếm đến 10. Nếu các cô còn không đi... Dứt lời, hắn bắt đầu sầm mặt đếm. 1, 2, 3. Khi hắn đếm tới 5, trong phòng khách đã không còn bóng dáng cô gái nào. Hắn hừ mũi rồi cầm súng đi. Ha ha, đúng là một lũ nhát chết. Bên tai hắn chợt vang lên tiếng cười khẽ. Hắn nhíu mày quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng cười thì thấy một cô gái đang ngồi trước cửa sổ nơi hắn đang uống rượu trước đó cười khúc khích với hắn. Hắn có ấn tượng với cô gái này. Sau khi mấy cô kia đi vào, cô gái này đã chiếm vị trí kia. Bây giờ họ đi rồi mà cô ta vẫn ngồi ở đó. Mấy chị em của cô đã đi rồi, sao cô còn chưa đi? Trung Bình Quân nheo đôi mắt nguy hiểm lại. Không sợ tôi giết cô à? Cô gái ngồi bên cửa sổ như không nhìn thấy sát khí trên người Trung Bình Quân. Sợ, đương nhiên là tôi sợ chứ. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ không giết tôi. Cô gái nhíu mày nhìn hắn, cố ý bưng ly rượu hắn đã uống lên, rót rượu rồi nhấp một ngụm, khen ngợi. Rượu này ngon đấy. Trung Bình Quân im lặng. Cô gái này không hiểu tiếng người sao? Trước kia hắn là một sát thủ giết người không chớp mắt. Người chết dưới tay hắn nhiều vô kể. Bây giờ cô gái không biết sống chết này lại nói với hắn là hắn sẽ không giết cô ta. Trung Bình Quân lạnh lùng nhìn cô gái rồi mở ngăn kéo lấy khẩu súng vừa rồi ra. Mở chốt an toàn rồi chậm rãi đi tới trước mặt cô ta. Chĩa họng súng đen ngòm vào thái dương của cô ta. Tôi đếm đến 10, cô lập tức rời khỏi nhà tôi ngay. Nếu không, tôi sẽ giết cô. Cô gái không nói gì, tiếp tục nhấp hớp rượu với vẻ mặt hưởng thụ. Trung Bình Quân chau mày lại, trầm giọng đếm. 10, 9, 8, 3, 2. Cô gái quá sức bình tĩnh, Trung Bình Quân càng đếm thì càng chột dạ. Lúc đếm tới 2, số 1 mãi không thốt ra. Hắn phải tuân thủ luật pháp của đất nước này, càng không được cố ý giết người. Nếu hắn giết cô gái này thì đồng nghĩa với việc vi phạm thỏa thuận với Phó Thiên Thiên. Cô sẽ lập tức, bất chấp tình cảnh giữa bọn họ mà bắt hắn về chịu tội, thậm chí là có thể giết hắn. Hắn không thể phạm sai lầm. Nhưng cô gái này cứ như là biết trước kết quả vậy. Cô ta bình tĩnh nhìn hắn, còn hỏi một câu. Sao anh không đếm tiếp? Cô không sợ chết ư? Hắn nheo mắt, lòng dấy lên sự cảnh giác. Phụ nữ bình thường bị chĩa súng vào đầu, không thể thờ ơ và bình tĩnh như thế này. Cô ta thật sự không sợ chết, hay là... Cô gái thản nhiên nói. Anh cầm súng chĩa vào tôi, chẳng qua là muốn ép tôi rời đi. Nhưng bây giờ tôi không muốn về nhà. Trung Bình Quân cau mày lại, thu súng về. Cô bỏ nhà ra đi. Nhà tôi không chứa chấp người bỏ nhà ra đi. Cút ngay ra ngoài. Nếu không, tôi sợ tôi sẽ không kìm được mà giết cô thật đấy. Khóe mắt hắn lóe lên vẻ chết chóc. Mấy năm qua hắn không hề có ý định giết người, lại thêm thỏa thuận giữa hắn và Phó Thiên Thiên. Nhưng hắn thực hiện đúng quy tắc trong suốt những năm qua, không có nghĩa là hắn thật sự là người lương thiện. Hắn khát máu và thích giết chóc tận xương tủy. Cô gái nhếch môi. Tôi cũng chẳng muốn đâu. Nhưng bây giờ, chỉ cần tôi ra ngoài là sẽ bị người nhà tôi bắt về. Tôi không muốn bị bắt về. Dù người nhà của cô làm gì, thì cũng vì muốn tốt cho cô. Tôi khuyên cô nên nghe theo họ. Cô gái ai oán nhìn hắn. Bọn họ muốn tôi kết hôn với người tôi không yêu. Tôi không muốn trở thành một con chim hoàng yến. Nếu bị nhốt, tôi sẽ không thể làm cảnh sát được. Nghe thấy hai từ cảnh sát, Trung Bình Quân khẽ nhếch mày. Cô muốn làm cảnh sát? Cô gái bất mãn nói. Sao? Hình như anh rất coi thường tôi. Trông cô bây giờ, nhìn sao cũng không giống cảnh sát. Tôi khuyên cô vẫn nên nghe theo ý của ba mẹ cô thì hơn. Huống hồ... Trung Bình Quân nói với giọng giễu cợt. Dù cô có làm cảnh sát thật đi nữa, e rằng cũng không kiên trì nổi. Mặc dù cảnh sát và quân nhân khác nhau về bản chất, nhưng có một số thứ vẫn giống nhau, đó là huấn luyện. Muốn trở thành một cảnh sát và quân nhân đạt chuẩn thì phải có vóc dáng khỏe mạnh. Khi rèn luyện thân thể và khí phách, cường độ không phải là cường độ mà bình thường có thể chịu được. Đương nhiên Phó Thiên Thiên là trâu bò, không giống. Cô gái bị Trung Bình Quân chọc giận. Anh coi thường tôi. Tô Mễ tôi thề, nhất định tôi sẽ trở thành một cảnh sát ưu tú. Đừng người người ngưỡng mộ cho anh xem. Người tự tin như thế này thật đúng là hiếm thấy. Trung Bình Quân nhìn Tô Mễ rồi đi lên lầu, nói câu tiếp theo với giọng đều đều. Cô chỉ được đi lại trong phòng khách, không được lên đây. Sáng sớm mai cô phải đi. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu sáng mai tôi còn nhìn thấy cô, đừng trách tôi không khách sáo. Tô Mễ vui mừng, nói với bóng lưng hắn. Anh Trung, anh yên tâm. Sáng sớm mai tôi sẽ đi, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho anh. Quản gia nhà họ Phó gọi điện cho Bùi Diệp để báo cáo chuyện nhà họ Trung. Nghe xong anh nhíu mày. Ông nói là có 6 người đến nhà họ Trung. Nếu anh nhớ không nhầm, thì anh chỉ sắp xếp có 5 người. Đầu dây bên kia, quản gia của nhà họ Phó trả lời Bùi Diệp một cách chắc nịch. Tôi chắc chắn họ đúng là 6 người phụ nữ. Có điều lúc tôi đến, còn chưa bước vào cửa thì đã thấy 5 người phụ nữ từ trong nhà họ Trung chạy ra. Tôi hỏi họ chuyện gì đã xảy ra nhưng họ không nói. Ý ông là có 5 người đi ra, cuối cùng còn một người ở lại nhà họ Trung. Đúng vậy. Điều này thật kỳ lạ. Sau khi cúp máy, Bùi Diệp gọi cho Hà Minh để xác nhận. Hà Minh nói rằng đúng là anh ta chỉ bố trí 5 người. Sau đó anh ta gọi riêng cho từng người và chắc chắn rằng họ đều đã chạy ra khỏi nhà họ Trung. Người phụ nữ ở lại đó không phải là người mà anh ta sắp xếp. Người phụ nữ ở kia trà trộn vào nhà họ Trung để làm gì? Rốt cuộc cô ta là ai? Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Bùi Diệp trở nên khó coi. Người nào mà dám to gan như vậy, dám mượn danh nghĩa của anh? Phó Thiên Thiên tắm xong và đi ra thì nhìn thấy sắc mặt anh tối sầm. Cô vừa lau tóc vừa hỏi. Sao vậy anh? Xảy ra chuyện gì à? Da đầu anh căng chặt. Nếu để cô biết chuyện anh sắp xếp người đến nhà họ Trung, hơn nữa còn có một kẻ khả nghi trà trộn vào, e rằng cô sẽ không vui. Có một sự thật mà anh buộc phải thừa nhận là cô đối xử hơi khác với Trung Bình Quân. Tuy đó không phải là tình yêu, nhưng anh vẫn để tâm chuyện này. Giữa nam và nữ không có tình bạn thuần khiết thật sự, anh vẫn luôn tin tưởng điều đó. Cô coi Trung Bình Quân là bạn, nhưng trong lòng hắn lại không muốn như vậy. Không có gì, công ty có việc ấy mà. Có nghiêm trọng không anh? Anh cầm lấy khăn lau tóc cho cô. Chuyện nhỏ thôi, đã giải quyết xong rồi. Anh lau khô một nửa tóc cho cô, sau đó lại lấy máy sấy ra sấy tóc cho cô. Bác sĩ ở bệnh viện đã dặn rằng hiện tại cô đang mang thai. Nếu phụ nữ bị cảm trong thời kỳ mang thai thì không được uống thuốc để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Phó Thiên Thiên có thói quen xấu đó là thích để tóc khô tự nhiên, không thích dùng máy sấy để sấy tóc. vì cô cảm thấy như thế thật lãng phí thời gian. Đương nhiên là anh không thể nuông chiều thói quen xấu này của cô. Sau khi kết hôn, hai người sống chung một nhà, chỉ cần cô gội đầu thì anh sẽ phụ trách việc sấy tóc cho cô. Những ngón tay thon dài luồn vào những sợi tóc mềm mại. Cảm nhận mái tóc cô khô dần, mượt mà như tơ khiến anh thích mê. Sau khi sấy khô tóc, anh buộc gọn mái tóc cô thành kiểu đuôi ngựa một cách lưu loát, thuần thục. Trải qua 3 năm rèn luyện, trình độ buộc tóc đuôi ngựa của anh có thể nói là đạt đến đỉnh cao. Tóc chải rất mượt mà, lại không bị siết chặt. Phó Thiên Thiên chạm vào mái tóc anh buộc cho cô và mỉm cười. Anh buộc còn đẹp hơn em. Cô là người phụ nữ thô kệch, làm việc gì cũng chỉ chú trọng tốc độ, chỉ muốn làm cho xong chứ không quá mức tỉ mỉ. Đối với việc buộc tóc, cô cũng chỉ buộc sao để không vướng víu là được, không quan tâm đến xấu đẹp. Bùi Diệp nghiêng người, ghé sát mặt cô, cười nói. Anh làm tốt như vậy thì nên có thưởng chứ nhỉ? Trước ánh mắt nóng bỏng của anh, cô nhếch khóe miệng, ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh thấp xuống rồi hôn anh. Kết thúc nụ hôn, trong ánh mắt anh có nỗi oán hận thầm kín. Cô đang mang thai nên anh không thể làm ăn gì. Cho dù bị cô hôn đến mức khó chịu cả người, anh cũng chỉ có thể lao vào phòng tắm, tắm nước lạnh. Sau khi tắm xong, cơ thể anh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trong phòng ngủ, cô ngủ thiếp đi trong lúc nằm trên giường đọc sách. Cô không đắp chăn, quyển sách thì để trên gối đầu. Anh cười dịu dàng và bước tới lấy quyển sách đi, lại rút bớt 2 trong số 3 chiếc gối đầu kê sau lưng cô. Khi thấy cô đã ngủ say, anh mới đắp chăn cho cô. Sau đó anh thay đồ ngủ, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Cô đã là vợ của anh, hơn nữa còn đang nằm trong vòng tay anh. Trong bụng cô đang mang đứa con của anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình tốt đẹp như thế này. Anh cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô, ôm cô và nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Trung Bình Quân nhận được điện thoại từ công ty. Hắn đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa từ trên lầu đi xuống, ngửi thấy mùi thơm phức của bữa sáng trong phòng ăn. Hắn khẽ nhíu mày. Xuống tới nơi, hắn liếc nhìn phòng khách. Trong phòng không có một bóng người. Lúc này căn phòng vốn bừa bãi, lộn xộn đã được quét dọn sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Hắn đi vào phòng ăn. Một chiếc lồng bàn đậy trên bàn ăn. Bên trong là bữa sáng thịnh soạn. Trên bàn còn có một tờ giấy với nét chữ Thanh Tú. Cảm ơn anh Trung đã cho ở lại. Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa cho anh vì nhà anh quá bừa bộn và bẩn. Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tạm biệt. Ký tên Tô Mễ. Xem ra cô gái đó đã đi. Trung Bình Quân nhìn quanh một lượt. Nhà hắn đã lâu không được sạch sẽ như thế này. Nhìn bữa sáng trên bàn, sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, bỗng cầm cốc sữa và bộ đồ ăn vứt hết vào thùng rác. Cô ta tưởng như vậy là trả ơn sao? Từ trước đến nay hắn không bao giờ muốn có người biết ơn mình, lại càng không chấp nhận sự cảm kích của bất cứ ai. Cô ta đúng là tự cho mình là thông minh. Hắn không thèm liếc nhìn những thứ trong thùng rác, cứ thế rời khỏi biệt thự. Khi hắn chuẩn bị lái xe ra ngoài, cánh cổng biệt thự tự động mở ra. Hắn nhìn thấy một người đang đứng ngoài cổng biệt thự nhà mình, dường như đã đợi hắn rất lâu. Người đó chính là quản gia của nhà họ Phó. Anh Trung, anh sắp ra ngoài ạ? Vừa nhìn thấy hắn lái xe ra, ông ta liền vội vàng tiến đến chào hỏi. Hắn cau mặt. Ông có chuyện gì à? Ông ta cắn răng hỏi. À, tối qua anh Trung không xảy ra chuyện gì chứ? Ánh mắt sâu xa Trung Bình Quân hiện lên vẻ âm u. Ha, ông cảm thấy tối qua tôi nên xảy ra chuyện gì? Lúc hắn nói câu này, quản gia sửng sốt, cảm nhận được một luồng khí lạnh phả vào cổ mình, giống như một lưỡi dao găm sắc bén. À, tất nhiên không có chuyện gì là tốt nhất. Anh Trung sắp đi làm sao? Vậy anh đi đi, nhé. Nói đoạn, ông ta chuẩn bị đi về phía nhà họ Phó, nhưng mới đi được 2 bước đã bị hắn gọi lại. Chờ đã. Ông ta dừng bước, dè dặt quay đầu lại nhìn hắn và cười ngượng ngùng. À, anh Trung còn có điều gì dặn dò? Năm nay ông gần 50 tuổi rồi nhỉ? Quản gia gật đầu. À, sang năm là tôi tròn 50. Anh hỏi vậy có ý gì không? Hắn gật đầu. Nhanh thật đấy. Nghe nói sau khi 50 tuổi, các cơ quan trong cơ thể con người sẽ bắt đầu suy kiệt và rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi chỉ muốn nhắc ông sau này nên chú ý hơn. Bởi vì nếu ông không cẩn thận, cơ thể sẽ không chống đỡ được đâu. Nếu có xảy ra tai nạn thì không hay. Ông nghĩ thế nào? Quản gia im lặng. Ông ta cảm thấy trên cổ mình càng lạnh hơn. Rõ ràng không phải hắn đang nhắc nhở mà là đang đe dọa ông ta. Ý bảo ông ta đừng làm mọi việc cho Bùi Diệp. Bởi vì có thể hắn sẽ ra tay với ông ta. Cái mạng nhỏ của ông ta sẽ đi tong. Quản gia liền cười ha ha. Anh Trung nói phải. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Tôi đã nhớ kỹ rồi. Tôi nhất định sẽ nghe theo lời căn dặn của anh. Vậy thì tốt. Dù sao, ông cũng mới 50 tuổi. Nếu không vượt qua được chướng ngại này, thì sẽ tổn thất rất lớn đấy. Quản gia im lặng. Nói xong, hắn kéo cửa kính xe lên, lái xe ra khỏi cổng lớn biệt thự nhà họ Trung. Quản gia mếu máo nhìn theo xe hắn. Ông ta về đến biệt thự nhà họ Phó, thấy bộ dạng ủ rũ của ông ta. Ông cụ Phó bèn hỏi. Ông sao thế? Ông ta vừa định than thở về tình cảnh hiện giờ của mình thì lại thoáng nhìn thấy ông cụ Phó đang nói chuyện điện thoại. Tên người liên lạc hiển thị trên cuộc gọi là Bùi Diệp. Ông ta vội lắc đầu. Không có gì, không có gì ạ. Ông cụ Phó không hỏi nhiều mà đưa điện thoại cho ông ta. Tiểu Diệp tìm ông có việc. Vâng. Quản gia cầm lấy điện thoại. Ông ta vừa nghe máy, giọng Bùi Diệp vang lên từ đầu dây bên kia. Mọi chuyện thế nào rồi? Ông ta rối rít trả lời. Hôm nay tôi đến đợi trước cổng nhà họ Trung. Cô gái trà trộn vào nhà anh ta đã ra khỏi cửa từ sáng sớm. Khoảng 30 phút sau, anh Trung cũng đi ra ngoài. Trông vẫn giống như mọi khi ạ. Vẫn giống như mọi khi à? Quản gia cân nhắc từ ngữ. Hơi khang khác, tâm trạng anh ta có vẻ không tốt lắm. Bùi Diệp. Tôi biết rồi. Ông ta nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ trong loa, sau đó là tiếng Bùi Diệp. Thiên Thiên, sao em đã dậy rồi? Không ngủ thêm một lúc nữa? Phó Thiên Thiên. Anh đang gọi cho ai vậy? À, điện thoại của công ty ấy mà. Vậy anh cứ tiếp tục nói chuyện điện thoại đi. Em không quấy rầy anh nữa. Nói rồi cô chuẩn bị rời đi. Anh nói xong rồi. Bùi Diệp cúp máy luôn rồi kéo cô ngồi vào lòng. Hai tay ôm lấy eo cô và hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Tối qua em ngủ ngon không? Giọng cô có phần buồn bực. Em chưa bao giờ dậy muộn như thế này. Cô là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, thân là đội trưởng. Cô luôn làm gương cho các đội viên. Ngay cả khi ở nhà cô cũng sẽ không ngủ nướng mà thức dậy vào 6 giờ sáng để tập thể dục. Nhưng sáng hôm nay, cô ngủ thẳng cẳng đến 7 giờ rưỡi. Khi thức dậy thì đã đến giờ ăn sáng. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường. Còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. Nhưng không, cô chắc chắn rằng thời gian chính xác. Đồng hồ báo thức cũng không hỏng. Và đúng là cô đã ngủ dậy muộn. Bùi Diệp an ủi cô. Thiên Thiên, em không phải thánh nhân. Chưa kể bây giờ em đang trong thời kỳ đặc biệt. Khi mang thai, phụ nữ rất thích ngủ. Có ngủ dậy muộn cũng là chuyện bình thường. Em không cần phải áy náy. Cô nhíu mày. Là một quân nhân, bất kể là lúc nào cũng phải có tinh thần trách nhiệm. 6 giờ sáng mai, nếu em không thức dậy thì anh đánh thức em nhé. Bùi Diệp im lặng. Đây quả là một nhiệm vụ khó khăn gian khổ. Nếu đánh thức cô thì anh sẽ không nhìn thấy dáng vẻ say giấc của cô. Anh sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng nếu anh không đánh thức cô thì hậu quả sẽ rất tồi tệ. Lúc này anh cảm thấy đâm lao thì phải theo lao vậy. Em à, dù là quân nhân thì cũng được phép nghỉ ngơi mà. Nghỉ ngơi hợp lý mới có thể thực hiện tốt nhiệm vụ. Em nói có đúng không? Cô nhíu mày trừng mắt nhìn anh, khóe miệng anh giật giật. Thiên Thiên, tại sao em lại nhìn anh như vậy? Ánh mắt của cô thật đáng sợ, huống hồ vừa nãy anh còn không nói gì sai mà. Hiện tại, rốt cuộc em cũng hiểu nghĩa của từ cản trở. Bùi Diệp im lặng. Chẳng lẽ cô đang cảm thấy anh gây cản trở cho cô? Thiên Thiên, anh thật sự không gây cản trở cho em. Anh chỉ nghĩ... Cô ngắt lời anh. Mỗi sáng, Tần Hằng luôn kiên trì tập thể dục vào lúc 6 giờ. Em sẽ gọi cho anh ấy, nhờ anh ấy gọi điện thoại đánh thức em. Bùi Diệp im lặng. Để một người ngấp nghé vợ mình gọi điện đánh thức cô mỗi sáng. Đầu óc anh bị chầm mạch sao? Thấy cô lấy điện thoại ra, anh liền sầm mặt, giật lấy điện thoại trong tay cô. Anh đang định nói gì đó thì bắt gặp nụ cười tinh quái của cô. Bùi Diệp ngây người, nhìn nụ cười của cô. 10 giây sau sắc mặt anh càng đen hơn. Thiên Thiên, em cố ý trêu anh. Cô nghiêm túc nói. Em trêu anh sao? Anh ôm vai cô chặt hơn, nhìn thẳng vào mắt cô. Bây giờ em nhìn vào mắt anh và nói với anh rằng em thật sự không trêu anh đi. Quan trọng đến thế cơ à? Cô chỏng ngón tay vào ngực anh. Bụng dạ anh nhỏ như lỗ kim ấy. Anh thoải mái thừa nhận. Anh thừa nhận anh là người nhỏ nhen, nhưng anh cũng chỉ nhỏ nhen với chuyện của em thôi. Vợ chỉ có một, nếu em chạy mất thì anh tìm người khác ở đâu đây? Cô trừng mắt nhìn anh. Quả nhiên là anh không tin em. Anh vội dỗ dành cô vợ trẻ của mình. Thiên Thiên, không phải là anh không tin em, mà là bên ngoài có quá nhiều cám dỗ. Anh sợ em bị những người bên ngoài lừa đi mất. Suy cho cùng thì anh vẫn không tin em. Bùi Diệp than ôi. Tuy EQ của cô thấp nhưng IQ của cô rất cao. Chưa kể đến việc EQ của cô đã được cải thiện rất nhiều dưới sự chỉ dạy của anh trong mấy năm qua. Muốn lừa gạt cô là điều không thể. Tuy EQ của cô đã tăng lên nhưng vẫn chưa cao đến mức biết trêu lại anh. Đằng sau chuyện này nhất định phải có người bày mưu tinh kế cho cô. Hơn 90% người đó là Tăng Nguyệt Nguyệt. Anh lại tiếp tục dỗ vợ mình. Thiên Thiên, chúng ta làm một phép so sánh nhé. Nếu buổi sáng anh muốn dậy nhưng lại không dậy được, em thì không muốn gọi anh dậy. Thế là anh gọi cho người phụ nữ khác, nhờ cô ta gọi điện đánh thức anh mỗi sáng. Liệu em có cảm thấy thoải mái không? Anh đang dùng chiến thuật vu hồi. Chỉ cần cô trả lời rằng cô không thoải mái, anh sẽ có thể thuận cọc mà leo. Có điều, anh đã đánh giá thấp mạch não của cô. Cô đáp. Không đâu. Bùi Diệp, hai từ không đâu khiến anh lúng túng và cảm thấy càng buồn bực hơn. Thiên Thiên, anh nói là anh gọi điện cho người phụ nữ khác đấy. Anh đặc biệt nhấn mạnh vào bốn từ, người phụ nữ khác. Cô nhíu mày nhìn anh. Vậy thì sao? Bùi Diệp, sắc mặt anh lại tối thêm. Ý em là, nếu anh đến gần người phụ nữ khác, em cũng không cảm thấy gì ư? Hai người kết hôn không phải là tin tưởng nhau sao? Em tin rằng anh biết giữ chừng mực và khoảng cách. Có vấn đề gì không? Anh nói với giọng không vui. Em không sợ anh có gì đó với những người phụ nữ khác à? Anh sẽ làm như vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Thế chẳng phải là được rồi ư? Cô hùng hồn hỏi. Hai chúng ta yêu nhau, trong tim chỉ có nhau. Bất luận người ngoài có làm gì cũng không thay đổi được ước nguyện ban đầu của chúng ta. Huống hồ, nếu anh thật sự là người dễ dàng bị mê hoặc bởi những người phụ nữ khác, thì ban đầu em đã không chọn ở bên anh. Ai bảo cô vợ trẻ nhà anh không biết nói những lời yêu thương? Những lời nói vừa rồi quả là quá êm tai, mặc dù toát ra giọng điệu của người phụ nữ thẳng thắn, nhưng vẫn xua tan gần hết những phiền muộn trong lòng anh. Em đói chưa? Anh ân cần hỏi. Hơi đói. Đi nào, đi ăn sáng thôi. Lúc dẫn cô đi ăn sáng, anh lờ mờ lấy làm khó hiểu. Hình như ban nãy anh có chuyện muốn tranh luận với cô, nhưng đột nhiên lại quên mất đó là chuyện gì. Được rồi, không nghĩ nữa. Sau bữa sáng, Bùi Diệp chọn lúc Tần Hàng chưa bắt đầu xử lý công việc để gọi điện thoại. Anh đã nghĩ kỹ lời dạo đầu. Tuy nhiên, điện thoại vừa đổ hai hồi chuông đã bị ngắt máy. Anh nhíu mày nhìn cuộc gọi bị từ chối, gọi lại lần nữa. Cuộc gọi vẫn bị cúp máy. Tần Hàng từ chối cuộc gọi của anh. Anh ta không bận rộn vào lúc này thì phải. Anh lại gọi cho Vương An Dương. Anh ta nhanh chóng bắt máy. Anh Bùi, anh có chuyện gì không? Thị trưởng Tần của các anh ở đâu? À, anh ấy đang trong phòng làm việc. Anh ta đang bận à? Vương An Dương liếc nhìn vào phòng làm việc thì bắt gặp Tần Hàng trừng mắt nhìn anh ta, khiến anh ta sợ hãi rụt cổ lại. Sau đó anh ta thấy Tần Hàng dùng khẩu hình nói với anh ta hai từ rất bận. Thế là anh ta nói vào trong điện thoại. Thị trưởng của chúng tôi đang bận lắm, bận cực kỳ. Bận à? Bận cái gì? Anh Bùi, mọi nội dung công việc của thị trưởng đều là điều cơ mật. Thứ lỗi cho tôi không thể trả lời anh. Được, rảnh rỗi tôi sẽ gọi lại cho thị trưởng của các anh. Vâng. Nói xong Bùi Diệp liền cúp máy. Vương An Dương chột dạ, nhìn điện thoại trong tay, lại thoáng nhìn vào văn phòng thị trưởng. Tần Hàng vẫn nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh ta sợ đến mức vội vàng, so vai rụt cổ. Hôm nay tâm trạng Tần Hàng không ổn cho lắm. Trước đây, cho dù không muốn nghe điện thoại của Bùi Diệp đến đâu đi nữa, anh vẫn sẽ bắt máy, nhưng lần này lại khác. Không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Có điều bất kể chuyện gì xảy ra, anh không nhận điện thoại của Bùi Diệp cũng tốt. Với giọng điệu vừa rồi của Bùi Diệp khi nói chuyện điện thoại với anh ta, có thể khẳng định Bùi Diệp gọi cho Tần Hàng chẳng có chuyện gì tốt. Hơn nữa, chuyện đó còn liên quan đến Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp đúng là xấu bụng, biết rõ tình cảm của Tần Hàng dành cho cô. Vậy mà sau khi hai người tổ chức lễ cưới, rảnh rỗi là lại gọi cho Tần Hàng khoe tình cảm vợ chồng của mình để trêu ngươi. Tần Hàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nửa giờ trước, anh nhận được điện thoại của thủ trưởng Cận báo tin Phó Thiên Thiên đã mang thai. Vì thế anh đoán ra ngay Bùi Diệp gọi cho anh để làm gì. Trước kia Bùi Diệp chỉ gọi cho anh để khoe tình cảm, anh vẫn luôn nhịn. Bởi vì như vậy anh mới có thể biết được tình hình hiện tại của cô. Bây giờ cô đã mang thai, đã có kết tinh tình yêu giữa cô và Bùi Diệp. Anh đã từng tưởng tượng đến cảnh anh và cô nên đôi, cùng với những đứa con của anh và cô. Giờ đây cô đã lập gia đình với người đàn ông khác. Đã đến lúc anh nên hoàn toàn buông bỏ rồi. Anh sẽ làm một thị trưởng tốt trong mắt cô. Tối hôm đó, công ty có việc đột xuất nên Bùi Diệp phải đến công ty xử lý. Trước khi đi, anh nhìn Phó Thiên Thiên nằm xuống nghỉ ngơi mới yên tâm. Tuy nhiên, anh vừa mới ra khỏi cửa thì điện thoại của cô đã đổ chuông. Cô nhìn lướt qua dãy số hiển thị trên màn hình, cau mày bắt máy. Thủ trưởng Cận, ông gọi điện vào lúc này, có việc gì? Thiên Thiên à, cô hiện đang có thai. Tôi vốn không định gọi cho cô, nhưng mà... Cho tôi biết địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Tôi gửi cho cô ngay. Bùi Diệp rời Bùi Viên đến công ty, một trong những phần mềm của công ty có lỗ hổng. Anh phải đích thân xử lý, phải mất 2 giờ mới sửa xong. Sau đó anh bàn giao công đoạn kết thúc cho những người khác rồi rời khỏi công ty. Thời gian ở cùng Phó Thiên Thiên rất ít, vì thế khi cô ở nhà, anh cũng cố gắng hết sức để ở nhà cùng cô. Buổi tối, anh lại càng không ra ngoài xã giao, ngủ với vợ của mình mới là việc quan trọng nhất. Tuy rằng lúc này vợ anh đã say giấc, nhưng anh vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của người chồng. Huống hồ cô đang mang trong bụng đứa con của anh càng nên ở bên cô nhiều hơn. Ra khỏi công ty, anh không bảo Sở Hành lái xe mà tự lái về Bùi Viên. Văn phòng công ty đầy bức xạ máy tính. Để không ảnh hưởng đến cô, anh đến phòng dành cho khách tắm rửa, thay quần áo rồi mới về phòng của cô. Sau khi vào phòng, anh sợ bật đèn sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên không bật mà mò mẫm lên giường, vén chăn lên, quờ tay sang bên cạnh, định ôm cô vào lòng. Có điều sau khi chui vào chăn, anh lại không chạm được vào người đáng lẽ đang nằm trong chăn. Anh lại tìm kiếm trong chăn một lượt, cuối cùng vẫn không chạm được vào ai. Chuyện gì thế này? Phó Thiên Thiên đâu? Anh bật đèn đầu giường, bắt đầu tìm kiếm trong phòng nhưng không thấy cô. Anh đi xuống tầng nhưng không thấy ai. Hơn nữa đã muộn thế này, cô không thể đi lại lung tung được. Đột nhiên anh nghĩ đến một điều gì đó, bèn đi đến phòng thay đồ và tìm kiếm. Lúc vào trong phòng, mặt anh liền tối đi. Trang phục dã chiến của cô để ở trong phòng thay đồ đã biến mất. Anh lập tức đoán ra được là cô đã đi đâu. Cô đi thi hành nhiệm vụ, và lại còn muộn như thế này. Hơn nữa, cô thậm chí không nói tiếng nào với anh đã đi. Anh sầm mặt lấy điện thoại ra gọi cho cô. Đúng như trong dự đoán của anh, điện thoại của cô tắt máy. Khi cô và các đồng đội thực hiện nhiệm vụ, tín hiệu điện thoại rất dễ bị đối phương phát hiện và có thể xác định được vị trí của họ. Do đó, họ đều tắt di động, chỉ dùng thiết bị liên lạc đặc biệt khi hành động. Không gọi được cô, anh lại gọi cho Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt. Điện thoại của họ cũng tắt máy. Cuối cùng, anh đành phải gọi cho thủ trưởng Cận. Anh Bùi à, sao muộn thế này rồi mà anh còn gọi cho tôi? Địa điểm thực hiện nhiệm vụ của Thiên Thiên ở đâu? Nhiệm vụ của chúng tôi luôn phải giữ bí mật với người ngoài. Xin lỗi anh Bùi nhé, tôi không thể trả lời anh được. Nhưng Thiên Thiên là vợ tôi. Trước khi là vợ anh, cô ấy vẫn là một quân nhân. Quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh. Mặc dù anh là người nhà của cô ấy, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo tung tích của cô ấy cho anh. Ông nói với giọng điệu khó chịu. Và lại, chẳng phải anh rất giỏi sao? Anh có thể dùng bản lĩnh vạn năng của mình tìm xem cô ấy đang ở đâu. Bùi Diệp, anh biết ông vẫn còn giận anh vì chuyện lần trước nên mới phớt lờ anh. Song lần này chỉ có ông biết hành tung của cô, anh không thể không gọi cho ông. Thủ trưởng Cận, Thiên Thiên đang mang thai. Việc người nhà lo lắng cho cô ấy cũng là lẽ thường tình mà. Mong ông châm trước cho. Ông buông lời chế nhạo. Ô, không ngờ anh Bùi còn có thái độ khiêm nhường như vậy đấy. Thật đáng ngạc nhiên. Ông là bậc cha chú, tôi kính trọng ông là điều đương nhiên. Không dám, anh đừng kính trọng tôi. Như thế sẽ khiến tôi cảm thấy hoảng sợ đấy. Vậy sao được? Tôi là công dân tốt của nước Xét, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì có hại với ai đâu. Thủ trưởng lo lắng quá rồi. Tốt nhất là như vậy. Đầu dây bên kia, chuông điện thoại di động của ông vang lên. Bùi Diệm nghe thấy đó là tiếng chuông của thiết bị liên lạc đặc biệt. Ông bắt máy và nói gì đó với điện thoại bên kia. Anh loáng thoáng nghe thấy ông nói đến nhiệm vụ đã thành công, không ai bị thương. Những người có chức vụ cao như Phó Thiên Thiên đã về nhà. Anh liền cúp máy. Sau khi trả lời điện thoại, thủ trưởng Cận vừa định nói gì đó với Bùi Diệp thì thấy anh đã cúp máy, ông liền hử mũi. Hừ, thằng nhãi này, cúp máy nhanh thật. Sau khi đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng Bùi Diệp đã nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô và tiếng bánh xe nghiến trên mặt đất. Anh biết cô đã về. Mặc dù trong lòng anh rất vui, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tức giận và ngồi trong phòng khách. Phó Thiên Thiên bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong biệt thự. Lúc đi ra ngoài cô không nói với Bùi Diệp. Không biết sau khi biết chuyện anh có giận hay không. Hơn nữa nhiệm vụ hôm nay hơi kích thích. Tuy nhiên ngay khi tiến vào Bùi Viên, phát hiện trong phòng anh và cô không sáng đèn. Cô đoán hẳn là anh vẫn chưa về. Thế là cô vui mừng đi vào trong biệt thự. Lúc cô đang định băng qua sảnh lớn để đi thẳng về phòng, thì nghe thấy một giọng nói vang lên từ trong phòng khách. Thiên Thiên, muộn như vậy rồi, em đi đâu? Phó Thiên Thiên cảm thấy căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy chột dạ vì làm sai và bị bắt tại trận. Hơn nữa, cảm giác này rất không thoải mái. Cô rõ ràng là một quân nhân. Những gì cô làm cũng vì bảo vệ người dân, không có gì sai. Nhưng lại khiến cô cảm thấy áy náy. Cô nhìn về phía phòng khách, chỉ liếc mắt một cái là cô đã nhìn thấy anh đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa. Lúc này, anh cũng đang nhìn cô. Ơ, anh về khi nào vậy? Ừ, anh cũng mới về được một lúc. Có lẽ là khi em vẫn còn đang chiến đấu. Phó Thiên Thiên, cô còn đang định nói gì đó, nhưng anh dường như đã đoán được. Có điều việc này cũng không cần anh phải đoán, bởi vì cô không có thói quen ra ngoài lượn lờ vào buổi tối. Nếu cô ra ngoài vào buổi tối, thì chỉ có thể là đi làm nhiệm vụ. Anh đã biết chuyện nên cô không lung tung nữa. Bây giờ có nói gì cũng vô dụng. À, em quên nói với anh. Tối nay em ra ngoài làm nhiệm vụ đột xuất. Trong thành phố xảy ra chuyện, thủ trưởng Cận gọi cho em, bảo em qua đó. Bùi Diệp không muốn vặn hỏi cô đến cùng. Cô là quân nhân, phải phục tùng mệnh lệnh. Điều này không có gì đáng trách. Anh cố ý chờ ở đây chỉ vì muốn đợi cô bình an trở về. Anh bước tới, đau lòng nắm lấy tay cô. Sau này đi làm nhiệm vụ, em đừng ăn mặc phong phanh như thế này nhé. Tay cô cũng đã lạnh ngắt. Vâng. Muộn như vậy mới về, chắc chắn em buồn ngủ lắm rồi. Mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Cô nhếch khóe miệng đáp, vâng. Cô thầm cảm thấy may mắn. May mà anh không hỏi cô làm nhiệm vụ gì tối nay và có xảy ra chuyện gì khi làm nhiệm vụ không. Nhưng ngay sau đó anh bất chợt hỏi. Nhiệm vụ tối nay không có gì nguy hiểm chứ? Cô đi phía trước nên anh không nhìn thấy vẻ mặt cô đột nhiên trở nên cứng ngắc. Không anh. Cô bình tĩnh đáp. Thế thì tốt. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà sau đó anh không hỏi nữa, vì vậy tâm trạng của cô mới thả lỏng, còn cho rằng chuyện này cứ thế là xong. Hôm sau là cuối tuần. Sau bữa sáng, Bùi Diệp hiếm khi rảnh rỗi ở nhà xem tivi cùng mọi người. Tivi vừa bật lên là kênh tin tức đang phát vụ giải cứu con tin tối qua. Trong một văn phòng nào đó thuộc tòa nhà cao chọc trời của thành phố Vân Thành đã xảy ra một vụ phạm tội có tổ chức. Cảnh sát và quân đội đã có mặt cùng lúc để truy bắt các phần tử tội phạm. Kênh này còn phát toàn bộ quá trình giải cứu tại hiện trường khi đó. Ánh mắt Phó Thiên Thiên hơi thay đổi. Cô nghiêm túc ngồi đó, bàn tay còn chuẩn bị cầm lấy điều khiển tivi. Có điều tay cô còn chưa chạm đến thì một bàn tay khác đã cầm lấy điều khiển trước. Đây là tòa nhà chọc trời ở Vân Thành chúng ta thì phải. Bà cụ Bùi bỗng cất tiếng hỏi. Cô nhíu mày nhìn chiếc điều khiển trong tay bà Bùi và thuận miệng đáp. Vâng. Bà Bùi cau mày. Tòa nhà này cao quá. Xem tin tức còn thấy có người nhảy từ nóc nhà leo qua cửa sổ để giải cứu. Nguy hiểm quá. Ai mà to gan thế? Dám nhảy từ trên nóc nhà xuống. Người này đúng là liều mạng quá. Không muốn sống nữa sao? Phó Thiên Thiên nghiêm túc nói. Những hình ảnh này không thích hợp cho bà nội xem. Mẹ ơi, mẹ chuyển sang kênh sân khấu đi ạ. Bà Bùi còn chưa chuyển kênh thì bà cụ Bùi đã lên tiếng trước. Đợi đã, cứ xem một lúc đi. Bà không nhát thế đâu. Phó Thiên Thiên im lặng. Bùi Diệp nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa. Bình thường cô rất ít nói. Hơn nữa khi cả nhà xem tivi trong phòng khách, bình thường cô sẽ không lên tiếng. Bây giờ cô lại giục bà Bùi chuyển kênh. Điều đó khiến anh nghi ngờ cô có mục đích. Khi anh liếc nhìn về phía mình, cô càng chột dạ hơn, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Bùi Diệp nghĩ bụng chắc chắn có trò mèo gì đó ở đây. Anh vô tình hỏi. Thiên Thiên, tối qua em đi làm nhiệm vụ. Vụ việc ở tòa nhà kia cũng có sự tham gia của quân đội. Em cũng tham gia nhiệm vụ này đúng không? Cô cắn răng gật đầu. Vâng. Thấy cô càng chột dạ hơn, anh liền nheo mắt lại. Cô lại lặng lẽ đưa tay về phía chiếc điều khiển trên tay bà Bùi, định giả vờ lỡ tay ấn nhầm nút chuyển kênh. Ánh mắt anh nhìn cô vừa rồi khiến cô sinh lòng cảnh giác. Chắc chắn anh đã nghi ngờ. Nếu để anh nhìn thấy cảnh đó thì sẽ thế nào? Cô nhất định phải ngăn chuyện này xảy ra. Tuy nhiên ngón tay cô còn chưa chạm vào điều khiển thì anh đột nhiên nói. Mẹ ơi, mẹ đưa điều khiển cho con. Con cầm điều khiển làm gì? Mẹ cứ đưa cho con. Bà Bùi đưa điều khiển cho anh. Phó Thiên Thiên trơ mắt nhìn bà Bùi đưa điều khiển cho Bùi Diệp. Ngón tay cô vẫn đang giơ ra trong không khí. Cô biết anh đã nhận ra. Xong đời rồi. Cô bèn đứng dậy. Cả nhà cứ xem đi, con về phòng trước đây ạ. Bà cụ Bùi và bà Bùi vừa định lên tiếng thì Bùi Diệp đã nói trước. Em không sao chứ? Có chuyện gì cứ đợi xem xong tin tức này đã. Lát nữa bà và mẹ có chỗ nào không hiểu, em có thể giải thích cho họ. Phó Thiên Thiên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô chưa bao giờ hoảng hồn như thế này, nhưng lần này cô thực sự rất sợ. Không những thế, nghe giới thiệu trong bản tin thì sắp phát đến thời khắc quan trọng rồi. Vài giây sau, khi nghe thấy tiếng kêu của bà cụ Bùi và bà Bùi, cô thầm kêu hỏng rồi. Sau đó liếc nhìn màn hình TV thì thấy một bóng người đang chậm rãi leo xuống từ nóc nhà. Hình ảnh quay được vào ban đêm, tối như vậy, chắc hẳn Bùi Diệp không thể nhìn ra người đó là cô, đúng không? Cô quay đầu liếc nhìn Bùi Diệp thì thấy anh đang dán mắt vào màn hình TV, vẻ mặt tỉnh bơ. Nếu anh thật sự phát hiện cô chính là người đã nhảy xuống từ nóc nhà thì anh đã không bình tĩnh như vậy được. Thấy thế cô cũng trấn tĩnh lại. Trời tối thế kia, có lẽ anh không nhận ra. Bởi vì tối qua đi ra ngoài, dù sáng nay dậy muộn nhưng cô vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ. Hơn nữa hiện giờ thủ trưởng Cận cũng không giao nhiệm vụ gì cho cô, hiếm khi nhàn rỗi. Nếu đã buồn ngủ thì đi nghỉ ngơi một lát vậy. Xem xong tin tức, Bùi Diệp chuyển sang kênh phim truyền hình mà bà cụ Bùi thích. Sau khi đã quen với cuộc sống ở Bùi Viên, Phó Thiên Thiên vẫn không thể nào nuốt nổi những bộ phim truyền hình đó. Cô ngồi một lúc rồi đứng dậy đi lên tầng. Lúc vừa bước lên bậc cầu thang, cô nghe thấy Bùi Diệp cũng xin phép bà cụ Bùi và bà Bùi lên tầng để giải quyết công việc. Cô quay đầu lại, vừa khéo bắt gặp đôi mắt đen như mực của anh. Cô tức thì có cảm giác không lành, bèn vô thức đi nhanh lên tầng. Vừa mới bước lên hết bậc cầu thang tầng 2, anh cũng nhanh chóng tiến lên phía sau, ôm lấy eo cô. Thiên Thiên, em sao thế? Thấy anh đi đến, em đi nhanh vậy. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai. Phó Thiên Thiên cảm thấy bàn tay anh đặt lên eo cô hơi lạnh. Vậy ư? Em đi với tốc độ bình thường mà. Cô bình tĩnh giải thích. Quân nhân bọn em luôn di chuyển nhanh hơn người bình thường. Có vấn đề gì không anh? Tất nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng mà... Anh cố ý kéo dài giọng, cuối cùng mới nói nốt. Anh còn tưởng rằng em đi lên tầng nhanh như thế là muốn tránh mặt anh. Cô giật thót trong lòng. Chỉ với câu nói này của anh, cô đoán chắc rằng anh đã nhận ra cô trong bản tin trên TV. Bên cạnh chính là thư phòng. Cô dừng bước rồi ho nhẹ một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng. Tại sao em lại phải tránh mặt anh? Anh định vào thư phòng hả? Thư phòng đây, anh vào đi. Em về phòng nghỉ ngơi một lát. Nói đoạn cô định gỡ bàn tay của anh ra khỏi eo mình. Có điều, cô vừa nói dứt lời thì bàn tay anh càng siết chặt eo cô hơn. Thiên Thiên của anh là quân nhân, thể lực đáng kinh ngạc lắm mà. Ngay cả lúc kiểm tra sức khỏe thai sản, bác sĩ cũng nói rằng thể trạng của em là đẹp nhất trong số các phụ nữ mang thai mà cô ấy từng gặp. Em như vậy mà lại muốn nghỉ ngơi? Chẳng lẽ... Hơi thở nóng hổi của anh phả vào bên tai cô khiến cô cảm thấy lạnh lạnh. Em không nên chơi trò nhảy dù từ trên nóc nhà cao chọc trời nữa nhé. Quả nhiên anh đã phát hiện ra. Cô biết chắc điều này. Vừa rồi khi ở dưới nhà, anh giả vờ bình tĩnh chỉ để đánh lừa mà thôi. Anh nói đùa gì vậy? Hiện giờ em như thế này, làm sao có thể chơi trò nhảy dù từ tòa nhà cao chọc trời được chứ? Không à, nhưng vừa nãy anh xem tin tức trên TV, chẳng phải em chơi rất vui sao? Giọng anh vẫn bình thản như trước, khóe miệng cô giật giật. Lần này không thoát được thì phải. À, anh nói người đó à, người đó là Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô nghiêm túc giải thích. Cô không thể thừa nhận, nếu thừa nhận thì anh sẽ lôi những gì họ đã nói với nhau trước đó để chặn họng cô. Cô không muốn ở nhà dưỡng thai. Vì thế, cho dù anh đã nhận ra, có chết cô cũng không thừa nhận. Cô cũng nhìn thấy hình ảnh trên TV, tuy hơi mờ nhưng vóc người rất giống cô. Có điều, vóc người của cô và Tăng Nguyệt Nguyệt khá giống nhau. Bùi Diệp không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào, chuyện này cứ thế là xong. Anh nheo mắt. Em vừa nói người đó là Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô gật đầu. Em là phụ nữ có thai mà. Hơn nữa em đã hứa với anh là không làm những chuyện mạo hiểm. Sao em có thể nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng như vậy được? Bùi Diệp như cười như không mà không nhìn cô nói dối ngay trước mặt mình. Trước đây cô chưa bao giờ nói dối anh. Bây giờ cô không chỉ biết nói dối mà còn nói một cách trơn tru. Cô của trước kia chính trực nhường nào, cô của bây giờ... ha ha. Thế nên nếu anh chứng minh rằng người nhảy xuống từ nóc nhà đó là em cũng không thừa nhận. Cô vô tội chớp mắt. Anh không tiếp tục tranh cãi với cô mà lấy điện thoại ra để gọi. Ban đầu cô nghĩ rằng nếu anh muốn xác nhận sự việc thì sẽ liên lạc với Tăng Nguyệt Nguyệt. Vì vậy cô đã dặn dò cô ấy cẩn thận. Cuộc gọi được kết nối, Bùi Diệp bật loa ngoài. Một giọng nam vang lên trong điện thoại. Phó Thiên Thiên nhíu mày, không phải anh gọi cho Tăng Nguyệt Nguyệt sao? Tổng Giám Đốc Bùi, anh gọi cho tôi có việc gì không? Đây là giọng của Trịnh Tiên. Bùi Diệp nhìn lướt qua Phó Thiên Thiên bên cạnh và hỏi thẳng người trong điện thoại. Anh có biết chuyện Tăng Nguyệt Nguyệt ra ngoài làm nhiệm vụ tối qua không? Tôi biết, có chuyện gì không? Nghe nói tối qua cô ấy leo dây thừng từ nóc nhà cao chọc trời để giải cứu con tin. Tôi gọi đến coi như là quan tâm hỏi thăm ấy mà. Trong lòng Phó Thiên Thiên đột nhiên có linh cảm xấu. Một giây sau, cô nghe thấy Trịnh Tiên hỏi lại. Tổng Giám Đốc Bùi, anh nói nhầm thì phải. Sao? Tôi nói nhầm chỗ nào? Trịnh Tiên không biết chuyện Phó Thiên Thiên mang thai. Tối qua... tôi nghe Nguyệt Nguyệt nói rằng cô ấy vốn được sắp xếp nhảy xuống, nhưng lúc nhìn thấy tòa nhà quá cao, cô ấy sợ độ cao nên không dám nhảy. Sau đó là mợ chủ đã nhảy xuống. Trịnh Tiên cảm thấy thực lực của Phó Thiên Thiên rất mạnh. Từ trước đến giờ, Bùi Diệp luôn tự hào về cô. Cho dù anh biết sự thật thì đã sao, anh lại càng quan tâm cô hơn ấy chứ. Vì thế, anh đã khai ra tuốt. Phó Thiên Thiên hoàn toàn không ngờ Bùi Diệp lại gọi cho Trịnh Tiên và anh ta còn ngốc đến mức nói hết sự thật với anh. Lần này cô không thể che giấu được nữa. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cô có thể cảm nhận được khi cô quay đầu về phía anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt sâu kín. Bùi Diệp khẽ hừ nhạt rồi nói với Trịnh Tiên. Ừ, tôi biết rồi. Trước khi anh cúp máy, cô nhanh chóng rời khỏi cánh tay anh, định trốn vào trong phòng trước. Khi anh hỏi tội cô. Ha, Thiên Thiên của anh luôn đối đầu trực diện với kẻ thù, sao hôm nay lại nhát gan thế? Anh không đuổi theo, chỉ nói một câu đầy ẩn ý. Cô liền dừng lại, không trốn vào phòng nữa. Em trốn sao? Anh chậm rãi đi đến trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sâu thẳm. Chẳng phải em vừa nói là người nhảy từ trên nóc nhà xuống là Tăng Nguyệt Nguyệt sao? Anh chợt hỏi. Cô biết lần này mình đã không thể trốn được, bèn cắn môi dưới một lúc lâu mới nói. Anh sẽ nói cho bà và mẹ biết chuyện này hả? Anh khịt mũi. Chính vì sợ bà và mẹ biết, nên em mới cố ý nói dối. Em không muốn nằm nhà dưỡng thai. Cô nói thẳng. Vì vậy anh sẽ không nói với bà và mẹ chuyện này chứ? Rốt cuộc, em không nói ra chuyện mình đã làm điều nguy hiểm ở bên ngoài là vì sợ bị nhốt ở nhà dưỡng thai sao? Em đã hứa với anh rằng sẽ không làm chuyện nguy hiểm, nhưng tình hình khi đó khẩn cấp. Bên ngoài cửa sổ có một con tin, bên trong còn có các con tin khác và những kẻ bắt cóc. Người bên ngoài cửa sổ có vấn đề về tinh thần, rất kỳ thị nam giới. Tại hiện trường lại chỉ có em và Nguyệt Nguyệt là nữ. Lúc ấy Nguyệt Nguyệt suýt nữa đã hôn mê bất tỉnh. Em gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ tính mạng của người dân. Em biết khi đó em đã không giữ lời hứa với anh để đi cứu cô gái ấy. Nhưng em không hối hận. Nếu thời gian quay ngược trở lại, em vẫn sẽ làm như vậy. Em không thể trơ mắt nhìn người vô tội thiệt mạng. Khi nói điều này, ánh mắt cô rất kiên định. Chính sự chính trực và can đảm này của cô đã thu hút anh. Cô đột ngột chuyển chủ đề. Nếu vì đứa con trong bụng mà bắt em từ bỏ chức trách của mình thì đó là điều không thể. Ngay cả con cái của em cũng phải sẵn sàng hy sinh vì nhân dân bất cứ lúc nào. Nếu nhà họ Bùi không chấp nhận được nghề nghiệp của em, vậy em chỉ có thể nói xin lỗi. Bùi Diệp cau mày, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, lập tức ôm lấy cô. Ôi, anh biết cả mà. Em không cần phải nói xin lỗi. Em đừng nói những lời như thế. Thiên Thiên à, anh chưa bao giờ trách em. Cả nhà ta cũng chưa bao giờ trách em. Cô sinh ra đã là một quân nhân, con cái của cô cũng phải gánh vác trách nhiệm của người lính. Sự tự tin và vinh quang là điểm sáng của cô. Chính những thứ đó đã thu hút anh ngay từ phút ban đầu. Anh chưa từng muốn thay đổi con người cô. Chuyện hôm nay anh cũng chỉ muốn nói đùa với cô mà thôi, chứ không thật sự muốn trói chặt cô. Nếu không, lúc nãy ở dưới tầng, anh đã nói cho bà cụ Bùi và bà Bùi biết rồi. Cô có tín ngưỡng và nguyên tắc của mình. Khi tín ngưỡng mâu thuẫn với gia đình, cô sẽ không do dự mà lựa chọn tín ngưỡng. Còn anh chỉ là một sự ràng buộc nhỏ trong tín ngưỡng của cô. Chỉ cần cô có thể nhớ đến anh và dành cho anh một vị trí trong lòng là đủ rồi. Anh tung hoành trên chốn thương trường đã nhiều năm, chưa bao giờ sợ hãi điều gì. Nhưng sau khi gặp cô, anh sợ nhất là mình chưa làm tốt mặt nào đó, khiến cô suy nghĩ muốn rời đi. Ơ, anh không giận à? Anh thở dài bên tai cô. Anh định tức giận, nhưng anh biết tính em. Anh sẽ không bao giờ giận em. Vì vậy em đừng bao giờ nói ra những lời như muốn rời khỏi anh, được không? Phó Thiên Thiên sững sờ trong giây lát. Em nói muốn rời xa anh khi nào? Những gì em vừa nói, chẳng lẽ không phải là định nói với anh rằng em muốn rời khỏi nhà họ Bùi sao? Em chưa từng nghĩ đến việc rời xa anh. Vì sao lại muốn rời khỏi nhà họ Bùi? Bùi Diệp, anh ngạc nhiên đẩy cô ra và nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, kiên định của cô. Em chưa bao giờ muốn ly hôn với anh. Người đàn ông mà em muốn ở bên là anh. Người em yêu cũng là anh. Tại sao em phải ly hôn với anh? Có điều gì đó sai sai thì phải. Ban nãy còn rất cảm tính. Kịch bản thay đổi hơi nhanh. Vừa rồi em phân trần một cách hùng hồn như thế là muốn nói với anh điều gì? Cô nhíu mày đáp. Em muốn nói rằng em sẽ không từ bỏ sự nghiệp của mình. Anh là người đàn ông của em. Tại sao lại hẹp hòi với em như vậy? Bùi Diệp, vậy là anh đã hiểu sai sao? Anh còn tưởng rằng cô định rời xa anh, khiến anh sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Nhưng kết quả này lại khiến anh vui hơn những gì anh vừa dự đoán. Anh lại ôm lấy cô, lần này còn chặt hơn lúc nãy. Thiên Thiên, em nói lại những lời em vừa nói đi. Cô ngẫm nghĩ một lúc. Anh là người đàn ông của em, tại sao lại hẹp hòi với em như vậy? Không phải câu này, là câu trước. Em muốn nói là em không từ bỏ sự nghiệp của mình. Anh vẫn lắc đầu, giọng nói đã có phần sốt ruột. Cũng không phải câu này, câu trước ấy, em lặp lại lần nữa đi. Cô lại suy nghĩ một chốc. Em chưa từng nghĩ đến việc rời xa anh, vì sao lại muốn rời khỏi nhà họ Bùi? Anh cuống lên. Cũng không phải là câu tiếp theo. Câu tiếp theo là câu nào nhỉ? Cô nhớ lại. Trước ánh nhìn khẩn trương của Bùi Diệp, cô biết anh đang gấp gáp điều gì đó. Tăng Nguyệt Nguyệt từng nói với cô rằng trông Bùi Diệp xuất chúng vậy thôi, nhưng trước mặt cô anh rất tự ti. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Em yêu anh. Đây có thể nói là những lời êm tai nhất mà Bùi Diệp từng nghe được. Phó Thiên Thiên không phải là một người giỏi bày tỏ. Bình thường cô luôn có sao nói vậy. Muốn nghe những lời ngọt ngào từ miệng cô lại càng hiếm hơn. Chỉ khi nào khiến anh không vui, cô mới nói đôi câu để dỗ dành. Những lúc khác thì đừng mơ về điều đó. Bùi Diệp sao động trong lòng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Trên trán anh nổi vạch đen, khó chịu nhìn về phía cửa. Thấy trong phòng không có ai trả lời, người bên ngoài càng gõ mạnh cửa hơn. Anh nén giận đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì thấy bà cụ Bùi và bà Bùi đứng ở ngoài. Hai người lo lắng nhìn vào bên trong. Sau lưng họ còn có một bóng người đang lén la lén lút. Đó chính là Trân Dương vừa mới thức dậy. Năm nay cậu đã gần 15 tuổi, cao hơn bà cụ Bùi và bà Bùi một cái đầu. Vì thế bóng dáng cậu vừa xuất hiện sau lưng họ thì không thể giấu đi đâu được. Lúc Bùi Diệp đưa mắt nhìn cậu, cậu lập tức chột dạ cúi đầu xuống, giả vờ đang ngắm hoa văn của gạch men ốp tường. Dáng vẻ chột dạ của cậu vừa nhìn là biết có vấn đề. Anh lại nhìn sang bà cụ Bùi và bà Bùi. Mẹ, bà nội, hai người làm gì ở đây vậy? Thiên Thiên không sao chứ cháu? Bà cụ Bùi lên tiếng hỏi trước. Phó Thiên Thiên cũng đi ra, đứng bên cạnh anh. Cháu không sao ạ, có chuyện gì vậy bà? Bà cụ Bùi và bà Bùi đồng thời liếc nhìn nhau, sau đó bà Bùi ho nhẹ một tiếng rồi mới nói. À, bụng không khó chịu ở đâu chứ? Trong lúc nói chuyện, họ đều nhìn vào bụng cô. Cô nhíu mày nhìn họ, lại thoáng nhìn xuống bụng mình. Tại sao con lại phải khó chịu trong bụng ạ? Không sao thì tốt, không sao thì tốt rồi. Bà cụ Bùi và bà Bùi cùng thở phào nhẹ nhõm. Cô ngơ ngác không biết hai người họ đang chơi trò bí hiểm gì. Bà cụ Bùi thở dài nhìn cô. Thiên Thiên à, bà và mẹ cháu không phải là những người không hiểu lý lẽ. Cũng biết là có một số việc cháu nhất định phải làm. Nhưng chúng ta có thể để ý một chút không? Bà Bùi gật đầu phụ họa. Đúng đúng, chú ý một chút là được mà. Bùi Diệp đã hiểu ý của hai người, anh lại liếc nhìn Trân Dương. Cậu càng chột dạ hơn, sau đó quay sang nhìn bà cụ Bùi và bà Bùi. Mẹ và bà xem tin tức, tưởng rằng người đó là Thiên Thiên nên mới đi lên đây ạ. Bà Bùi liền khai ra Trân Dương. Mẹ và bà mắt kém không nhìn rõ. Trân Dương vừa xem tin tức đã nhận ra người đó là Thiên Thiên. Đó không phải là Thiên Thiên, mọi người nhận nhầm rồi. Bùi Diệp nghiêm túc nói. Nhưng người trong bản tin đúng là một cô gái, mà còn là người của đội đột kích Hắc Ưng. Bùi Diệp vẫn đáp thản nhiên. Trong đội đột kích, không chỉ có một mình Thiên Thiên là nữ, mà còn có Tăng Nguyệt Nguyệt, cô chiêu của tập đoàn Tăng Thị. Việc vượt nóc băng tường có là gì? Hai người kia nghi hoặc. Hả? Người leo từ trên nóc tòa nhà xuống không phải là Thiên Thiên mà là Tăng Nguyệt Nguyệt à? Bùi Diệp gật đầu tỉnh bơ. Vâng. Trân Dương, em nói đi. Anh liếc nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm. Trân Dương đang đưa lưng về phía anh, nghe thấy câu nói sặc mùi đe dọa, liền rùng mình. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói. À, vừa nãy em chỉ thấy bóng dáng của một người phụ nữ, nên tưởng là chị Phó. Lúc đó em cũng quên mất, chị Nguyệt Nguyệt, nên mới nhận nhầm. Bác ơi, bà ơi, cháu đã làm bà và bác phải lo lắng rồi. Lời giải thích của cậu khiến bà cụ Bùi và bà Bùi đều cảm thấy nhẹ nhõm. Vẻ mặt có phần xấu hổ. Hóa ra là vậy. Thì ra là chúng ta đã hiểu nhầm. Đúng thế, hiểu nhầm thì tốt. Mẹ và bà còn có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì, hai người có thể xuống nhà tiếp tục xem tivi không? Thiên Thiên nghỉ ngơi đi nhé, bọn ta đi xuống nhà đây. Hai người cười ngượng ngùng rồi rời đi, vẻ lo lắng lúc nãy đã biến mất. Cuối cùng Trân Dương âm thầm thở phào, cũng định quay người rời đi. Trân Dương! Cậu đau khổ quay đầu lại, liền bắt gặp khuôn mặt sầm sì của Bùi Diệp. À, em cũng chỉ là lo lắng cho chị Phó mà thôi. Chị thật sự không sao chứ ạ? Cậu quan tâm nhìn cô. Cô nhướng mày. Em có thể nhận ra chị à? Bà và bác lớn tuổi, mắt kém không nhận ra, nhưng em vừa nhìn đã nhận ra đó là chị. Bùi Diệp hừ nhạt một tiếng, sau đó nắm tay cô, lạnh lùng nhìn cậu. Vẫn còn gọi là chị Phó à? Sao lâu như vậy mà em còn chưa sửa cách xưng hô? Em là cháu nuôi của bà anh, thì chính em là em trai anh. Thiên Thiên là chị dâu của em. Về sau không được gọi Thiên Thiên là chị Phó nữa. Gọi chị dâu đi. Trần Dương im lặng. Anh liếc xéo cậu. Thế nào, có ý kiến gì sao? Cậu run cả người. Không, không ạ, em không có ý kiến gì cả. Hết hồn, nếu cậu dám có ý kiến, chắc chắn anh sẽ chém cậu một nhát. Tốt hơn hết là không có ý kiến gì. Sau đó, cậu liền gọi Phó Thiên Thiên là chị dâu ngay trước mặt anh. Nhưng khi không có mặt anh, cậu lại gọi cô là chị Phó. Nếu không có việc gì nữa thì xuống tầng, xem tivi với bà và bác đi. Vâng, em đi ngay đây. Cậu trườn thật nhanh. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại anh và cô đứng đó. Nhưng bầu không khí tốt đẹp giữa họ đã bị người khác phá hỏng hoàn toàn. Nhìn vẻ mặt bực bội của anh, cô nhón chân lên hôn anh một cái. Được rồi, anh đừng tức giận nữa nhé. 3 tháng sau khi Phó Thiên Thiên làm nhiệm vụ trở về, Bùi Diệp đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả thu được một tin tức bất ngờ. Bác sĩ mỉm cười nhìn hai người. Anh chị Bùi, con của anh rất khỏe mạnh. Hơn nữa... Bác sĩ dừng lại và đưa kết quả siêu âm ổ bụng của Phó Thiên Thiên cho họ. Còn là 2 bé trai, chúc mừng anh chị. 2 bé trai. Phó Thiên Thiên vốn nghĩ rằng nếu sinh đôi thì tốt nhất là 1 trai 1 gái. Có điều, đứa trẻ là trai hay gái đều là duyên số. Bất luận trai hay gái, cô đều rất vui. Tuy nhiên, lại có người không vui khi nghe bác sĩ nói. Cảm ơn bác sĩ. Nói xong, Phó Thiên Thiên chuẩn bị kéo Bùi Diệp rời khỏi phòng khám, nhưng anh vẫn ngồi lì ở đó, còn đưa phim siêu âm cho bác sĩ. Bác sĩ xem lại lần nữa xem, có nhìn nhầm không? Hay đây thật ra là 2 bé gái, hoặc sinh đôi trai gái? Bác sĩ kinh ngạc nhìn anh. À, việc này... Thế nào? Có phải bác sĩ đã nhìn nhầm không? Có phải là 2 bé gái không? Anh hỏi với vẻ đầy hy vọng. Bác sĩ im lặng. Khi hỏi câu này, trong mắt anh bừng lên 2 ngọn lửa. Như thể nếu anh ta không nói đó là bé gái hoặc một cặp song sinh trai gái, anh sẽ giết anh ta ngay lập tức vậy. Nhưng thai của Phó Thiên Thiên rõ ràng là 2 bé trai. Anh ta không thể làm trái với lương tâm mà nói đó là bé gái được. Chẳng lẽ Bùi Diệp không vui khi có 2 cậu con trai sao? Bác sĩ mấp máy môi, nhưng vẫn không thể làm trái với ý đức mà nói dối Bùi Diệp được. Bùi Diệp nhìn anh ta với ánh mắt gần như mất hết kiên nhẫn. Anh không phải là bác sĩ nổi tiếng sao? Tại sao anh còn không biết nói? Làm thế nào mà anh trở thành bác sĩ nổi tiếng được vậy? Cuối cùng bác sĩ mếu máo nói. Anh Bùi à, con của anh đúng là 2 bé trai. Cho dù tôi nói đó là cặp song sinh trai gái hoặc là 2 bé gái thì cũng chỉ lừa gạt anh thôi. Bùi Diệp im lặng. Trước khi anh lên cơn, Phó Thiên Thiên ôm chán, khẽ hắng giọng rồi nói xin lỗi bác sĩ, sau đó kéo anh ra khỏi phòng khám. Sau khi bị kéo ra ngoài, anh vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Thiên Thiên, em kéo anh làm gì? Anh còn muốn hỏi xem có phải bác sĩ đã nhìn nhầm không? Anh ta là bác sĩ, nếu anh ta đã nói là 2 bé trai thì không nhầm đâu. Tia hy vọng cuối cùng đã tan tành, anh ủ rũ như con gà chọi thua trận, thất vọng ra mặt. Phó Thiên Thiên, cô đã biết được nguyên nhân sự thất vọng này của anh. Trước đó, anh luôn mong đứa bé trong bụng cô là con gái. Cho dù không phải 2 bé gái thì ít nhất cũng phải có 1 bé gái. Vì thế, anh đã trang trí 2 phòng dành cho trẻ con trong Bùi Viên thành phòng công chúa tông màu hồng. Chỉ chờ đứa trẻ chào đời là có thể vào ở luôn. 2 căn phòng chất đầy búp bê và lâu đài màu hồng. Chỉ cần cô ở nhà, anh sẽ xoa bụng cô và âu yếm gọi con gái ơi. Hành động này của anh giống như kiểu cuồng con gái mà Tăng Nguyệt Nguyệt nói. Nhìn xem, vừa nghe nói không phải bé gái, vẻ mặt anh đã như quả cà héo phơi xương. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình và khẽ thở dài. Các con còn chưa chào đời mà đã bị ba mình ghét bỏ thế này. Khi về đến nhà, bà cụ Bùi và bà Bùi ra đón họ. Họ vừa xuống xe, 2 người đó đã quan tâm hỏi han tình hình đứa bé. Thế nào? Khám thai sao hả con? Phó Thiên Thiên cười đáp. Không có việc gì ạ, mọi thứ vẫn bình thường, bọn trẻ đều rất khỏe mạnh ạ. Vậy thì tốt. Đây là ảnh chụp siêu âm 4 chiều của hai bé. Cô đưa ảnh chụp siêu âm cho hai người. Hai người vội vàng cầm lấy và so sánh hai đứa bé trong ảnh chụp siêu âm với Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Còn thảo luận xem, rốt cuộc chúng giống cô hơn hay giống anh hơn. Bình thường khi họ thảo luận về chủ đề gì đó, Bùi Diệp sẽ thỉnh thoảng xen vào phản bác một câu. Nhưng lúc này anh lại xị mặt đứng đó. Hai người nhận ra có điều không ổn, bèn lo lắng nhìn Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, nó sao thế? Không phải đứa bé bị làm sao chứ? Cô thoáng nhìn Bùi Diệp vẫn đang thiểu não, bật cười. À, hôm nay khi chúng con đi khám thai, bác sĩ đã nói với chúng con một việc. Việc gì? Hai người trở nên căng thẳng hơn. Bác sĩ nói rằng trong bụng con là hai bé trai. Bà cụ Bùi và bà Bùi, cả hai ngay lập tức nhìn sang Bùi Diệp. Hai người họ đã tận mắt nhìn thấy anh muốn có con gái nhường nào. Thế là đồng loạt tạm dừng chủ đề này, kéo Phó Thiên Thiên vào trong biệt thự, liên tục an ủi cô, để cô không cảm thấy có gánh nặng tâm lý vì những lời nói của Bùi Diệp. Để mặc anh buồn hiu đứng đó. Phụ nữ mang thai đã rất vất vả, anh còn kén chọn. Mặc kệ anh, cứ để anh tự suy ngẫm. Khi anh định lên tiếng nói chuyện thì bên cạnh đã không còn ai. Mọi người đâu cả rồi? Chẳng phải vừa nãy vẫn còn đứng ở đây sao? Ôi, phòng em bé đã trang trí xong, giờ lại phải phá đi, bài trí lại từ đầu. Thật là phiền phức. Anh phải đi xem thử làm cách nào để sửa phòng bé gái thành phòng bé trai. Trước đó, Phó Thiên Thiên đã nói rằng cô muốn đến sân tập của đội vệ sĩ nhà họ Bùi và dự định sẽ đến đó vào sáng nay. Thay xong quần áo, cô định gọi Bùi Diệp đi cùng, nhưng chẳng thấy anh đâu. Cuối cùng, cô tìm thấy anh đang thăn vắn thở dài trong phòng dành cho bé gái. Sau khi nghĩ một lúc, cô để anh ở đó mà than thở, còn mình đi đến sân tập của đội vệ sĩ. Trước khi đến sân tập, cô đã gọi cho Thạch Kiều. Anh ta đã đứng đợi cô trước sân tập từ lâu. Anh ta liền đi đến, đón với đầu đầy mồ hôi. Mợ chủ, sao chỉ có mình mợ? Cậu chủ đâu ạ? Bây giờ cô là bảo vật quốc gia. Bình thường đi đâu cũng có Bùi Diệp đi theo. Nhưng hôm nay lại chỉ có mình cô. Điều này khiến Thạch Kiều lo lắng. Nếu có Bùi Diệp thì mọi chuyện còn dễ nói. Song hiện giờ anh không có ở đây. Nếu cô có chuyện gì, anh ta sẽ không gánh nổi. À, anh ấy ở nhà, không đi cùng tôi. Sao vậy? Cô liếc nhìn anh ta. Cậu chủ của các anh không đi cùng nên tôi không có tư cách vào sân tập à? Tất nhiên là không phải như vậy. Anh ta giật thót trong lòng, vội vàng nói. Mợ là mợ chủ của chúng tôi, đội vệ sĩ nhà họ Bùi cũng thuộc về mợ. Mợ có thể tự do ra vào nơi này. Cô gật đầu. Tốt rồi. Lúc đi vào sân tập, cô bất ngờ khi thấy trong sân tập có thêm vài bóng dáng mảnh mai. Hơn nữa, người nào người nấy đều trẻ trung xinh đẹp. Cô hơi nhíu mày khi nhìn thấy họ, hờ hững nói Thạch Kiều bên cạnh. Hình như sân tập có thêm nhiều người mới. Vâng, cường độ công việc của đội vệ sĩ rất cao, điều kiện cũng khá gian khổ. Vì thế, các thành viên trong đội đổi mới rất nhanh. Đây cũng là sự đào thải bình thường. Đương nhiên là cô biết điều này, nhưng trong lời nói của anh ta lại không có câu trả lời mà cô muốn nghe. Cô hỏi, đội vệ sĩ tuyển nữ giới khi nào thế? Đây là những người vừa mới được tuyển. Nếu mợ không muốn để họ vào đội thì tôi sẽ đuổi họ đi. Bùi Diệp tuyển họ hay đặc biệt cho phép họ được tuyển vào đội? Những người đó hẳn là sẽ được tuyển vào đội để đi theo bảo vệ bà cụ Bùi và bà Bùi thì phải. Nếu đã tuyển họ thì cứ giữ họ lại đi. Vâng. Điều này không giống như trong dự đoán của Thạch Kiều cho lắm. Những vệ sĩ nữ này do Bùi Hạo tuyển, mục đích là chỉnh Bùi Diệp và chọc cho Phó Thiên Thiên ghen. Thạch Kiều từng khuyên anh ta nhưng anh ta không nghe. Bây giờ xem ra cô không hề ghen chút nào. Chắc chắn Bùi Hạo sẽ rất thất vọng. Thạch Kiều theo sát bên cạnh cô, lúc nào cũng căng thẳng, lo sợ cô có gặp chuyện gì thì anh ta còn có thể cứu cô kịp thời. Phó Thiên Thiên cảm thấy cực kỳ khó chịu khi có người cứ đi theo sát và nhìn mình chằm chằm. Nhưng Thạch Kiều cũng vì lo cho đứa trẻ trong bụng cô. Lỡ cô xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ không có cách nào nói lại với Bùi Diệp. Do đó, cô cũng mặc kệ anh ta. Bùi Diệp quyết xong kế hoạch sửa sang lại phòng dành cho trẻ, nhưng lại không thấy vợ mình đâu. Hỏi ra mới biết, cô đã đến sân tập của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Anh liền tức tối đến đó. Sáng nay, anh mới nhận được tin tức Bùi Hảo cố ý đưa mấy vệ sĩ nữ vào sân tập của đội vệ sĩ. E rằng thằng em khốn kiếp đó của anh biết chuyện chiều nay anh sẽ dẫn cô đến sân tập, nên mới cố ý đưa mấy người đó tới để chơi đều anh. Bởi vì buổi sáng anh đưa cô đi khám thai, anh đã quên bén mất chuyện này, cũng quên luôn việc cho người xử lý mấy vệ sĩ nữ kia. Phải biết rằng vài ngày trước, anh thường nghe thấy Tăng Nguyệt Nguyệt thỉnh thoảng thủ thỉ bên tai vợ anh rằng người đàn ông hay ra ngoài ăn vụng khi vợ mang thai. Anh lo cô bị ảnh hưởng bởi lời nói của cô và sẽ hiểu nhầm anh. Anh hiểu rõ tính cô hơn bất cứ ai. Nếu trong lòng cô đã phán anh tội tử hình, e rằng cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa. Những bảo vệ gác cổng nhìn thấy là xe của Bùi Diệp thì để anh lái vào. Tuy nhiên họ còn chưa mở rào chắn, anh đã tông thẳng vào và cho xe chạy vào trong sân, khiến họ sợ hết hồn. Tưởng rằng có chuyện gì khẩn cấp, vội vàng xác nhận với nhân viên trong sân bằng bộ đàm. Sau khi biết không có chuyện gì xảy ra trong sân tập, họ đều ngơ ngác, không hiểu tại sao cậu chủ đột nhiên lại chạy xe với tốc độ nhanh như thế, như thể lửa cháy xém mông vậy. Bùi Diệp lật đật xuống xe, đưa mắt nhìn, không thấy Phó Thiên Thiên. Anh liền túm lấy một vệ sĩ và hỏi. Sau đó nhanh chóng đi tới đó, sợ tới chậm cô sẽ càng giận hơn. Nhưng khi đến chỗ cô, anh đứng hình trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Trên võ đài, mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp trong bộ đồng phục vệ sĩ đã bị quật ngã xuống đất. Ai nấy mặt mũi sưng phù, trông khá kinh dị. Một vệ sĩ nam bên cạnh không đành lòng khi thấy cảnh này. Khóe miệng Bùi Diệp giật giật. Quả nhiên cô vẫn tức giận, nhưng không hiểu sao anh vừa lo lại vừa mừng thầm. Cô quan tâm đến anh và đã đánh ghen khi thấy đội vệ sĩ có thành viên nữ. Không những thế, cô còn đánh những vệ sĩ nữ tơ tưởng đến anh tơi bời. Phải biết rằng trước đây cô rất thương xót phái nữ, chưa bao giờ đánh phụ nữ, thế mà lần này lại mạnh tay như vậy. Khi cô gái cuối cùng bị quật ngã, khóe miệng anh lại co rút vài cái. Phó Thiên Thiên nhìn những cô gái lần lượt ngã xuống, trong khi rõ ràng là cô ra tay rất nhẹ. Cô bước xuống võ đài, nhíu mày nói với Thạch Kiều đang thận trọng đến gần. Đội trưởng Thạch, những người này võ nghệ kém như vậy, về sau làm sao có thể bảo vệ được bà nội và mẹ tôi? Anh ta vội đáp. Tôi sẽ đuổi những người này ngay lập tức. Đúng, đuổi hết đi. Giọng Bùi Diệp vang lên sau lưng anh ta. Thạch Kiều vui sướng như thể cuối cùng đã gặp được vị cứu tinh, quay đầu lại và nói. Cậu chủ, cậu đến rồi. Anh nhìn chằm chằm vào mặt vợ mình với ánh mắt sáng rực, chỉ lạnh nhạt đáp ừ một tiếng. Tôi sẽ đổi toàn bộ những người này thành nam giới. Phó Thiên Thiên cau mày. Tại sao lại đổi hết thành nam giới? Không phải những người đó được tuyển vào để bảo vệ bà cụ Bùi và bà Bùi sao? Thạch Kiều rời đi, Bùi Diệp đi đến ôm lấy bả vai cô và cười xòa. Thiên Thiên, anh không biết những vệ sĩ nữ kia. Thật ra bọn họ là do Bùi Hạo sắp xếp vào đội, chứ không phải anh. Chú hai suy nghĩ thật chu đáo. Vệ sĩ nữ bảo vệ mẹ và bà sẽ tiện hơn. Cô nghiêm túc nói. Bùi Diệp sửng sốt. Thiên Thiên, em vừa nói gì? Cô thản nhiên nhìn anh. Chẳng phải bọn họ được tuyển vào để bảo vệ mẹ và bà sao? Phải nói rằng có một cô vợ trẻ có EQ thấp là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Anh sợ hãi suốt dọc đường, chỉ lo cô sẽ ghen tuông mà giận anh, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ như vậy. Trước đôi mắt đen láy mà thản nhiên của cô, ánh mắt anh dịu đi. Đúng là tuyển bọn họ để bảo vệ mẹ và bà, nhưng xem ra bọn họ không đủ điều kiện. Cô thẳng thắn nhận xét. Khi tuyển thành viên cho đội, có thể cố gắng hết sức để xem xét kỹ năng vốn có của họ. Người nào có nền tảng thì sẽ dễ bồi dưỡng hơn. Chúng ta có thể tuyển dụng thành viên từ một số trường võ hoặc học viện có liên quan khác. Như thế sẽ tốt hơn. Nói đoạn cô cau mày phê bình. Sao Bùi Hạo lại tuyển những người như thế này vào đội nhỉ? Cậu ta bị ấm đầu à? Ở nước S xa xôi, Bùi Hạo liền hát hơi hai cái. Có ai đang nói xấu sau lưng anh ta sao? Chắc chắn là mẹ hoặc bà nội rồi. Ừ, sau khi làm xong công việc lần này, anh ta nhất định phải về thăm họ. Còn những vệ sĩ nữ mà anh ta đã sắp xếp vào đội vệ sĩ, không biết đã bị Phó Thiên Thiên phát hiện chưa? Vừa nghĩ tới đây, điện thoại của anh ta liền đổ chuông. Nhìn thấy tên Bùi Diệp trên màn hình, anh ta vui vẻ bắt máy. Lúc này Bùi Diệp gọi tới chắc chắn là để mắng anh ta. Lần đầu tiên sắp bị ăn mắng mà anh ta vui như vậy. Anh ta nghe máy luôn. Alo, sao anh lại gọi cho em vào lúc này? Anh ta kích động nói và nghĩ bụng. Mắng em đi, cứ mắng té tát vào. Nhưng lại không có tiếng mắng chửi như anh ta dự đoán. Sao thế, em đang bận à? Vâng, anh gọi cho em có việc gì không? Anh ta càng hỏi càng kích động. Mọi người thường nói trước khi bão tố ập đến thì sẽ rất bình yên. Sự bình yên hiện giờ của Bùi Diệp là đang ngẫm nghĩ xem nên đối phó với anh ta thế nào, đúng không? Nghĩ tới đây, anh ta càng vui sướng hơn. Cũng không có chuyện gì quan trọng. Chờ mãi vẫn không thấy tiếng mắng chửi của Bùi Diệp, Bùi Hạo cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, bèn hỏi dò. Anh ơi, thật sự không có chuyện gì khác à? Hoặc là anh không có gì muốn mắng em sao? Được anh ta nhắc nhở, Bùi Diệp cười nói. Em có làm gì sai đâu, tại sao anh phải mắng em? Bùi Hạo im lặng. Chuyện này rất bất thường, đáng lẽ anh ta phải bị chứ? Bùi Diệp bình thản như vậy là sao? Không phải là bị anh ta chọc tức đến mức lơ mơ rồi đấy chứ? Bùi Hạo ho nhẹ một tiếng. Anh à, em biết anh giận em vì chuyện em tuyển vệ sĩ nữ vào đội. Nếu anh muốn mắng em thì cứ mắng đi. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không cãi lại đâu. Chuyện đó ấy à, em yên tâm, anh không giận. Bùi Diệp không giận? Thật không vậy? Bị anh ta bày trò mà vẫn bình tĩnh như thế này, thật sự không giống Bùi Diệp. Chẳng lẽ anh còn giấu bài gì đó? Anh ta dè dặt hỏi. Anh gọi tới không phải muốn mắng em thì muốn làm gì? Không có gì. Sau khi nhìn thấy các vệ sĩ nữ kia, chị dâu em đặc biệt bảo anh gọi điện khen em đôi câu. Bùi Diệp như đang giải thích. Bùi Hạo im lặng. Điều này lại càng bất thường hơn. Phó Thiên Thiên lại bảo Bùi Diệp gọi điện khen anh ta. Anh ta rụt đầu lại nói. Anh ơi, anh có thể nói thẳng cho em biết anh định làm gì em không? Anh đừng nhẹ nhàng với em như vậy. Em không chịu nổi. Em vừa nhắc đến, anh lại thật sự có việc muốn em làm đây. Có lẽ em sẽ không cãi lệnh của anh trai mình đâu nhỉ? Bùi Hạo nơm nớp lo sợ. Anh à, rốt cuộc anh muốn nhờ em giúp anh làm gì? À, chẳng phải sắp tới em muốn về nhà dịp Tết Đoan Ngọ sao? Vâng vâng. Đúng lúc đội vệ sĩ cần tuyển một nhóm vệ sĩ nữ. Chuyện này giao cho em đấy. Khoan đã, vì sao lại muốn tuyển một nhóm vệ sĩ nữ? Chẳng phải trước đó đã chọn được một nhóm sao? Sao lại phải tuyển tiếp? Anh ta nuốt nước bọt. Không phải anh đang cố tình đùa em chứ? Em cảm thấy anh gọi điện chỉ để đùa em sao? Tất nhiên là không rồi ạ. Anh ta hơi rén. Nhưng mà anh ơi, những vệ sĩ nữ kia thì sao ạ? Không có việc gì to tát đâu. Chị dâu em nhìn thấy có vệ sĩ nữ trong sân tập cũng tốt. Có điều, những người mà em chọn kém cỏi quá. Vì thế, em hãy chọn lại một nhóm khác nhé. Bùi Hạo, cái gì mà kém cỏi quá? Lúc đầu khi tuyển chọn bọn họ, anh ta không tìm theo tiêu chuẩn vệ sĩ. Ai mà ngờ, Bùi Diệp lại thật sự bảo anh ta đi tuyển vệ sĩ nữ. Anh ơi, em có thể hỏi, hiện tại những vệ sĩ nữ đó như thế nào không? À, bọn họ đều là phụ nữ. Chị dâu em cũng không nặng tay, nên bọn họ không bị thương ở mặt đâu. Bùi Hạo, ý của câu này thâm thật. Trước đây chị dâu của anh ta không đánh phụ nữ, nhưng bây giờ lại nặng tay như thế. Quả nhiên là cô rất tức giận. Vậy mà còn bảo anh ta tiếp tục chọn vệ sĩ nữ. Đây không phải là cố tình chỉnh anh ta sao? Chỉ sợ đến lúc đó, bất luận chọn ai thì anh ta cũng sai. Bây giờ anh ta muốn tát cho mình vài cái. Đều tại lúc đó, anh ta muốn chơi xỏ Bùi Diệp. Cứ tưởng rằng sắp xếp vài vệ sĩ nữ xinh đẹp vào đội, chắc chắn sẽ khiến Phó Thiên Thiên ghen và chiến tranh lạnh. Bùi Diệp sẽ không đắc ý được nữa. Nhưng tính hết nước, lại không ngờ được rằng cô không hề nổi giận với Bùi Diệp, mà... Không phải mọi người vẫn nói là phụ nữ khi mang thai sẽ dễ nổi nóng và chướng mắt với chồng mình sao? Sao anh ta lại cảm thấy cô không giống như vậy nhỉ? Quả nhiên anh ta còn quá trẻ tuổi, không hiểu nổi họ. Hiện tại xem ra anh ta không thoát khỏi việc tuyển vệ sĩ nữ vào đội rồi. Anh ta dè dặt hỏi. Anh có thể mách nước cho em nên làm thế nào trong việc tuyển vệ sĩ nữ không? Bùi Diệp khịt mũi đáp. Chẳng phải em rất thông minh sao? Em có thể tự mình suy nghĩ xem nên tuyển như thế nào. Anh rất lạc quan về em đấy. Nói rồi Bùi Diệp cúp máy luôn. Bùi Hạo đau khổ nhìn điện thoại đã bị cúp. Bùi Diệp chẳng nói gì. Anh ta hoàn toàn phải tự thân vận động. Thế giới này quá vô tình, mà chỉ vô tình với một mình anh ta. Sao số anh ta lại khổ thế này? Rõ ràng việc đó là của Phó Thiên Thiên, nhưng Bùi Diệp sợ cô mệt nên đã quẳng cho anh ta. Anh ta cảm thấy chắc chắn Bùi Diệp không phải là anh ruột của mình. Một thời gian sau, Bùi Hạo từ nước ngoài trở về. Vừa về đến nhà, anh ta liền lao vào tuyển chọn vệ sĩ nữ. Anh ta đoán rằng Phó Thiên Thiên nổi giận nhất định là vì những vệ sĩ nữ đó quá xinh đẹp. Do đó lần này anh ta loại bỏ những tiêu chuẩn về bề ngoài khi chọn vệ sĩ nữ. Xinh đẹp loại, dáng đẹp loại, nền tảng gia đình tốt loại. Sau vài ngày chọn lựa, cuối cùng anh ta chốt danh sách những người được chọn. Đúng lúc Phó Thiên Thiên đang nhàn rỗi ở nhà, anh ta liền cầm danh sách đến gặp cô. Cô chẳng buồn liếc xem mà nói thẳng. Không cần phải xem nữa, đưa tôi đến chỗ họ đi. Vâng. Anh ta hớn hở dẫn cô đến đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Anh ta tin chắc rằng lần này cô sẽ hài lòng với họ. Bùi Diệp cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ ở nhà với cô nên cũng đi theo. Sau khi đến sân tập và nhìn thấy một hàng các cô gái đứng trong sân, vẻ mặt anh thật khó tả. Không chỉ riêng Bùi Diệp, khóe miệng Phó Thiên Thiên cũng giật giật mấy lần. Một hàng vệ sĩ nữ trước mặt quả thật không xinh đẹp bằng những người lần trước, nhưng hầu như mỗi người trong số họ đều có vẻ ngoài kỳ lạ. Tuy anh và cô không quá để ý, song những người này thật sự rất khó coi. Nếu chỉ có một người như vậy đã đành, đằng này mỗi người đều có nét đặc sắc riêng, khiến hai người không bình tĩnh được. Bùi Diệp ngăn cô đi gặp họ. Bùi Hạo vẫn không hay biết gì, còn cố ý sán lại gần với vẻ muốn được khen. Anh chị thấy thế nào? Anh chị có hài lòng với nhóm vệ sĩ nữ mà em chọn không? Cả hai đều không biết nói lời nào. Bùi Hạo liền coi như họ đang ngầm thừa nhận rằng anh ta làm rất tốt, càng hả hê hơn. Anh chị không biết chứ, em đã phải chạy biết bao con đường, đổ bao nhiêu mồ hôi, đi khắp các trường thể dục thể thao và học viện võ thuật ở Vân Thành, đích thân tuyển chọn gắt gao, chính là để anh chị không phải thất vọng đấy. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên im lặng. Hơn nữa, những người này đều cực kỳ phù hợp với yêu cầu của chị dâu nhé. Tất cả bọn họ đều có thực lực và bản lĩnh nhất định, chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ cho nhà họ Bùi trong tương lai. Một lúc lâu sau, vẫn không thấy nghe họ nói gì, Bùi Hạo cảm thấy hơi khó chịu. Anh ta đã làm nhiều việc như thế, cho dù họ không khen ngợi anh ta, thì cũng phải có lời ghi nhận công việc của anh ta chứ. họ cứ im lặng đứng đó là có ý gì? Bỗng nhiên Phó Thiên Thiên thở ơ hỏi. Tất cả những người này đều là do cậu đích thân chọn sao? Đúng, đúng vậy. Thấy cô để ý đến mình, Bùi Hạo liền hào hứng đáp. Chị dâu, em nói với chị này, bọn họ đều là do em... Trả lại hết đi. Bùi Hạo vốn dĩ còn muốn nói điều gì đó với Phó Thiên Thiên, nhưng đột nhiên lại hỏi. Hả? Chị dâu, chị nói gì ạ? Tôi nói là trả lại hết đi. Cô lạnh lùng liếc nhìn anh ta và lặp lại lần nữa. Có cần tôi nói lại lần thứ ba không? Bùi Hạo im lặng. Vẻ mặt cô thật đáng sợ. Anh ta đâu dám để cô nhắc lại lần thứ ba. Đành nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi gật đầu lia lịa. Được được, em sẽ cho họ về hết. Chị đừng tức giận, đừng tức giận nhé. Hiện tại cô là quốc bảo trong nhà. Hễ ai khiến cô cau mày là Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu sẽ không tha cho người đó. Anh ta càng không muốn làm kẻ giơ đầu chịu báng. Cuối cùng, anh ta đành phải tiến lên, chuẩn bị bảo bọn họ đi về. Những vệ sĩ nữ mới được tuyển chọn này đã rất vui khi biết mình có thể được vào đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Khi anh ta bảo họ rời khỏi đội, vẻ mặt ai nấy đều buồn bã. Tuy nhiên, hầu hết bọn họ đều nghe theo mệnh lệnh của anh ta rời khỏi đội vệ sĩ. Trong lúc anh ta an ủi bọn họ, có một người từ đầu chí cuối không đáp lời anh ta, bỗng nhiên đi đến trước mặt hai vợ chồng Phó Thiên Thiên. Phản ứng đầu tiên của Bùi Diệp là đứng chắn trước mặt vợ mình. Cô muốn làm gì? Anh lạnh lùng. Nghe thấy giọng anh trai mình, Bùi Hạo bèn quay đầu lại nhìn, thấy vậy liền giật thót. Cô gái này là người có vẻ bề ngoài dễ nhìn nhất trong đội vệ sĩ, lại khá cao. Sao cô lại ra đây? Không phải tôi đã nói là hôm nay các cô rời khỏi đội sao? Anh ta nghiêm mặt đi đến nhắc nhở. Dường như cô gái không nghe thấy Bùi Hạo nói, chỉ nhìn hai vợ chồng Bùi Diệp. Cô Phó, tôi là fan trung thành của cô. Thực lực của tôi rất tốt. Nếu không tin, cô có thể thử xem sao. Nếu cô thấy tôi không được, tôi đi cũng chưa muộn. Bùi Diệp nheo mắt sầm mặt nói. Tôi nhớ là các cô đã được yêu cầu rời khỏi sân tập của đội vệ sĩ nhà họ Bùi cơ mà. Cô gái kia vẫn chỉ nhìn Phó Thiên Thiên. Cô Phó, chẳng phải bên cô tuyển vệ sĩ căn cứ vào thực lực sao? Bùi Diệp còn muốn nói gì đó thì Phó Thiên Thiên đã đẩy anh ra, đích thân đối mặt với cô gái và quan sát một lượt. Cô gái vẫn đứng thẳng tắp ở đó giống như một người lính đang chờ duyệt binh. Cô tên là gì? Tôi họ Niên, tên là Niên Họa. Niên Họa, cô rất muốn vào đội vệ sĩ nhà họ Bùi sao? Niên Họa đứng thẳng người, đáp. Vâng. Phó Thiên Thiên lại nhìn cô gái lần nữa, cuối cùng mỉm cười nói. Nếu cô đã muốn ở lại đội đến vậy, thì ở lại đi. Các vệ sĩ nữ khác thấy vậy liền nhao nhao kích động, nhưng đều bị Bùi Hạo ngăn lại. Bùi Diệp nhíu mày. Thiên Thiên, sao em lại giữ cô ta lại? Đội vệ sĩ đúng là rất cần một vệ sĩ nữ. Hơn nữa, cô ấy cũng rất phù hợp với tiêu chuẩn. Ở lại thì có sao? Nếu em đã quyết định, anh ủng hộ em. Anh nhau mắt nhìn Niên Họa. Thiên Thiên đã đồng ý cho cô ở lại đội. Nhưng hiện tại, cô vẫn đang trong thời gian quan sát. Trừ khi cô thật sự có thể đạt được tiêu chuẩn của vệ sĩ về mọi mặt. Nếu không, cô cũng sẽ bị trục xuất khỏi đội. Niên Họa gật mạnh đầu, nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi nhất định sẽ đạt tiêu chuẩn. Bùi Diệp im lặng, lại thêm một người sùng bái cô vợ trẻ của anh. Phó Thiên Thiên thở ơ nhìn cô gái, khẽ gật đầu, rồi cùng Bùi Diệp rời khỏi đội vệ sĩ. Sau khi họ rời đi, Bùi Hạo đi tới vỗ vai Niên Họa. Cô... Tuy nhiên ngay sau đó, cô gái liền nắm chặt cổ tay anh ta, xoay người, rồi quẳng anh ta qua vai. Bùi Hạo bị quật ngã xuống đất, đau đến mức cảm thấy cả người như sắp rời ra từng mảnh. Niên Họa chột dạ, đi đến, chìa tay ra với anh ta. Tôi xin lỗi, phản xạ có điều kiện thôi. Bùi Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, gạt luôn tay cô ra. Không cần, tôi có thể tự đứng lên được. Sau khi đứng dậy, anh ta đứng cách cô vài bước, kẻo cô lại quẳng anh ta lần nữa. Kỹ năng của cô tốt đấy, đúng là chị dâu tôi đã để cô ở lại đội. Nhưng cô phải vượt qua bài kiểm tra của đội vệ sĩ thì mới có thể chắc chắn xem có đủ tư cách trở thành vệ sĩ nhà họ Bùi hay không. Niên Họa nghiêm túc gật đầu. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng tập luyện. Bùi Hạo khịt mũi. Được, có điều cô to gan ghê nhỉ, lại dám cầu xin chị dâu tôi cho cô ở lại ngay trước mặt anh tôi. Làm người phải quang minh lỗi lạc, tôi có thực lực mà. Tôi từng nghe cô phó nói rằng làm gì cũng phải thẳng thắn đường hoàng, dũng cảm tiến bước. Tôi không ăn trộm ăn cắp, không làm chuyện gì trái với đạo lý. Tại sao lại không thể ở lại? Ồ, giọng điệu không tồi. Được, vậy cô ở lại đi. Nhưng tốt nhất phải nhớ kỹ những gì mà cô đã nói hôm nay. Nếu một ngày nào đó cô làm chuyện trái với đạo đức và lương tâm, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho cô. Cô nên biết rõ, nếu mạo phạm đến nhà họ Bùi, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tôi hiểu, anh cứ yên tâm. Tốt nhất là như vậy. Được, cô hãy đi gặp đội trưởng Nghiêm đi. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ do anh ta huấn luyện. Tôi còn phải đưa những vệ sĩ nữ khác rời khỏi đội. Niên Họa đứng nghiêm tại chỗ, lễ phép gật đầu. Cậu hai đi thong thả. Bùi Hạo vừa đi được hai bước thì đã cảm thấy nội tạng đau đớn. Mẹ kiếp, cô gái này ra tay ác thật. 5 tháng sau, hai đứa trẻ trong bụng Phó Thiên Thiên đã đủ tháng, có thể chui ra bất cứ lúc nào. Do đó, thủ trưởng Cận không giao nhiệm vụ gì cho cô nữa, mà cho cô về nhà, an tâm chờ sinh con. Trong giai đoạn đầu của thời kỳ mang thai, cảm xúc của phụ nữ sẽ dễ thay đổi thất thường. Nhưng chuyện đó không xảy ra với Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp cũng thấy may mắn vì điều đó. Tuy nhiên, mọi cảm xúc không trút ra ngoài trong giai đoạn đầu của thai kỳ dường như đều bùng nổ trong tháng cuối cùng. Có điều tuy cô bức bối trong lòng nhưng sẽ không trút ra với người nhà, ngoại trừ Bùi Diệp. Ngoài Bùi Diệp luôn bị cô trút giận một cách khó hiểu ra. Các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi phải chịu tổn thương lớn nhất. Vì không đến quân khu, không thể tập luyện, không thể làm nhiệm vụ, cô chỉ có thể đi loanh quanh trong bùi viên và sân tập của đội vệ sĩ. Nơi đó vừa có các trang thiết bị luyện tập, vừa có các vệ sĩ, nhưng cô đã bị nghiêm cấm dùng các dụng cụ ở đó nên chỉ có thể tìm các thành viên để giải khuây. Có cao thủ chỉ bảo cho, đương nhiên là bọn họ đều cực kỳ vui mừng. Có điều niềm vui này chưa kéo dài được hết ngày thì bọn họ đã phải hối hận. Cô là cao thủ bậc thầy, nhưng bọn họ không chịu được kiểu tra tấn đơn phương này. Sau khi cô xuất hiện ở đội vệ sĩ, không thành viên nào của đội may mắn thoát khỏi đòn độc của cô. Thật ra mọi người trong nhà họ Bùi, bao gồm cả Bùi Diệp, đều phản đối việc cô đến sân tập của đội vệ sĩ. Suy cho cùng, khi họ so chiêu, sẽ khó tránh khỏi làm cô bị thương. Nếu là cô lúc trước, Bùi Diệp sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng bây giờ, bụng cô đã to như cây trống, sắp đến ngày sinh, làm sao có thể nhảy nhót, thậm chí là đánh đấm với người khác như trước kia được. Nhưng sau khi đến đó một chuyến, anh đã yên tâm hẳn. Các thành viên của đội vệ sĩ còn không chạm đến được cả vạt áo của cô, đã bị cô đánh ngã xuống đất. Điều khiến anh càng ngạc nhiên hơn nữa là tâm trạng của cô sẽ trở nên tốt hơn sau khi đến sân tập của đội vệ sĩ. Mà tâm trạng cô vui thì cả bùi viên cũng yên ả hơn rất nhiều. Sau khi hỏi bác sĩ, được biết sức khỏe của cô không có gì đáng ngại. Việc soi chiêu luyện võ với người khác cũng không có vấn đề gì. Bấy giờ anh mới yên tâm hơn. Thậm chí anh còn đích thân đưa cô đến sân tập của đội vệ sĩ. Mỗi lần cô đến, các thành viên của đội vệ sĩ đều như thể chuột thấy mèo, chạy tan tác hết cả. Những người chạy chậm hơn thường sẽ bị cô bắt được, làm bao cát chút giận. Vì thế, hễ thấy cô đến gần là họ chỉ muốn lắp bánh xe vào chân để chạy thật nhanh. Sau 2 ngày như vậy, bảo vệ gác cổng của sân tập đã giao hẹn với nhau. Chỉ cần nhìn thấy vợ chồng Bùi Diệp từ xa, bọn họ sẽ nhanh chóng thông báo cho các vệ sĩ trong sân tập mau trốn đi. Lúc đến sân tập, phát hiện trong sân không có một ai, cô liền nổi giận. Cuối cùng Bùi Diệp phải dùng thủ đoạn cưỡng chế, bắt các vệ sĩ kia phải trở về đội. Sau khi trở về đội, tất nhiên là họ lại một lần nữa nhận sự hành hạ không thương tiếc của cô. Cô cảm thấy bọn họ thực sự quá yếu, mỗi lần cô chỉ dùng một phần sức lực mà họ đã ngã lăn quay. Bùi Diệp đã bắt bọn họ chơi với cô để giúp cô xả bực bội, khiến bọn họ khổ không thể tả. Nhưng họ chỉ dám âm thầm tức giận mà không dám nói ra. Sau đó bọn họ học được một chiêu, đó là bất cứ khi nào cô đến, bọn họ sẽ không trốn tránh mà trực tiếp chào đón cô. Tiếp theo, khi cô ra tay, bọn họ sẽ giả vờ bị cô đánh trúng, nhưng lại lao ra ngoài trước khi bị trúng đòn, rồi nhận thua và bỏ chạy. Nếu chỉ một người như vậy, cô sẽ không cảm thấy gì, nhưng tất cả bọn họ đều như thế, khiến cô nổi trận lôi đình, lập tức tóm lấy người đang định rút lui, không cho anh ta giở trò gian lận. Những mánh khóe của bọn họ đã bị cô biết tỏng nên không thể dùng được nữa. Sau nhiều lần đấu trí đấu dũng với cô mà không ăn thua, cuối cùng các thành viên của đội vệ sĩ đành phải từ bỏ sự kháng cự và đối mặt với sự tấn công của cô. Ban đầu họ chỉ luyện tấn công, nhưng cô đã kích thích bản năng phòng thủ của họ. Sau một ngày, họ đã cải thiện khả năng chiến đấu của mình. Sáng nay, tất cả đội vệ sĩ vẫn đang ở trong sân với tư thế sẵn sàng, chỉ đợi bảo vệ các cổng báo tin Phó Thiên Thiên đã đến. Nhưng bọn họ chờ mãi, cũng không thấy bảo vệ các cổng nhắn tin. Cuối cùng Thạch Kiều đi tới thông báo. Cậu chủ vừa gửi tin nhắn, hôm nay mợ chủ không đến. Các vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Bị tra tấn đã nhiều ngày, bọn họ còn tưởng rằng có lẽ kiểu tra tấn này sẽ vẫn tiếp diễn cho đến khi cô sinh. Không ngờ hôm nay đột nhiên lại nghe được tin cô không đến. Sửng sốt qua đi, tất cả bọn họ bắt đầu hoan hô. Thạch Kiều cũng không ngoại lệ. Những ngày này bọn họ đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Thân là đội trưởng của đội vệ sĩ, Thạch Kiều càng không thể thoát khỏi điều đó. Không những thế, Phó Thiên Thiên ra đòn, tùy thuộc vào thực lực của từng người. Người có thực lực càng mạnh, cô càng mạnh tay. Với kỹ năng của anh ta, cô phải dùng ít nhất 30% sức lực. Vì thế anh ta là người bị thương nặng nhất trong đội. Do đó cô không đến anh ta càng vui hơn. Còn lý do hôm nay cô không đến là vì buổi sáng phải đến bệnh viện khám thai, buổi chiều có hẹn với Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt cũng đang mang thai, vì vậy cô hẹn gặp cô ấy để chia sẻ kinh nghiệm khi mang thai của mình. Trước khi đi ra ngoài, cô thay quần áo, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh ở cổ, bèn nhíu mày lẩm bẩm. Sao em lại có cảm giác có người đang nói xấu sau lưng em nhỉ? Bùi Diệp hài lòng nhìn bụng cô, nắm tay cô và nói. Có người nói xấu em là vì em quá giỏi, khiến người khác phải ghen tị. Đến bệnh viện, họ lại đi siêu âm màu. Bác sĩ vẫn là người lần trước. Khi nhìn thấy hình ảnh siêu âm, bác sĩ mở to mắt. Hai vợ chồng họ đều đang chờ đợi kết quả của bác sĩ. Nhưng chỉ thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào ảnh siêu âm mà không nói cho họ biết kết quả. Thế là cảm thấy có phần không vui. Phó Thiên Thiên sầm mặt, bực mình nói. Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, có thể nhìn ra hoa chắc. Con tôi có khỏe không? Bác sĩ phản ứng lại, ngạc nhiên nhìn họ. Đây thật sự là chuyện kỳ lạ đầu tiên mà tôi gặp phải. Thật không thể tưởng tượng được. Ánh mắt anh ta sáng ngời đầy phấn khích, khiến hai người có cảm giác mình đã trở thành hóa thạch, đang bị nhà khảo cổ nhìn chăm chăm. Con chúng tôi có vấn đề gì sao? Bùi Diệp nóng nảy. Đừng nói Phó Thiên Thiên, chính anh cũng đang muốn đánh người. Không, không, không có vấn đề gì cả, đứa bé rất khỏe. Vậy anh vừa nói điều gì kỳ lạ cơ? Anh Bùi, chẳng phải trước đây tôi đã nói với anh rằng chị Bùi đang mang thai đôi sao? Bác sĩ cười tít mắt. Đúng vậy, nhưng sao thế? Phó Thiên Thiên vẫn luôn cẩn thận quan sát vẻ mặt bác sĩ, lại nhìn ảnh siêu âm trong tay anh ta. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Cô liền nghi hoặc hỏi. Thai trong bụng tôi là một trai một gái đúng không? Bùi Diệp và vị bác sĩ đều kinh ngạc. Thiên Thiên, em nói linh tinh gì đấy? Bác sĩ đã từng nói là hai bé trai. Em yên tâm, cho dù không phải con gái, anh cũng sẽ thương chúng mà. Phó Thiên Thiên không nói gì nữa. Bác sĩ. Chị Bùi, sao chị biết? Có lẽ tôi nhìn ra được. Mắt bác sĩ sáng lên. Không ngờ chị Bùi còn có tài nghệ về mảng y học. Chẳng hay chị có hứng thú với y học không? Tôi... Không. Cô nói chắc như đinh đóng cột. Tiếc thật. Anh ta thất vọng ra mặt. Trong lúc hai người nói chuyện, họ không để ý thấy Bùi Diệp đã ngồi ngây ra như phỗng. Anh vừa nghe thấy gì? Họ nói rằng Phó Thiên Thiên đang mang thai một trai một gái. Anh chậm rãi hiểu ra, vội nắm cổ tay bác sĩ phấn khởi hỏi. Bác sĩ vừa nói thật chứ? Vợ tôi mang thai một trai một gái, chứ không phải là hai bé trai như anh đã nói trước đây. Nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Bùi Diệp, bác sĩ sợ đến mức rụt người lại. À, đúng vậy. Tuy tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiện giờ xem ra đúng là cô ấy mang thai một trai một gái. Mấy tháng nay mỗi lần cô làm siêu âm màu, anh ta đều xem ảnh và chắc chắn cô mang thai hai bé trai. Ai ngờ đến lúc sắp sinh, ảnh siêu âm lại cho thấy cô mang thai một gái một trai. Tỷ lệ phụ nữ mang thai đôi vốn dĩ rất thấp, trường hợp mang thai như Phó Thiên Thiên càng ít hơn. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Bùi Diệp vui đến độ muốn ôm lấy vợ và xoay vòng vòng. Vừa nhìn thấy bụng cô, anh liền dẹp bỏ suy nghĩ này. Mặc dù anh rất vui sướng, nhưng không thể làm tổn thương con gái của mình được. Ha ha, anh đã có con gái rồi. Sau khi về nhà, anh sẽ nhanh chóng sơn lại căn phòng đã chuẩn bị cho một trong hai thằng nhóc thành màu hồng và trang trí theo phong cách công chúa. Hơn nữa, vật liệu và đồ đạc trong phòng sẽ còn cao cấp hơn trước. Con gái mà anh khó khăn lắm mới đến được với thế giới này, anh nhất định phải cho con bé những gì tốt nhất. Lúc ra khỏi bệnh viện, bước chân anh nhẹ bẫng, bởi vì anh quá hoan hỉ. Anh cẩn thận đỡ Phó Thiên Thiên ngồi vào trong xe, rồi bắt đầu gọi điện khắp nơi để thông báo tin vui này cho mọi người. Lúc về đến Bùi Viên, trước khi xuống xe, anh ấn cửa kính xe xuống và hô to với bà cụ Bùi và bà Bùi đang đợi bên ngoài xe. Bà ơi, mẹ ơi, con báo với hai người một tin tốt. Con đã có con gái rồi. Phó Thiên Thiên im lặng. Là ai nói nhất định sẽ thương hai con trai từ khi còn trong bụng cô? Sau khi biết mình đã có con gái, thái độ của anh thay đổi rất rõ rệt. Luôn miệng con gái này con gái nọ, rõ ràng là trọng nữ khinh nam. Bà cụ Bùi và bà Bùi đều rất bất ngờ. Bác sĩ đã nói là hai bé trai, sao bây giờ lại biến thành bé gái? Anh cẩn thận kể lại cho họ tất cả những gì bác sĩ đã nói. Họ càng ngạc nhiên hơn. Họ chưa bao giờ nghe nói đến việc thai nhi thay đổi giới tính như vậy. Đây chính là tin vui lớn. Bùi Diệp giao Phó Thiên Thiên cho bà nội và mẹ của mình. Sau đó hớn hở đi lên tầng để trang trí phòng công chúa cho con gái. Ba người phụ nữ thấy vậy thì khóe miệng giật giật. Đây là ông bố của con gái chuẩn không cần chỉnh. Đến giờ cơm trưa, Phó Thiên Thiên đi tìm anh. Lúc này công nhân đã bắt đầu thi công. Cô đang đi thì bất cẩn giẫm phải một chiếc gậy dưới chân. Hiện tại cơ thể cô rất nặng nề, lại thêm trọng tâm không ổn định nên cô trực ngã ngửa về phía sau. Tuy nhiên, một bóng người đã chạy tới kịp thời, đỡ lấy eo cô và hoảng hốt nhìn cô. Thiên Thiên, em sao lại lên đây? Nhìn căn phòng bừa bộn trước mặt, Bùi Diệp vội vàng đỡ cô lùi lại mấy bước để tránh có thứ gì đó vướng phải cô. Cô cười nói. Anh không cần phải cẩn thận như vậy. Em không sao, vừa nãy chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Có thể tránh được thì nên tránh. Anh yên tâm, dù em có thật sự xảy ra chuyện gì, thì các con cũng sẽ không sao đâu. Anh liền sầm mặt. Sau này, em không được phép nói những điều như thế nữa. Thiên Thiên, trong lòng anh các con rất quan trọng. Nhưng vì bọn nhỏ là con của em, nên anh mới thích chúng. Nếu không có em, cho dù có bọn nhỏ, thì đời này anh cũng không cảm thấy hạnh phúc đâu. Vậy nên em nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt. Cô hơi ngẩn ra. Cô vốn tưởng rằng người mà anh quan tâm nhất chính là đứa con gái trong bụng cô. Nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng, căng thẳng, xen lẫn vẻ tức giận trong mắt anh, xem ra cô đã sai rồi. Cô bèn nhoẻn miệng đáp. Vâng. Hết chương 915.